Trường bối thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, thuốc và kim châm cứu khó ý ỉa, hắn cũng không thể cùng làm việc xấu. Lao đạo vừa rồi khí thế khẳng định thực hảo. Hắn cười hắc hắc, cầm lấy trên bàn 200 đồng tiền, đi vào nội đường. Thẩm Xuyên. Lúc trước tổng nghe được người khác nói lên Thẩm gia đại thiếu cùng nguyên chủ có hôn nước, giống như liền tên này. Tiêu Lâm Hạ dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, người nọ đưa lưng về phía chính mình, còn tại nói chuyện. Trình Lộ Giao lôi kéo nàng, ủ rũ cục đuôi, bị lừa hy vọng lại thất bại tâm tình thật sự không tốt, Lâm Hạ làm sao vậy? Đúng rồi, ngươi vừa rồi là thấy thế nào ra đó là cái kẻ lừa đảo, hắn còn nói ta thân thể không hảo đâu. Ta đều tin. Tiêu Lâm Hạ cười nói, huyền học các lưu phái kỳ thật đều là nối liền, người nọ lược hiểu kỳ hoàng chi thuật, ngươi thân thể không khỏe, khí huyết không thông, trên mặt cũng có thể biểu hiện ra ngoài, cho nên hắn nói cũng không hoàn toàn là giả. Chú ý tới Trình Lộ Giao ủ rũ, nàng tiếp tục nói, nói ngươi bát tự hiểu rõ phú quý là thật sự, đừng nghĩ quá nhiều, từ bát tự xem, cha mẹ ngươi khai sáng hiểu rõ, đem suy nghĩ của ngươi hoàn chỉnh thuyết minh ra tới, bọn họ sẽ minh bạch. Thật vậy chăng? Trình Lộ Giao đầy mặt rồi dám, bọn họ vẫn luôn đều nói đọc sách quan trọng. Đừng lo lắng, ngươi liền xem lần này khảo thí thành tích, ta nói rồi, ngươi khảo vận không kém. Tiêu Lâm Hạ duỗi tay sờ sờ nàng đầu, đem một tia linh lực đưa vào nàng trong cơ thể. Trình Lộ Giao chỉ cảm thấy tinh thần lập tức thả lỏng lại, nàng hít sâu, tỉnh lại lên, huy động hai tay cho chính mình cố lên, ta đều quên Lâm Hạ ngươi cũng là tiểu thần côn. Hôm nay tỉnh nhiều như vậy tiền, đi, ta thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Tiêu Lâm Hạ mặt mang ý cười. Trình Lộ Giao chính là như vậy đơn giản rộng rãi, giống tiểu thái dương, có thể cảm nhiễm bên người người cũng tràn ngập ánh mặt trời, như vậy tính cách cũng thích hợp trở thành diễn viên hoặc là ca sĩ. Phần 15. Có thể có một người sinh phấn đấu mục tiêu. Thực may mắn. Tiêu Lâm Hạ chớp chớp mắt, nhớ tới mới vừa gia nhập Hưng Dương Quan khi, ở tổ sư ra tấm bia đá trước lập hạ lời thề. Phàm Hưng Dương Quan đệ tử. Không làm trái lương tâm hoặc có nghịch thiên cùng việc. Tất dốc hết sức lực, chẳng yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo. Đề cao tự thân huyền thuật. Tuân thủ nghiêm ngặt huyền môn tôn sư. Sau lại dị tộc xâm lấn, nàng thân là Hưng Dương Quan tuổi trẻ nhất phái đệ nhất nhân, gương cho binh sĩ, thi cốt cùng máu tươi chiếu vào huyền môn giới thổ địa thượng, chưa bao giờ lùi bước. Hiện giờ thời không di đổi, Hưng Dương Quan không hề, nàng lại nên đi nơi nào? Lâm Hạ! Lâm Hạ! Trình Lộ Giao hô vài thanh. Tiêu Lâm Hạ mới hoàn hồn, nàng điện thoại văng lên. Tiếp khởi điện thoại đồng thời, Tiêu Lâm Hạ cấp Trình Lộ Giao đầu đi một cái xin lỗi ánh mắt. Tiêu Lâm Hạ, thật sự đã xảy ra chuyện. Tiết Quang Tông lớn tiếng nói, cảm xúc khẩn trương, hoàn toàn khống chế không được chính mình âm lượng. Các ngươi hiện tại ở đâu? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Ở đi bệnh viện Nhân Hoài trên đường. Ta hiện tại qua đi, cụ thể sự tình trên đường nói. Tiêu Lâm Hạ nhìn về phía Trình Lộ Giao. Trình Lộ Giao chạy nhanh xua tay, Tiết Quang Tông kia âm lượng, hoảng loạn cảm xúc nàng nghe được rõ ràng, không quan trọng, Lâm Hạ ngươi mau qua đi đi, ta tùy tiện tìm điểm đồ vật ăn liền về nhà. Tình huống khẩn cấp, Tiêu Lâm Hạ gật đầu, đánh xe liền đi. Tiết Quang Tông nói năng lộn xộn, lan qua lộn lại, thật vất vả mới giải nghĩa sự tình trải qua. Hắn cha mẹ là mẫu mực phu thê, cơ hồ không có cãi nhau qua. Cho dù là khắc khẩu cũng sẽ không nháo đến nhiều nghiêm trọng, nhưng không biết vì cái gì từ Thượng Chu bắt đầu hai người bắt đầu dùng mình, hắn liền thành trung gian truyền lời ống. Thẳng đến giữa trưa, hai người bạo phát xưa nay chưa từng có khắc khẩu. Tiết Quang Tông chưa từng gặp qua mẹ nó sẽ như vậy cùng loạn, mà hắn ba cũng chỉ là trầm mặc. Kết quả mẹ nó lập tức ngất xỉu đi, trong nhà hai cái đại lao ra nhi hoảng sợ. Tiết Quang Tông cũng không biết vì cái gì, nhớ tới Tiêu Lâm Hạ lúc trước nói chuyện biểu tình, ma xui quỷ khiến mà cho nàng gọi điện thoại. Tiêu Lâm Hạ đuổi tới bệnh viện thời điểm, Tiết Quang Tông chính đem phòng bệnh hào chia nàng. Tiền bối. Thời ký kinh ngạc mà nhìn Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ đang ở tìm số 3 khu nằm viện, nàng quay đầu, nhìn thấy người quen không chút khách khí, số 3 khu nằm viện ở nơi nào. Bên này. Thời ký cái gì cũng chưa hỏi, mang Tiêu Lâm Hạ đi đến số 3 khu nằm viện, vừa vặn, Tiêu Thắng Văn cũng tại đây đóng lâu. Hắn lại sợ Tiêu Lâm Hạ có chuyện yêu cầu nhân thủ, vì thế đi theo nàng phía sau đi qua đi. Tiết Quang Tông hai mắt đỏ bừng, bên cạnh còn đứng một cái phóng đại bản, nhưng so Tiết Quang Tông muốn càng thành thục. Tiết Lập Tiếu khẩn trương hỏi, bác sĩ, ta thái thái thế nào? Hiện tại còn khó mà nói, nàng mang thai có 3 tháng, nhưng là cảm xúc dao động quá lớn thấy hồng, khả năng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Bác sĩ từng câu từng chữ, trầm trọng đánh vào Tiết Lập Tiếu trong lòng. Hắn mặt lộ vẻ thống khổ, hung hăng chụp chính mình một cái tát, đem người chung quanh hoảng sợ. Đều là ta không tốt. Lúc trước hắn một mặt muốn cho khả nhân đem hài tử làm rớt, không nghĩ tới nàng quá muốn đứa nhỏ này, ngược lại cùng hắn dùng mình. Đều là hắn không tốt, không nên xem nhẹ nàng cảm xúc, cũng không nên đối nàng dễ dũa làm như không thấy. Bác sĩ thở dài, xoay người đi an bài kế tiếp kiểm tra. 3. Thiết Quang Tông thanh âm khàn khàn, nói không nên lời khác lời nói. Tiết đồng học. Tiêu Lâm Hạ đi qua đi. Tiêu Lâm Hạ. Tiết Quang Tông xem nàng đi tới, khó có thể ức chế chính mình kích động, thanh âm nghẹn ngào, ngươi giúp ta nhìn xem ta mẹ. Hắn lôi kéo Tiêu Lâm Hạ liền hướng trong phòng bệnh đi vào. Thời ký đứng ở mặt sau, bị bỏ qua hoàn toàn, hắn cũng không thèm để ý, thuận đường đi theo bọn họ đi vào đi. Chân khả nhân còn không có tỉnh lại, trên người dán các loại kiểm tra đo lường dùng miếng chêm, tim đập tần suất còn tính bình thường, nhưng nàng sắc mặt tái nhợt đáng sợ, cả người gầy một vòng lớn, khoa trương điểm nói liền cùng trang giấy dường như, gió thổi qua liền phải bay đi bộ dáng. Không nghĩ tới lần trước bệnh viện đụng tới nữ nhân chính là Tiết Quang Tông mụ mụ, nàng cố tình giúp nàng, là bởi vì nhận thức chính mình. Cái này ý niệm thoảng qua. Tiết Quang Tông vẫn luôn lớn tiếng nói chuyện, hắn căn bản không biết chính mình hiện tại trạng thái, Tiêu Lâm Hạ đè lại hắn tay, bình tĩnh một chút. Nàng thanh âm giống mang theo ma lực, Tiết Quang Tông an tĩnh lại, chậm rãi khôi phục lý trí. Tiêu Lâm Hạ tay đáp ở chân khả nhân trên cổ tay, sờ mạch, cần ở ba tấc chỗ, người thân thể phân tam bộ các vì một tấc. Nàng mạch tượng thập phần kỳ quái. Mang thai thấy hồng, theo lý nên là hỉ mạch lúc gần lúc hiện, hơi thở mỏng manh, nhưng còn không chỉ như vậy, ba tấc đối ứng ngũ tạng lục phủ. Mỗi chỗ mạch tượng đều thoát ẩn thoát hiện, thuyết minh nàng ngũ tạng lục phủ đều có hao tổn. Một tuần trước, chân khả nhân hơi thở vững vàng, trừ bỏ mang thai, căn bản không có này đó tật xấu. Nàng chú ý tới, chân khả nhân đem trên tay mang kia kiện pháp khí gỡ xuống tới, chẳng lẽ là bởi vì pháp khí? Tiêu Lâm Hạ buông ra tay. Thế nào? Thiết Quang Tông khẩn trương hỏi. Nàng liếc mắt một cái, làm ngươi ba tiến vào, các ngươi hai trước đi ra ngoài. Thiết Quang Tông gật đầu, chạy nhanh đi kêu Tiết Lập Tiếu. Thời ký không hiểu Tiêu Lâm Hạ muốn làm cái gì, cũng tránh đi. Tiết Lập Tiếu một mình tiến vào, má trái sưng đỏ, hai mắt đỏ bừng, nghe Quang Tông nói ngươi kêu ta. Tiêu Lâm Hạ gật đầu, ta muốn biết nàng lúc trước phát sinh quá sự tình gì. Tiết Lập Tiếu ngẩn ra, chân khả nhân không nghĩ làm Tiêu Lâm Hạ biết gì vãng sự tình, càng không nghĩ nàng sống ở thù hận bên trong, hắn làm sao có thể đem sự tình nói cho nàng. Đến bây giờ còn do dự. Tiêu Lâm Hạ thanh âm tức khắc lánh xuống dưới, xúc lên chăn. Đem chân khả nhân cổ áo kéo xuống. Tiết Lập Tiếu sắc mặt trắng bệnh. Nàng quần áo hạ làn da bắt đầu thối rữa, chảy mủ, nhìn kỹ đi, còn có thể mơ hồ nhìn đến là một đám thật nhỏ khẩu tử, bởi vì quá tinh mịn, ngược lại như là tảng lớn miệng vết thương. Chương 18. Tại sao lại như vậy? Tiết Lập Tiếu buột miệng thốt ra, trên mặt cảm xúc phức tạp, lo âu, lo lắng, tự trách. Duy độc không có đối như vậy chân khả nhân sợ hãi. Sở hữu cảm xúc cuối cùng hòa hợp lo lắng. Hắn rôi tay muốn đi bắt chân khả nhân tay, lại bị Tiêu Lâm Hạ một phen chụp bay, đường chạm vào. Nàng ở chân khả nhân ngực trên tay địa phương ấn vài cái, miệng vết thương chảy ra màu vàng nước đặc, làn da phía dưới mơ hồ có thể thấy được có cái gì ở mấp máy, ngay cả tứ chi cũng trở nên sưng to. Phảng phất cảm nhận được cổ trùng mấp máy, chân khả nhân ở hôn mê trung biểu tình cũng rất là dữ tợn, thừa nhận thật lớn thống khổ. Tiết Lập Tiếu miệng khẽ nhúc nhích, nói không nên lời một câu, hắn nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ. Là cổ trùng. Nàng bị người hạ cổ. Tiêu Lâm Hạ nói, hơn nữa có chút năm đầu. Tiết Lập Tiếu lập tức liền nghĩ đến năm đó chân khả nhân ở sinh nhi tử thời điểm mệnh huyền một đường, lưu lại đau đầu tật xấu, bọn họ tưởng đối phương thủ đoạn thương đến thân thể, mới lưu lại bệnh kín, chẳng lẽ là khi đó cổ trùng cũng đã ở chân khả nhân trong cơ thể. Đều là ta sai. Tiết Lập Tiếu thống khổ che lại mặt, ngồi dưới đất. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, lấy linh lực tạm thời phong bế chân khả nhân trong cơ thể quan trọng huyệt vị, an tĩnh nghe hắn nói đi xuống. Ta lần đầu tiên nhìn thấy khả nhân thời điểm, nàng té xỉu ở ven đường. Lại nói tiếp, chuyện xưa cũng cầu huyết, Tiết Lập Tiếu cứu té xỉu chân khả nhân, hai người lâm vào bể tình, chân khả nhân cũng hướng hắn thẳng thắn chính mình thân thế. Chân khả nhân phụ thân là một cái nổi danh huyền sĩ, làm này hành, luôn có đắc tội thù địch, phụ thân hắn tính ra bản thân khó thoát vừa chết, hắn liền làm hai kiện pháp khí, dùng để che giấu hai cái nữ nhi huyết mạch hơi thở, hơn nữa hắn vẫn luôn đem các nàng bảo hộ thực hảo, không có bao nhiêu người biết các nàng thân thế. Nhưng chân khả nhân muội muội nữ nhi bị quải, dưới tình thế cấp bách, hai tỷ muội không màng thân phận bại lộ, điều động sở hữu có thể nghĩ đến phương pháp cùng tài nguyên ý đồ tìm được cái này tiểu nữ hài nhi, lại không nghĩ rằng hài tử không tìm được, thù địch đả kích lại nối gót tới. Chân khả nhân muội muội trước một bước tử vong, mà chân khả nhân lúc ấy đã có 8 tháng có thai, ở các loại áp lực cùng đả kích hạ, nàng liền sinh non. Tiết Lập Tiếu sở dĩ đem sở hữu sai đều đổ lỗi ở chính mình trên người chính là bởi vì mang thai, kia xuyến bảo hộ nàng pháp khí ở áp chế huyết mạch hơi thở đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi phát dục, đến hậu kỳ, chân khả nhân sợ đối hài tử không tốt, đơn giản bắt tay liên gỡ xuống. Nếu không có mang thai, chân khả nhân liền sẽ không bị kẻ thù phát hiện, cũng sẽ không ở sinh sản khi gặp tra tấn, dẫn tới lưu lại bệnh căn. Tiêu Lâm Hạ nghe thấy cái này chuyện xưa, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, ngươi nói cái kia bị bắt cóc hải tử. Tiết Lập Tiếu nhìn về phía nàng, khả nhân nghe được ngươi bị tìm trở về, vẫn luôn đều thật cao hứng. Nghĩ đến ngày đó ở bệnh viện chân khả nhân kích động bộ dáng, Tiết Quang Tông vô duyên vô cớ chuyển trường đến Tây Thành, trong khoảng thời gian này cố tình tiếp cận, Tiêu Lâm Hạ rốt cuộc minh bạch nguyên nhân trong đó. Chân khả nhân cùng nguyên chủ mẫu thân Hà Trường Nguyệt là thân tỉ muội, nói như vậy, Tiết Quang Tông là nàng biểu đệ. Tiêu Lâm Hạ đứng ở tại chỗ, sau một lúc lâu mới mở miệng, kia xuyến lắc tay đâu? Ở ta nơi này. Tiết Lập Tiếu lấy ra lắc tay. Tiêu Lâm Hạ tiếp nhận lắc tay, thầm nghĩ, quả nhiên là như thế này. Này xuyến lắc tay mặt trên khắc vẽ trận pháp là đem chân khả nhân hơi thở dung nhập trong đó, hình thành thiên nhiên cái chán, đem nàng ngăn cách mở ra, cho nên cổ trùng hạ lâu như vậy, cũng không có bất luận cái gì phát dục cơ hội, nhưng hiện tại chân khả nhân mang thai, nàng bắt lấy lắc tay, trong cơ thể cổ trùng một lần nữa sống lại, hơn nữa Tiết Quang Tông nói cãi nhau, chân khả nhân cảm xúc kích động, càng thêm kích thích đến trong cơ thể cổ trùng. Này pháp khí làm được thực sự không tồi, nàng lúc trước hoàn toàn không có phát hiện chân khả nhân khác thường. Ta lập tức đi tìm huyền sĩ tới cứu khả nhân. Tiết Lập Tiếu thấy Tiêu Lâm Hạ đánh giá lắc tay, trên mặt không có gì biểu tình, hắn mới phản ứng lại đây. Chân khả nhân mệnh huyền một đường, hắn như thế nào có thể ở ngay lúc này từ bỏ, nếu biết là bị hạ cổ, hắn như thế nào cũng có thể tìm được có thể giải cổ huyền sĩ. Tiêu Lâm Hạ ngăn lại xoay người liền phải chạy ra môn. Tiết Lập Tiếu, ngươi tìm không thấy. Huyền thuật các đại phái đừng chung lấy miêu cương cổ trùng nhất phái nhất thần bí, không mừng cùng ngoại giới giao lưu, độc lai độc vãng, dưỡng cổ nhân tính tình hay thay đổi, khó có thể nghiền ngẫm. Huyền sĩ nhất không muốn đắc tội chính là loại này huyền sĩ, bởi vì hạ cổ thủ đoạn quả thực khó lòng phòng bị, giải pháp cũng cần đối ứng, một không cẩn thận liền sẽ phản phệ tự thân. Chẳng sợ Tiết Lập Tiếu có thể lấy ra lại nhiều tiền, đối huyền sĩ mà nói cũng không muốn đắc tội như vậy một vị dưỡng cổ người. Ta không thể trơ mắt nhìn khả nhân như vậy. Tiết Lập Tiếu kiên định mà nhìn Tiêu Lâm Hạ. Chẳng sợ táng ra bại sản, hắn đều nhất định phải cứu khả nhân. Ngươi đi chuẩn bị 3 cái sinh trứng gà, rượu trắng, sinh mễ, đợi chút làm thời ký tiến vào. Tiêu Lâm Hạ nói. Tiết Lập Tiếu nhất thời phản ứng không kịp. Còn không mau đi. Tiêu Lâm Hạ thúc giục. Ta Tiết Lập Tiếu ý thức được Tiêu Lâm Hạ ý tứ trong lời nói, trong lòng sinh ra một cổ khó có thể ức chế kích động, ta lập tức liền đi. Tiết Lập Tiếu sau khi rời khỏi đây không lâu, thời ký cùng Tiết Quang Tông hai người liền tiến vào. Tiết Quang Tông vội vội vàng vàng chạy đi lên, sốt ruột nhìn xung quanh trên giường chân khả nhân. Lâm Hạ, ta mẹ không có việc gì sao? Chân khả nhân trên người đắp chăn, hắn không có nhìn đến những cái đó miệng vết thương. Hắn đối Tiêu Lâm Hạ có cực đại tín nhiệm, chỉ cảm thấy chân khả nhân thoạt nhìn giống như bình tĩnh rất nhiều. Tiêu Lâm Hạ còn tưởng cùng thời ký nói cái gì, vừa nghe lời này quay đầu, ngươi hẳn là kêu tỷ, A Di còn không có hảo, không cần sở trường đi chạm vào nàng. Từ biết Tiết Quang Tông là biểu đệ, Tiêu Lâm Hạ thấy thế nào hắn đều là vẻ mặt xuân dạng, nguyên chủ đại khái cũng sẽ cao hứng, trên thế giới này còn có thân nhân chân chính quan tâm nàng, chỉ bằng điểm này, Tiêu Lâm Hạ cũng nguyện ý đem bọn họ gia nhân này nạp vào chính mình cánh chim hạ. Không vài phút, Tiết Lập Tiếu liền đã trở lại, trong tay dẫn theo 2 đại túi lồ vật, trứng gà, sinh mễ, ngay cả rượu trắng đều mua vài bình, nếu có thể, hắn hận không thể đem dưới lầu siêu thị này tam dạng đồ vật dọn không, có đủ hay không? Nếu không ta lại đi mua. Phần 16. Tiêu Lâm Hạ không biết nên vì Tiết Lập Tiếu thâm tình cảm động, vẫn là vì hắn kịch liệt giảm xuống chỉ số thông minh lo lắng. Từ giữa lấy ra 3 cái trứng gà, 1 lọ rượu. Trứng gà giao cho thời ký, đem chúng nó nấu chín. Thời ký gật đầu, lấy ra 1 trương hỏa linh phù, khống chế được độ ấm, không đến mức đem trứng gà thiêu không có. Tiêu Lâm Hạ tắc nâng chân khả nhân đầu, trực tiếp đem rượu rót vào nàng trong miệng, bởi vì dùng linh lực đưa vào, chẳng sợ nàng còn ở hôn mê. Một chỉnh bình rượu không có sái ra một giọt. Tiết Lập Tiếu cùng Tiết Quang Tông đại khí không dám xuyễn, liền nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ động tác, ai đều không có đưa ra nghi ngờ. Tiêu Lâm Hạ chính mình đối miêu cương cổ trùng không dám hứng thú, nhưng là không chịu nổi hương dương quan bao dung tính cao, nàng có một cái sư muội chính là dưỡng cổ cao thủ, liên quan nàng đối cổ trùng hiểu biết so giống nhau huyền sĩ muôn thâm nhập nhiều. Cổ trùng phân loại đông đảo, đại khái có xà cổ, nan tre cổ, cục đá cổ, cá trạch cổ từ từ, chung cổ bệnh trạng không đồng nhất. Chân khả nhân như vậy bệnh trạng càng như là kim tằm cổ cùng trung hại thần hai người kết hợp, kim tằm cổ khiến người ngực bụng quặn đau, tứ chi sưng to, 7 ngày đổ máu mà chết, trung hại thần tác thiên về trung cổ người tinh thần, táo úc, hoảng hốt từ từ, khoảng thời gian trước nàng cảm xúc dao động rất có khả năng chính là bị cái này ảnh hưởng. Rượu trắng độ dày cao, ở linh lực huyết tán hạ có thể tạm thời tê mỏi thần kinh, cũng có thể đủ ảnh hưởng đến cổ trùng, làm chúng nó an tĩnh lại. Thời kỳ đem nấu chín trứng gà giao cho Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ xốc lên chân khả nhân chăn, một cổ tanh tưởi phát ra, như là thịt thả mấy ngày có mùi thối hương vị. Chân khả nhân ngực những cái đó miệng vết thương đã lan tràn đến tứ chi. Ai cũng không có công phu đi tự hỏi này cổ xú vị, mấy đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ động tác. Tiêu Lâm Hạ cầm lấy trang sinh mễ túi, rồi tay ở mễ bên trong trộn lẫn vài vòng, gạo từ đầu ngón tay chảy xuống. Thời ký khiếp sợ đến nhìn Tiêu Lâm Hạ, mặc kệ khi nào nhìn thấy nàng, nàng giống như đều có thể đủ đổi mới hắn nhận chi, ngắn ngủn vài giây, bằng vào tự thân linh lực, ngạnh sinh sinh đem sinh mễ cùng linh khí kết hợp lên, gạo hóa nhuận, linh khí ổn định. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, như thế nào đều sẽ không tin tưởng cao chất lượng linh gạo sẽ đơn giản như vậy hợp thành. Linh gạo bị chiếu vào chân khả nhân trên người, cùng lỏa lộ bên ngoài làn da tiếp xúc địa phương dâng lên khói trắng, phát ra tư tư tiếng vang. Tiêu Lâm Hạ dùng trứng gà ở nàng trên bụng chậm gì gì mà đánh vòng, theo nàng động tác, chân khả nhân biểu tình càng thêm thống khổ, tứ chi sinh ra bất đồng trình độ chịu động. Khoảng cách 10 phút, lại đổi thành một cái khác trứng gà. Ước chừng tiêu phí nửa giờ, Tiêu Lâm Hạ mới cầm 3 cái trứng gà đứng lên, các người đem dư lại mễ bình phô ở A-di trên người. Tiết Lập Tiếu cùng Tiết Quang Tông chạy nhanh xách theo mễ, tỉ mỉ mà phô ở chân khả nhân trên người. Nhi tử, ngươi động tác mau một chút. Ba, ngươi đều không có toàn bộ che lại, nơi này còn có tiểu khe hở. Phụ tử hai cái ra trận, hận không thể một giây đem tiệm gạ mãn. Tiên bối, cổ trùng tất cả đều giải sao. Thời ký nhịn không được do hỏi, hắn đối miêu cương cổ trùng không hiểu nhiều lắm, nhưng đã từng may mắn thấy quá giải cổ quá trình, trung cổ người thống khổ khó có thể tự giữ, cho dù là hôn mê người đều sẽ bị đau tỉnh, thậm chí cổ trùng còn sẽ từ thân thể các địa phương bỏ ra tới, giống nàng như vậy. Chân khả nhân chỉ là mặt lộ vẻ thống khổ quả thực không thể tưởng tượng. Tiêu Lâm Hạ đem trứng gà ném cho thời ký, tiểu tâm một chút. Thời ký nghe vậy, lấy linh lực bao trùm tự thân, thật cẩn thận mà lột ra trứng gà. Vỏ trứng cùng lòng trắng trứng đều thập phần hoàn chỉnh, nhưng đương hắn lột ra lòng trắng trứng thời điểm, đi phát hiện bên trong lòng đỏ trứng hoàn toàn không thấy, thay thế là một đoàn cuộn tròn màu đen tiểu trùng. Lòng trắng trứng bị lột ra nháy mắt, này đó rậm rạp tiểu trùng phảng phất lao ra trói buộc, lập tức lan tràn khai. Thậm chí còn bỏ tới rồi thời ký trên tay, nhưng trong nháy mắt kia, linh lực tự động hộ chủ, màu đen tiểu trùng bị thiêu đốt rớt. Chẳng sợ có Tiêu Lâm Hạ nhắc nhở, thời ký cũng luống cuống tay chân, vội vàng tế nổi lửa linh phủ, đem những cái đó chạy ra sâu đều thiêu sạch sẽ, bao gồm dư lại trứng gà bên trong sâu. Bất quá Tiêu Lâm Hạ để lại một cái trứng gà, tùy tay nhét vào quần áo túi. Lâm Hạ, phô hảo. Thiết Quang Tông vội vàng kêu nàng, còn muốn làm cái gì sao? Không có, lại quá nửa giờ. A-di là có thể tỉnh lại. Tiêu Lâm Hạ nói, nàng nhìn về phía thời ký, Tiêu Thắng Văn cũng ở chỗ này. Chương 19, nhập về thông cáo. Tiêu Lâm Hạ tùy tay bắt một phen mễ, làm thời ký xách thượng trứng gà cùng rượu trắng, hai người cùng nhau đến Tiêu Thắng Văn phòng bệnh. Trong phòng bệnh một người đều không có. Hắn cha mẹ là thật sự sợ quỷ. Thời ký ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng, hắn vẫn là cái thành thật hài tử, nếu không phải Tiêu gia kia hai vợ chồng nháo đến thật sự quá lợi hại, hắn cũng sẽ không ra này hạ sách. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, mới làm ra một chút tiểu động tĩnh, trước một giây còn ái tử như mạng tìm Thái Vĩnh Minh liều mạng hai người, giây tiếp theo cũng đã sợ hai chạy. Tiêu Thắng Văn cốt xấu như xài, chẳng sợ không gián đoạn đánh dinh dưỡng châm thua dinh dưỡng dịch, đều không có trong thân thể hắn những cái đó cổ trùng cắn nuốt tới mau. Tiêu Thắng Văn trên người cổ trùng so chân khả nhân muốn hảo giải quyết. Tiêu Lâm Hạ thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, thậm chí liền rượu đều không có cho hắn rót hết, khiến cho thời ký nấu 3 cái trứng gà. Nàng lấy trứng gà trực tiếp ấn ở Tiêu Thắng Văn trên bụng. Tiêu Thắng Văn đau trực tiếp kêu to ra tới. Nửa giờ, một tiếng tiếp theo một tiếng, vài lần ngất xỉu đi lại bị đau tỉnh, chỉ cảm thấy bụng cùng toàn thân đều có vô số chỉ tiểu trùng bò tới bò đi, từ xương cốt bên trong chui ra tới cái loại này đau. So với đối chân khả nhân cẩn thận che chở, Tiêu Thắng Văn cái này cổ trùng đi có thể nói là thô ráp vô cùng. Thời ký cũng có thể nhìn ra tới, Tiêu Lâm Hạ là cố ý. 3 cái trứng gà dùng xong. Tiêu Lâm Hạ một trưởng chụp ở Tiêu Thắng Văn ngực, người sau đầu vừa nhấc, hoa đến một tiếng phun ra một mồm to màu đen máu bầm, mùi hôi hơn thiên, những cái đó huyết phun chính hắn đầy mặt đều là, trực tiếp đã bị hân ngất xỉu đi. Có thể, Tiêu Lâm Hạ đem sinh mễ chiếu vào trên mặt hắn, làm thời ký đem trứng gà thiêu, theo thường lệ lưu lại một trứng gà. Xử lý xong, Tiêu Lâm Hạ trước một bước trở về tìm Tiết Quang Tông bọn họ. Chân khả nhân đã tỉnh, thân thể còn thực suy yếu. Nhưng trên người những cái đó khủng bố tinh mịn miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, một tia vết sẹo đều không có lưu lại. Tiêu Lâm Hạ đi vào thời điểm liền nhìn đến Tiết Quang Tông vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp, mà chân khả nhân nửa ngồi ở trên giường, Tiết Lập Tiếu đang ở cho nàng tước quả táo đồng thời, không ngừng hỏi nàng cảm giác thế nào, hoàn toàn không để ý đến nhà mình nhi tử tâm tình. Lâm Hạ. Tiết Quang Tông nhìn đến nàng, ánh mắt sáng lên. Cuối cùng tới một cái cùng hắn giống nhau sáng lên vật thể. Nói, muốn đều tỷ của ta. Tiêu Lâm Hạ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiết Quang Tông phía trước cũng nghe nàng nói lên quá, nhưng lúc này lại nghe nàng lặp lại lại không rõ nàng vì cái gì như vậy kiên trì. Chân Khả Nhân nghe được động tĩnh, quay đầu nhỏ giọng nói, nhi tử, mau kêu tỷ. Mẹ nó cũng không bình thường. Quả táo đi ra, tức thành nơi, trang bàn, Tiết Lập Tiếu dơ mâm nhìn Chân Khả Nhân, cũng không quay đầu lại, nhi tử, là nên gọi tỷ. Tỷ. Tiết Quang Tông phát ra đơn cái âm tiết. Tiêu Lâm Hạ vui mừng mà vỗ vô bờ vai của hắn, ân. Hắn là ở nghi vấn, không phải ở kêu người. Nhưng Tiêu Lâm Hạ vòng qua hắn, đi đến trước giường bệnh, a di, cảm giác thế nào? Chờ hạ ta giúp ngươi muốn hai chương an thần phủ, miễn cho ngươi ngủ không an ổn. Cổ trùng rốt cuộc thực căn nhiều năm, mới vừa loại trừ, buổi tối sẽ xuất hiện nhiều mộng không an ổn tình huống. Chân Khả Nhân thần sắc có chút kích động, Tiết Lập Tiếu không vui mà thối lui, cấp Tiêu Lâm Hạ nhường ra vị trí. Làm ta hảo hảo xem ngươi. Chân Khả Nhân lôi kéo tay nàng, nhịn không được đánh giá, cùng mụ mụ ngươi thật sự giống như, chính là gầy điểm. Tiêu Lâm Hạ vẫn luôn là quan côn, thuộc về một người ăn no cả nhà không đói bụng trạng thái, chẳng sợ đời trước ở Hương Dương quan co sư huynh muội, cùng loại này thân tình cảm thụ hoàn toàn bất đồng, nếu là bọn họ ai dám như vậy nhìn nàng, phỏng chừng đã sớm bị đánh bạo. Nhưng ở Chân Khả Nhân ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Tiêu Lâm Hạ lại khó được sinh ra một loại biệt nữ cảm giác. Chân Khả Nhân nhịn không được rơi lệ, Lâm Hạ, ngươi chịu khổ, đều do ta học nghệ không tinh, không có thể lập tức tìm được ngươi. Tiêu Lâm Hạ ngồi xuống, a di, này không phải ngươi sai. Chân Khả Nhân khóc không được, Tiêu Lâm Hạ cũng không an ủi người kinh nghiệm, nàng nhìn về phía Tiết Lập Tiếu, người sau lắc đầu, đây là Chân Khả Nhân tìm được Tiêu Lâm Hạ vui vẻ khóc, áp lực nhiều năm như vậy, có thể phát tiết ra tới cũng hảo. Hơn nửa ngày, Chân Khả Nhân mới ổn định chính mình cảm xúc. Mẹ, là Lâm Hạ Tiết Quang Tông mở miệng, liếc đến Tiêu Lâm Hạ ánh mắt, không tự giác sửa miệng, là tỷ cứu đến ngươi, nàng giúp ngươi làm ra rất nhiều sâu. Lúc trước thời ký lột ra trứng gà bò ra vô số chỉ sâu hình ảnh, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố. Chân Khả Nhân sửng sốt, thân thể của nàng trạng huống chính mình rõ ràng, năm đó sinh nhi tử trong quá trình thân chung trùng cổ, sợ Tiết Lập Tiếu tự trách lo lắng, nàng cũng chưa nói, may mắn có tay xuyến ngăn chặn, nàng mới có thể sống nhiều năm như vậy. Nàng cũng không phải không suy xét quá tìm khác huyền sĩ hỗ trợ, nhưng loại tình huống này không phải tùy tiện tìm cái huyền sĩ là có thể giải quyết, huống chi. Năm đó hại chết phụ thân, lại tưởng đối với các nàng 2 tỷ muội nổ cỏ tận gốc kẻ thù. Lâm Hạ, ngươi nếu là đụng tới thần quái quản lý cục người nhất định phải cẩn thận. Chân Khả Nhân nghĩ đến điểm này, bất chấp khiếp sợ Tiêu Lâm Hạ có như vậy cao năng lực, sợ nàng gặp được những người đó, không có phòng bị. Thần quái quản lý cục. Nhìn ra Tiêu Lâm Hạ nghi hoặc, Chân Khả Nhân hít sâu một hơi, việc này ta cũng không có cùng Lao Tiêu nói qua. Mấy năm nay ta điều tra cẩn thận, cũng chỉ có thể biết hại chết ta ba cùng mọi người cùng thần quái quản lý cục có quan hệ, nhưng như thế nào điều tra không đến tiến thêm một bước manh mối, ngươi nếu đã nhập hành, khẳng định sẽ tiếp xúc đến thần quái quản lý cục, nhất định phải tiểu tâm A. Chân Khả Nhân nằm mơ đều muốn cấp thân nhân báo thủ, nhưng hiện giờ tình huống, địch nhân ở trong tối, thình lình còn sẽ giống nàng năm đó như vậy lật thuyền. Tiêu Lâm Hạ gật đầu, ta đã biết, a di ngươi thân thể vừa mới hảo, đừng nghĩ quá nhiều, dư lại sự tình, tương lai còn dài. Chân Khả Nhân thân thể suy yếu, nàng dựa vào một cổ kích động chống đỡ lâu như vậy, cũng xác thật mệt mỏi. Khó được biểu hiện đến thập phần nghe lời, nàng nằm xuống liền ngủ rồi. Tiêu Lâm Hạ cùng thời ký muốn hai chương an thần phù, dán ở Chân Khả Nhân đầu giường, nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không yên tâm, Chân Khả Nhân mang thai, lắc tay đương nhiên không thể lại dùng, nhưng cổ trùng bị rút ra. Dưỡng cổ người như thế nào đều có thể đủ cảm ứng được, nói không chừng còn sẽ lại lần nữa ra tay. Vì an toàn, Tiêu Lâm Hạ vẽ ẩn tức phù cùng đùa hộ mệnh, tùy thân mang theo, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn không bị đối phương tìm được, nếu xuất hiện vấn đề, nàng bên này liền sẽ cảm ứng được. Tiết Quang Tông đưa Tiêu Lâm Hạ trở về, đầu có điểm đốc, đối với Tiêu Lâm Hạ mẹ cùng mẹ nó là thân tỉ muội, Tiêu Lâm Hạ là hắn biểu tỉ chuyện này tỏ vẻ khiếp sợ, càng không biết nhà bọn họ nhìn hòa thuận mỹ man gió êm sóng lặng. Kỳ thật vẫn luôn đều ở vào nguy cơ bên trong. Dọc theo đường đi, hắn mấy độ muốn há mồm, lại không biết rốt cuộc nên hỏi cái gì. Tiêu Lâm Hạ nhìn ra hắn rồi dám, tới rồi lục ra cửa, xuống xe trước sờ sờ hắn đầu, đừng nghĩ quá nhiều, có ta ở đây. Tiết Quang Tông ngơ ngác gật đầu, trong lòng cái loại này cảm giác bất an chậm rãi tan đi, nhưng tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Trở lại bệnh viện, hắn mới phản ứng lại đây. Tiêu Lâm Hạ đối chính mình thân thế hoàn toàn không kinh ngạc. Tiêu Lâm Hạ trở lại phòng liền nằm xuống, cởi bỏ cổ trùng thủ pháp nhìn như đơn giản, lại thập phần hao phí linh lực cùng tinh lực, hơi có vô ý liền khả năng sẽ phản phệ tự thân, đặc biệt là chân khả nhân mang thai, nàng cần thiết thận chi lại thận. Đại sư, ngài có phải hay không đụng tới Lưu Xuân Phượng sau lưng người kia? Nghe được thanh âm, Tiêu Lâm Hạ mở mắt ra, liền thấy Ninh Trúc Xúc ở trong góc, trang giấy phát run, sợ hãi đồng thời còn có căm hận. Sau khi chết bị trấn áp nơi tay liên nhiều năm, người kia hơi thở dấu vết tiến linh hồn của nàng bên trong, chết đều sẽ không lại quên. Phần 17. Ta không Tiêu Lâm Hạ vừa định nói nàng không có, lời nói đến bên miệng, bỗng nhiên nhớ tới nàng mang về tới 2 viên trứng gà. Nàng đem trứng gà đặt lên bàn. Trang giấy run rẩy tần suất tăng lên, cùng lọt vào điện giật dường như, căn bản khống chế không được chính mình sợ hãi, này. Nơi này là cái gì? Ninh Trúc đối 2 viên trứng gà thượng bám vào hơi thở đều thập phần sợ hãi. Tiêu Lâm Hạ như suy tư gì mà nhìn chằm chằm trên bàn trứng gà. Nàng tưởng từ trứng gà cổ trùng tìm được hãm hại chân khả nhân thù địch, nhưng sau lại cấp Tiêu Thắng Văn giải cổ thời điểm lại ngoài ý muốn phát hiện hai người hơi thở tương tự, cho nên mới cùng nhau bảo lưu lại tới. Ninh Trúc phản ứng từ mặt bên khẳng định nàng suy đoán. Người từ trường cùng khí tức sẽ theo thời gian mà phát sinh một chút biến hóa, nhưng trăm sông đổ về một biển, căn bản nhất hơi thở sẽ không thay đổi. Năm đó đối Hà gia 2 tỷ muội xuống tay người, cùng hiện tại đối nguyên chủ xuống tay chính là cùng cá nhân. Kia Lưu Xuân Phượng ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật liền rất đáng giá thương thảo. Nàng sau lưng người là bởi vì cá nhân thù hận giúp Lưu Xuân Phượng, vẫn là bởi vì Lưu Xuân Phượng, hắn mới tìm được Hà gia 2 tỷ muội. Mặc kệ là nào một loại, Tiêu Lâm Hạ đều quyết tâm muốn chạy nhanh tìm được người kia. Lúc trước chỉ có nàng một người, như thế nào đều hảo thuyết, nhưng hiện giờ nhiều tiết ra, nàng sợ đêm dài lắm ngộng. Sau lưng người nọ che giấu quá hảo, Tiêu Lâm Hạ cũng không làm cố sức không lấy lòng sự tình, nếu sở hữu sự tình đều cùng Lưu Xuân Phượng có quan hệ, vậy từ trên người nàng tìm đột phá khẩu. Người giúp ta làm chuyện. Tiêu Lâm Hạ quay đầu nhìn về phía Ninh Trúc. Cái, sự tình gì? Ninh Trúc thật cẩn thận mở miệng, từ nàng bị cứu trở về tới, Tiêu Lâm Hạ còn trước nay không làm nàng đã làm cái gì. Tiêu Lâm Hạ biểu tình càng bình tĩnh, nàng liền càng là cảm thấy hàn ý từ đáy lòng toát ra. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Ta cho ngươi cơ hội này. Tiêu Lâm Hạ tầm mắt một lần nữa chuyển tới trứng gà mặt trên, ngữ khí nghe không ra phập phồng, lại nhiễm một tia hàn ý. Ninh Trúc không thể tin được chính mình lỗ thai, tiểu người giấy trướng đại một vòng, khó nén kích động, thật vậy chăng? Chương 20 thiết cục. Ninh Trúc từ trang giấy thượng tách ra tới, một lần nữa hóa thành hồn thể trạng thái, phân ra một tia âm khí bám trụ kia căn ngân châm. Nàng thập phần khẩn trương. Đừng chọc đến chính mình, ngân châm thượng âm sát chi lực ngươi không chịu nổi. Đây là Tiêu Lâm Hạ nguyên lời nói. Ninh Trúc chỉ nhìn đến Tiêu Lâm Hạ đem cây ngân châm này cắm vào trứng gà bên trong, khi đó trong phòng độ ấm chợt thấp vài độ, ngay cả đã là quỷ nàng đều nhận thấy được không thích hợp. Chờ rút ra ngân châm, nguyên bản mang cho nàng sợ hãi ngọn nguồn liền ít đi một cái, chỉ còn lại có một cái hoàn hảo trứng gà. Lưu Xuân Phượng đang ngồi ở phòng khách, La Tỷ ở phòng bếp đổ nước, nàng mỗi ngày trước khi dùng cơm đều sẽ uống nước. Ninh Trúc vô pháp quá tới gần Lưu Xuân Phượng, cho nên sấn La Tỷ không chú ý, đem ngân châm ở ly nước tầm tầm, nhàn nhạt hắc khí khuyết tán đến trong nước, thực mau tiêu tán vô tung. Thẳng đến Lưu Xuân Phượng uống xong này chén nước, Ninh Trúc nhắc tới tâm mới bông. Người đem cơm đưa đến bọn họ trong phòng, Tiểu Dục thích uống sữa bò, nhớ rõ đừng làm cho hắn bụng rông uống. Lưu Xuân Phượng dặn dò nói. Tốt, thái thái. La Tỷ thu đi cái ly. Lưu Xuân Phượng tay cầm chiếc đũa, nhịn không được nhíu mày, không biết vì cái gì liền cảm thấy trong miệng mặt có cổ mùi tanh, nhịn không được đứng dậy đến trong phòng bếp đổ chén nước, một ngụm uống cạn, vẫn là đi không xong này cổ hương vị. Không chỉ có như thế, trên người còn ngứa. Nàng nhịn không được duỗi tay sờ cổ, lại phát hiện ngứa từ cổ lan tràn tới tay cánh tay, còn có đau đớn ảo giác. Không, này không phải ảo giác. Trong lòng nảy lên dự cảm bất hảo, Lưu Xuân Phượng buông cánh tay. Chỉ thấy mặt trên có 2-3 chỉ tiểu sâu ghé vào mặt trên, cánh tay thượng còn có mấy cái hồng ngất đáp, thậm chí còn có nửa chỉ sâu ở bên ngoài, chính hướng trong chui vào đi, 1-2 giây thời gian, lại có 2 chỉ chui vào cánh tay của nàng, toàn bộ hành trình chỉ có ngứa cùng đau đớn. Đây là cổ trùng. Nàng ở Dương Diệp bên kia gặp qua vài lần, lúc ấy bị loại này sâu ghê tởm hỏng rồi. Lúc ấy Dương Diệp còn nói đây là hắn độc môn tuyệt kỹ, ngay cả những cái đó thủ hạ cũng không biết hắn còn sẽ dưỡng cổ. Lại nói loại này thủ pháp không phải sở hữu huyền sĩ đều sẽ. Lưu Xuân Phượng nhịn không được tưởng thét chói tai, nhưng nàng phản xạ tính rỗi tay che miệng lại, trong phòng còn có Lục Chiêm Dục, nàng không thể dọa hư chính mình nhi tử. Mắt thấy cánh tay sâu đều chui vào cánh tay làn da phía dưới, Lưu Xuân Phượng chỉ cảm thấy cả người đều có loại này quỷ dị đau đớn cảm, sợ hãi chặt chẽ chiếm cứ nàng tâm, không làm bất luận cái gì dừng lại, nàng lao ra đại môn, thẳng đến Gaza. Ninh Trúc do dự một chút, phụ đến tiểu người giấy trên người, quay đầu đuổi kịp. Lưu Xuân Phượng xông qua một đường đèn đỏ, thẳng tắp vọt vào Dương Diệp phòng ngủ, hoàn toàn không có ngày thường đối hắn sợ hãi. Người sau đang ở uống nước. Nhìn đến ly nước, Lưu Xuân Phượng đã chịu kích thích. Dương Diệp, ta theo ngươi nhiều năm như vậy, ta làm sai cái gì? Ngươi cư nhiên đối với ta như vậy. Dương Diệp cảm nhận được tử cổ hơi thở, kinh hãi, nhưng hắn mặt bộ cứng đờ, làm ra loại vẻ mặt này liền có vẻ thực cổ quái. Hắn ngày thường thực chú trọng bảo dưỡng, lần trước bị trận pháp phản vệ bị thương, dẫn tới hắn vô pháp dùng càng nhiều âm khí duy trì hắn mặt. Trong lòng đối giúp chủ Tiêu Lâm hạ người đấu kỵ hận đồng thời, hắn cũng tìm khác hiện đại thủ đoạn tới bảo trì hắn mặt, trong đó liền có Lưu Xuân Phượng cho hắn đề cử vi trình hình, đánh axit hỉ lù dô niệm cùng làm mỡ bỏ thêm vào, nói đến cũng phương tiện, ít nhất Dương Diệp đối này hai dạng thủ đoạn thập phần vừa lòng. Người tiếp xúc cái gì? Nay cổ, là hắn cấp Hà Trường Hà hai cái nữ nhi hạ. Lưu Xuân Phượng thấy thế, chẳng lẽ thật sự không phải Dương Diệp hạ tay? Nàng dung cận tồn lý trí, ta liền ở nhà uống lên chén nước. Nếu không phải gần uống lên chén nước liền thành như vậy, Lưu Xuân Phượng cũng không đến mức hoài nghi đến Dương Diệp trên người, có loại này quỷ dị thủ đoạn người, chứ bỏ hắn còn có ai. Cho nên ngươi tại hoài nghi ta. Dương Diệp ánh mắt nháy mắt đông lạnh. Ta. Lưu Xuân Phượng mới phản ứng lại đây, nếu thật là Dương Diệp đối chính mình xuống tay, kia nàng loại này hành vi không phải chui đầu vô lưới sao. Tức khắc một câu đều nói không nên lời. Nếu không phải ngươi, vậy ngươi mau giúp ta đem những cái đó sâu đều lấy ra a. Xuân Trứng. Dương Diệp trong lòng giống giận, năm đó hắn tưởng nổ cỏ tận gốc, vốn định chờ cha ra Hà Trường Hà hai cái nữ nhi thân phận lại một lưới bắt hết, kết quả Lưu Xuân Phượng lộ ra dấu vết, rút dây động rừng, làm hại hắn chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, kia hai nữ nhân tung tích thẳng đến 2 năm sau mới tra được. Sau lại còn chạy một cái, đến bây giờ đều không có tung tích. Hôm nay hắn phát hiện cổ trùng dị động, còn tưởng rằng là nữ nhân kia áp chế không được cổ trùng, rốt cuộc muốn chết bất đắc kỳ tử. Kết quả đại buổi tối, Lưu Xuân Phượng chạy đến hắn nơi này nói chính mình trung cổ. Bạch cao hứng một hồi. Dương Diệp thật muốn cho nàng một cái tắt chụp bay, hắn hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến Lưu Xuân Phượng còn có mặt khác tác dụng, tạm thời hòa hoãn sắc mặt, ngươi cùng ta tới. Dương Diệp mang Lưu Xuân Phượng đi vào một cái khác phòng. Đừng phát ra bất luận cái gì thanh âm, nếu không đã chết nhưng không trách ta. Vào cửa trước, Dương Diệp cười lạnh nhắc nhở nàng. Lưu Xuân Phượng thấp thỏm bất an, đi theo tiến vào phòng. Vừa định hỏi vì cái gì không bật đèn, bang một tiếng, trong phòng sáng lên hồng quang. Hồng quang hạ, phòng nội bao trùm một tầng đen tuyền đồ vật, Lưu Xuân Phượng tập trung nhìn vào, đồng tử trợn chặt lại, từ đầu ra chóc thủy tê dại, nhưng cái đó tất cả đều là rậm rạp sâu. Này đó sâu giống bị giam cầm ở cố định trong không gian mặt, chỉ ở khoảng cách môn 1 mét xa trong phạm vi hoạt động. Nàng nhất thời không có nhịn xuống lui ra phía sau một bước, động tinh hơi đại. Những cái đó sâu liền phát ra một trận xôn xao, tất cả đều muốn chen qua tới, nhìn làm người vô cùng ghê tởm. Nhưng Lưu Xuân Phượng cảm thấy chính mình trên chân sinh đinh, rốt cuộc vô pháp hoạt động một bước. Dương Diệp cười lạnh, hắn muốn chính là trấn trụ Lưu Xuân Phượng, miễn cho nàng tái phạm xuẩn đi xuống. Hắn đi đến giữa phòng, một dưới chân đi, dẫm chết sâu có một tảng lớn, phát ra thê lương tiếng kêu to, nhưng hắn căn bản không để bụng dẫm chết sâu. Những cái đó bị dẫm chết thi thể lập tức bị chung quanh sâu bao trùm căn ướt, một tia dấu vết đều không có lưu lại. Lưu Xuân Phượng mới chú ý tới giữa phòng bày biện trong suốt pha lê, ước chừng một người chiều dài, bên trong ngâm thứ gì, nhưng bên kia cũng là sâu nhất dày đặc địa phương, nàng cái gì đều thấy không rõ. Dương Diệp từ bên trong móc ra một con sâu, xoay người đi ra ngoài. Lưu Xuân Phượng chạy nhanh cùng đi ra ngoài, sinh thời, nàng không bao giờ muốn nhìn đến như vậy hình ảnh. Trong chốc lát ngươi liền không có việc gì. Dương Diệp xem nàng dọa thành như vậy, rốt cuộc Lưu Xuân Phượng cũng đi theo chính mình nhiều năm như vậy, hắn vẫn là mở miệng an ủi một câu. Bất quá! Lưu Xuân Phượng trong lòng che kín bóng ma. Tại đây phía trước, vẫn là muốn trước giải quyết một cái vật nhỏ. Lời nói đến cuối cùng, Dương Diệp trong thanh âm lộ ra tàn nhẫn, duỗi tay một chảo. Ninh Trúc đối trong phòng hết thể hoàn toàn không biết gì cả, nàng là đi theo Lưu Xuân Phượng đi vào cái này tiểu khu, nhưng Dương Diệp hơi thở làm nàng sợ hãi. Nếu không phải muốn chờ Lưu Xuân Phượng ra tới lại báo thù tín niệm chống đỡ nàng, nàng đã sớm chạy trối chết. Kết quả không hề phòng bị nàng, chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ đem nàng hít vào trong phòng. Tiêu Lâm hạ cơm nước xong, Ninh Trúc vẫn là không có trở về, nàng mới cảm ứng được chung quanh đều không có người trong sách hơi thở. Nên sẽ không. Dự cảm bất hảo hiện lên, giây tiếp theo nàng liền phát hiện người trong sách hơi thở hoàn toàn biến mất. Nàng làm Ninh Trúc đi hạ cổ, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn đi theo Lưu Xuân Phượng ra cửa. Lấy đối phương huyền thuật tạo nghệ, nhận thấy được người trong sách mỏng manh hơi thở cũng không kỳ quái. Tiêu Lâm Hạ quay đầu xem dư lại một viên trứng gà, nàng sơ sót, không nghĩ tới Ninh Trúc sợ thành như vậy còn khăng khăng muốn tại đây loại thời điểm báo song thủ. Tuổi trẻ quỷ, vẫn là quá xúc động. Dừng ở trong tay đối phương, Ninh Trúc giữ nhiều lành ít. Tiêu Lâm Hạ thở dài, nàng cũng không sợ Ninh Trúc có thể cung ra cái gì đối nàng bất lợi tin tức. Sớm tại ngay từ đầu, nàng liền ở Ninh Trúc hồn thể bên trong hạ cấm chế, chỉ cần là về nàng tin tức, Ninh Trúc là như thế nào cũng không mở miệng được. Tiêu Lâm Hạ ngồi ở án thư, tay phải treo ở trứng gà phía trên, vẫn không núp ních. Cách hồi lâu, trứng gà phát ra rất nhỏ run rẩy. Tiêu Lâm Hạ ánh mắt chợt lóe, ngón tay chỉnh chảo lấy trạng, linh lực từ lòng bàn tay phát ra, tinh chuẩn đánh vào trứng gà bên trong. Dương Diệp lấy ra mẫu cổ, vốn định chính là cầm cổ hô lên tới, dị thường đơn giản, mau đến cuối cùng thời điểm cũng không có bất luận cái gì khác thường. Kết quả hắn mới vừa lấy ra cuối cùng một con cổ trùng, một cổ bá đạo linh lực từ này chỉ cổ trùng phát ra. Đứng mũi chịu sào chính là trong tay hắn mẫu cổ, trực tiếp bị đâm thủng hóa thành một bãi máu loãng. Mẫu cổ vốn là yêu cầu tỉ mỉ nuôi dưỡng, yếu ớt vô cùng, hắn ngày thường đều gửi ở thi thể thượng, dùng thi thể âm khí cùng huyết nhục tới nuôi nấng, mỗi một con mẫu cổ đều là tâm huyết ngưng tụ thành, cùng hắn hơi thở tương liên. Hiện giờ đã chết một con mẫu cổ, hắn nghiến hầu một ngọn, liều mạng nội thương, cũng ngạnh sinh sinh mà đem huyết cấp nuốt xuống đi. Nhưng kia cổ linh lực còn không có xong, đánh cái vòng, căn bản không có để ý tới Dương Diệp. Lập tức nhằm phía hắn phòng ngủ. Dương Diệp đuổi theo vọt vào đi, đã muộn rồi, nguyên bản phóng từ Tiêu Lâm Hạ trên người cướp lấy sinh cơ cái đĩa tử giữa không trung rơi xuống. Dương Diệp sắc mặt vô cùng khó coi, duỗi tay chém ra lưỡng đạo âm khí, nhưng tất cả đều bị kia cổ linh lực chặn lại, sau đó tan đi. Cái đĩa rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, cái đĩa vừa vỡ, mặt trên khắc vẽ trận pháp cũng tự sụp đổ, điểm điểm sinh cơ hóa thành trong suốt ánh sáng, tứ tán ở trong không khí, dị thường hoa lệ. Dương Diệp âm trầm nhìn về phía Lưu Xuân Phượng, nghiến răng nghiến lợi, đều là ngươi làm chuyện tốt. Hắn bực mình vô cùng, trực tiếp liền đem Ninh Trúc hồn thể đánh tan. Lưu Xuân Phượng hoảng sợ, chỉ cần ở Dương Diệp trong nhà, nàng là có thể nhìn đến những cái đó hồn thể, như thế nào không lưu trữ nàng hỏi điểm tin tức. Ngươi còn nói, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Đối phương thủ đoạn thần bí khó lường, liền như vậy một cái hồn thể năng hỏi ra thứ gì tới. Nói không chừng này vẫn là cái bẫy dập. Dương Diệp tức giận chưa tiêu. Hận không thể đem Lưu Xuân Phượng cũng giết. Phần 18. Mẫu cổ bị giết, sinh cơ bị hủy, chính hắn còn chịu nội thương. Này một đợt như thế nào tính như thế nào mệt. Rốt cuộc là ai ở cùng hắn không qua được. Trong khoảng thời gian này người đem Tiểu Dục đưa đến bệnh viện ốc, đừng làm cho hắn cùng Tiêu Lâm Hạ chạm mặt. Dương Diệp đối Lưu Xuân Phượng nói, đối phương 5 lần 7 lượt cùng hắn đối nghịch, không ngoài là muốn bảo hộ Tiêu Lâm Hạ. Nếu như vậy, đối phương nhất định còn không có phát hiện bọn họ cướp lấy sinh cơ mục đích. Nếu không trực tiếp đối Lục Chiêm Dục xuống tay không phải càng phương tiện. Tiêu Lâm Hạ sắc mặt tái nhợt, trên bàn trứng gà chia 5 x 7, vỏ trứng cùng lòng trắng trứng nát đầy đất, trung gian những cái đó cổ trùng sớm tại linh lực hạ chấn vỡ biến mất. Cùng đối phương cách không tiến hành xung đột, nàng cũng không chịu nổi, nhưng này một đợt là nàng thắng. Nguyên chủ sinh cơ ly thể mau nửa tháng, lại tưởng lấy về tới đã rất khó, nhưng sinh cơ lưu tại một cái thủ đoạn cao siêu huyền sĩ trên tay thập phần nguy hiểm. Nàng mới nghĩ ra lợi dụng hơi thở nghi thông suốt cổ trùng. Mặt ngoài những cái đó tử cổ không có đã chịu kinh động, nhưng trên thực tế đã bị luyện hóa, tất cả tại nàng khống chế dưới. Trải qua này một đợt, trong khoảng thời gian ngắn, Dương Diệp đều sẽ ước lượng thực lực của nàng, sẽ không tùy ý động tiết ra. Nếu nàng thực lực lại nhiều khôi phục hai thành, chết liền không ngừng là mẫu cổ. Ngủ trước, cái này ý niệm thoảng qua. Ngày hôm sau, Tiêu Lâm Hạ ngủ suốt một ngày, tỉnh lại mới phát hiện Tiết Quang Tông cùng Thời Ký đều có gọi điện thoại cho nàng. Tiêu Lâm Hạ thật sự không có gì sức lực. Cảm thán may mắn không phải thứ hai, nếu không nàng nhất định mệt thành cẩu. Vừa nghĩ, nàng biên cấp hai người trở về điện thoại. Tiết Quang Tông chỉ là hỏi nàng thân thể thế nào, từ chân khả nhân bên kia tìm hiểu đến giải cổ sẽ tiêu hao rất lớn sức lực. Hôm nay nàng không có bất luận cái gì động tĩnh chính là tốt nhất chứng cứ. Tiêu Lâm Hạ tỏ vẻ chính mình chỉ cần nghỉ ngơi nhiều liền không có việc gì, còn hỏi chân khả nhân tình huống thân thể, được đến xác thực đáp án sau liền treo điện thoại. Mà Thời Ký bên kia, chỉ là thông chi nàng. Tiêu Thắng Văn đã có thể xuất viện, Tiêu gia người giao 1 vạn đồng tiền, tạm thời đem hắn nộp tiền bảo lãnh đi ra ngoài, lúc sau ít nhất còn phải giao 2 vạn tả hưu xử phạt kim. Nếu không phải Tiêu Thắng Văn trung cổ, nộp tiền bảo lãnh kim sẽ không chỉ cần 1 vạn. Tiêu Thắng Văn sớm muộn gì là phải bị nộp tiền bảo lãnh, không hề có ngoài ý muốn. Tiêu Lâm Hạ xuống lầu tìm đồ vật, nghe La Tỷ nói trắng ra Thiên Lưu Xuân Phượng đã trở lại một chuyến, nhưng chỉ là đem Lục Chiêm Dục tiếp đi bệnh viện, nàng kia lúc sau nàng cũng không có lộ diện. Nghe vậy, Tiêu Lâm Hạ trong mắt hiện lên một tia trào phúng, Lưu Xuân Phượng suy bụng ta ra bụng người, là sợ nàng đối Lục Chiêm Dục xuống tay. So với dùng huyền thuật cùng người đấu pháp, thứ hai buổi sáng rời giường cấp Tiêu Lâm Hạ tạo thành 10000 điểm thương tổn, một đường ngáp liên miên mà đuổi tới trường học. Lớp không khí thập phần trầm trọng, so ngày thường an tĩnh rất nhiều. Ngẫu nhiên cũng có mấy cái đồng học khắp nơi nhìn xung quanh, ánh mắt đảo qua nàng thời điểm có chút khác thường. Tiêu Lâm Hạ không phản ứng lại đây, chờ Tiết Quang Tông đưa cho nàng bánh bao cùng sữa bò thời điểm mới hỏi xuất khẩu. Tiết Quang Tông biểu tình có chút cổ quái, ngươi một chút cũng không biết sao. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu. Đại bộ phận người khẩn trương là bởi vì hôm nay muốn ra liên khảo thành tích. Tiết Quang Tông nói, hắn thật sự hoài nghi Tiêu Lâm Hạ là một chút đều không nhớ rõ. Bất quá muốn nói Tiêu Lâm Hạ ngày thường đều không có như thế nào học tập, chỉ là ở khảo trước 2 ngày đi học không ngủ mà thôi, nàng không nhớ rõ cũng thực bình thường. Trình Lộ Giao vẻ mặt toán niệm quay đầu lại, miễn bản muốn ra thành tích. Ta khẩn trương. Đại gia cũng khẩn trương. Tiết Quang Tông bởi vì chuyển trường lần đầu tiên đại khảo thành tích cũng có chút khẩn trương, nhưng giống Trình Lộ Giao như vậy, cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Trình Lộ Giao một lần nữa bỏ hồi trên bàn. Tiết Quang Tông tiếp tục nói, hắn hạ giọng, đến nỗi những người khác. Ngươi có phải hay không không có nghe được tiếng gió? Tiêu Lâm Hạ ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Lục gia gần nhất cổ phiếu xu thế biến đổi bất ngờ, lúc trước liên tục đi thấp, kết quả ngày hôm qua một bắt đầu phiên giao dịch liên tục đi cao, liền ở rất nhiều người đều cảm thấy ổn định thời điểm lại thiếu chút nữa ngã đỉnh. Tiết Quang Tông nói, Lục thị tập đoàn gần nhất sự tình rất nhiều. Tiết Quang Tông cấp Tiêu Lâm Hạ giải thích một chút cổ phiếu đối đưa ra thị trường tập đoàn ảnh hưởng, một cái đại tập đoàn, nếu thật sự ngã đỉnh, nói không chừng liền sẽ gặp phải phá sản trọng tổ. Nhưng Lục gia nội tình thâm hậu, nếu là có một bút cường lực tài chính rót vào, là có thể khởi tử hồi sinh, trở về đỉnh. Lớp những cái đó trong nhà kinh thương nhân gia tự nhiên sẽ chú ý Lục gia cổ phiếu sự tình, cho nên lo lắng khảo thí thành tích rất nhiều, cũng sẽ nhịn không được nhiều xem Tiêu Lâm Hạ phản ứng. Đương nhiên, đại bộ phận cũng có cùng Trình Lộ Giao như vậy, đối cổ phiếu linh tinh hoàn toàn không có hứng thú, hơn nữa liền phải ra khảo thí thành tích vô tâm bắt quái, không có thu được tin tức. Tiêu Lâm Hạ cũng là mới hiểu biết đến cổ phiếu, nàng nhướng mày, cẩn thận hỏi về đi cao cùng ngã xuống thời gian khoảng cách, phát hiện thời gian cùng nàng thế chân khả nhân giải cổ còn có cấp Lưu Xuân Phượng hạ cổ thời gian khoảng cách gắn khớp, mà thiếu chút nữa ngã đỉnh tắc đối ứng nàng linh lực giết chết mẫu cổ thời gian. Tiêu Lâm Hạ mới hiểu được vì cái gì Lục Nhậm Cường ở cưới Lưu Xuân Phượng sau có thể đem khí vận không đủ Lục ra mang ra một cái tân đỉnh. Kim tàng cổ, hại người, lại có thể phát tài, Lưu Xuân Phượng cùng nàng sau lưng người kia hảo tính kế, lợi dụng kim tàng cổ phát tài đặc tính, ngạnh sinh sinh đem Lục ra thiên tài vận tăng lên đi lên, nhưng trung gian có Tiêu Lâm Hạ chặn ngang một giang, kim tàng cổ phản phệ cũng thập phần lợi hại, mẫu cổ tử vong lại cấp Lục ra thiên tài vận mang đến trọng đại đả kích. Lúc này mới dẫn tới ngày hôm qua bắt đầu phiên giao dịch sau Lục gia cổ phiếu xu thế cùng tàu lượn siêu tốc giống nhau. Trong khoảng thời gian này Lục Nhậm Cường hẳn là sức đầu mẻ chán. Mặc kệ lớp học đồng học như thế nào không nghĩ đối mặt thành tích, đệ nhất tiết khóa thời điểm Chu Thuận mang theo một chồng bài thi tiến vào, trên mặt thế nhưng mang theo một tia hiền lành ý cười, khiếp sợ mọi người. Các bạn học, lần này liên khảo chúng ta ban khảo thật sự không tồi. Chu Thuận thực sự kinh hỉ. Cao tam sơ phân ban thời điểm là căn cứ cá nhân ý nguyện cùng thành tích xếp hạng, Trình Lộ Giao làm một cái mũi nhọn sinh muốn tiến 10 ban đã thực ngoài ý muốn, lần này khảo thí thành tích càng là ngoài dự đoán mọi người. Lần này khảo thí, toàn giáo tiền 10, chúng ta ban chiếm 3 cái, liên khảo tiền 10 có 2 cái. Chu Thuận đem bài thi phóng tới trên bục giảng, phía dưới ta báo danh tên đồng học đi lên lãnh bài thi. Tân Đàm Hạo, niên cấp 50, ngữ văn 101 phân, lần này viết văn có điểm lạc đề, lại nỗ lực. Hạng Phi, niên cấp 500, ngữ văn 96 phân. Trình Lộ Giao. Chu Thuận tạm dừng một chút. Trình Lộ Giao ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chu Thuận. Niên cấp đệ thập, ngữ văn 125, tiếp tục bảo trì. Trình Lộ Giao trên mặt nảy lên nhảy nhót cảm xúc, nhỏ giọng hoan hô, an mại trụ trong lòng vui sướng đi lên lãnh bài thi. Tiết Quang Tông, niên cấp đệ nhị, liên khảo đệ nhị, ngữ văn 130, thực không tồi. Tiết Quang Tông cũng đi lên đem chính mình bài thi lãnh đi. Lần này ngữ văn bài thi ra rất khó. Đặc biệt là thể văn ngôn cùng thơ cổ bộ phận, siêu cương rất nhiều người đều thua ở này hai đại đề thượng, đối Tiết Quang Tông cư nhiên có thể khảo ra 130 thành tích đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nhỏ giọng nghị luận, thỉnh thoảng đem ánh mắt liếc hướng hắn. Tiêu Lâm Hạ bài thi đều là tùy cơ bài tự, nhưng Trình Lộ Giao, Tiết Quang Tông cùng Tiêu Lâm Hạ ba người bài thi kề tại cùng nhau, cho dù là Chu Thuận, niệm đến Tiêu Lâm Hạ cảm thấy không thể tưởng tượng đồng thời, cũng cảm giác này mặt bị đánh rất đau, niên cấp đệ nhất, liên khảo đệ nhất. Ngữ văn 140, chỉ có viết văn khấu điểm phân. Hoa, 140, còn có phải hay không người A? Ta liền khảo 90 nhiều, lót đế không nói, đến lúc đó ta mẹ hỏi ta tối cao vài phần. 140 phần, lạnh lạnh. Tiêu Lâm Hạ bình tĩnh đi lên đi lánh đi bài thi, phảng phất khảo đến đệ nhất người không phải nàng. Tiết Quang Tông nhìn đến nàng trong tay bài thi, hít hà một hơi, nhịn không được sờ sờ chính mình mặt, cảm thấy gương mặt hai bên sinh đau, khảo thí trước hắn còn đang suy nghĩ Tiêu Lâm Hạ nếu là liên tục vài lần đều khảo thật sự kém bị thôi học nên làm cái gì bây giờ. Quay đầu, nàng đã dẫm lên hắn đầu trở thành một con lực lượng mới xuất hiện hắc mã. Trừ bỏ Chu Thuận, Đường Khoa lão sư cũng đều sôi nổi khen ngợi Tiêu Lâm Hạ, mỗi một môn khảo thí, điểm thật đánh thật cao, chẳng sợ nàng ngày thường đi học ngủ, không làm bài tập, cũng vô pháp che giấu nàng điểm, đặc biệt là toán học 150 phân, lý tổng 280 phân, khiếp sợ toàn giáo. Tiêu Lâm Hạ bài thi bị đồng học mượn đi quan sát, tất cả mọi người ở cảm thán điểm không phải người có thể khảo ra tới. Tiêu Lâm Hạ mặt ngoài bình tĩnh, lại có một loại thần thanh khí sảng cảm giác, ngay cả thứ hai mỏi mệt cảm giác đều hòa tan rất nhiều, thầm nghĩ, nàng quả nhiên trời sinh là cái học bá, học tập đối nàng tới nói là bản năng, cùng hô hấp giống nhau tự nhiên. Tan học sau, Trình Lộ Giao vội vã rời đi, nàng chuẩn bị nương lần này hảo thành tích cùng cha mẹ ngả bài, Tiêu Lâm Hạ tắc đi theo Tiết Quang Tông đi bệnh viện xem Trần Khả Nhân. Lâm Hạ, người đã đến rồi. Trần Khả Nhân hôm nay đã có sức lực đứng lên hoạt động, cười hô, mau tới đây ngồi, hôm nay đi học khẳng định rất mệt. Làm lao tiếu cho ngươi rửa chút hoa quả ăn. Tiêu Lâm Hạ thuận theo mà ngồi vào nàng bên cạnh, "A Di, ta giúp ngươi nhìn xem thân thể khôi phục thế nào." Nàng thế Trần Khả Nhân bắt mạch. Tiết Lập Tiếu tắc kêu Tiết Quang Tông cùng đi tẩy trái cây. Bọn họ có phải hay không đã quên, hắn cũng là thượng cả ngày khóa người. Tiết Quang Tông nhận mệnh đi theo đi ra ngoài tẩy trái cây. Hai người trở về thời điểm, Trần Khả Nhân chính lật xem thứ gì, trên mặt tràn đầy kích động cùng cao hứng. Tiết Quang Tông cảm thấy kia điệp giấy trang lớn nhỏ có điểm quen mắt, liền nhìn đến Trần Khả Nhân ngẩng đầu, "Lão Tiếu, ngươi mau đến xem, Lâm Hạ quá lợi hại." Tiết Lập Tiếu lập tức đem dao gọt hoa quả giao cho Tiết Quang Tông, "Đi qua đi, ta nhìn xem." Giấy trắng mực đen hồng phân, Tiết Lập Tiếu mới phản ứng lại đây, này không phải Tiêu Lâm Hạ bài thi sao? Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra là toán học bài thi, phía trên đỏ tươi 150 phân quá thấy được. Nàng mẹ như thế nào biết gần nhất liên khảo ra thành tích? Tiết Quang Tông có chút nghi hoặc. Ai nha, Lão Tiếu, Lâm Hạ thật là lợi hại, nàng cùng ta nói khảo thí thành tích ra tới khảo đệ nhất thời điểm, ta đều cao hứng hỏng rồi, cùng nàng mụ mụ giống nhau như lúc. Trần Khả Nhân còn ở khích lệ Tiêu Lâm Hạ. Tiết Quang Tông không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ sẽ chủ động nhắc tới khảo thí thành tích. Hắn vốn dĩ cho rằng, Tiêu Lâm Hạ như vậy cao thủ là sẽ không để ý thành tích loại đồ vật này. Tiết Quang Tông nhịn không được nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, nàng bình tĩnh biểu tình cùng trong trường học đã chịu khen ngợi khi giống nhau như lúc. Hoàn toàn nhìn không ra nàng ở cao hứng. Ai Tiết Lập Tiếu bỗng nhiên quay đầu, "Tông Tông, ngươi không phải cũng khảo thí sao? Khảo đến thế nào?" "Không hảo cũng đừng nản chí, lần sau tiếp tục nỗ lực liền hảo." Bọn họ ngày thường chưa bao giờ hỏi đến nhi tử thành tích, dù sao mỗi lần đi mở họp phụ huynh đều là khen ngợi, nhưng lần này Tiêu Lâm Hạ khảo đến tốt như vậy, Tiết Lập Tiếu sợ nhi tử có tâm lý gánh nặng, khích lệ rất nhiều rảnh rỗi an ủi hắn một câu. Tiêu Lâm Hạ cũng quay đầu, "Lần sau nỗ lực liền hảo." Tiết Quang Tông hoài nghi chính mình liên khảo đệ nhị thành tích giống giả. Cùng Trần Khả Nhân bọn họ cùng nhau ăn qua cơm chiều, Tiêu Lâm Hạ mới rời đi bệnh viện, Tiết Quang Tông đưa nàng xuống lầu. Xuống lầu thời điểm, Tiêu Lâm Hạ khỏe miệng giơ lên, tâm tình vẫn luôn thực hảo, khích lệ khiến người tiến bộ. Trước kia nàng học huyền thuật thời điểm, mỗi khi đạt được tiến bộ, trưởng môn đều sẽ kinh hỉ mà khen ngợi nàng, nghe hoài không chán, cho nên lần này khảo ra đệ nhất danh thành tích, Tiêu Lâm Hạ cũng chủ động nói cho Trần Khả Nhân. Trần Khả Nhân cùng Tiết Lập Tiếu mạnh mẽ khích lệ cùng cổ vũ, thỏa mãn cảm đều phải tràn ra tới. Tiết Quang Tông từ vừa rồi quan sát đến lúc này, rốt cuộc tin tưởng Tiêu Lâm Hạ là thật sự tâm tình thực hảo, khảo lần đầu tiên, thật sự như vậy vui vẻ. Ở một chung, hắn thường xuyên đệ nhất, cũng không có quá nhiều cảm giác. Tiêu Lâm Hạ hơi hơi thu liễm ý cười, nàng ý thức được, Tiết Quang Tông là nàng nhiều ra tới biểu đệ, vẫn là cái hài tử, nàng dĩ vãng cũng không có hòa thân người ở chung kinh nghiệm. Nàng này tú thành tích có phải hay không xúc phạm tới hắn lòng tự trọng. Tiết Quang Tông nuốt hạ nước miếng, cho rằng chính mình hỏi quá trực tiếp. Biểu đệ Tiêu Lâm Hạ nhón mũi chân, sờ sờ hắn đầu, ngươi lần này khảo rất khá, tiếp tục bảo trì đệ nhị. Phần 19. Vì cái gì không phải vĩnh tranh đệ nhất? Như là nhìn ra nghi vấn của hắn, Tiêu Lâm Hạ tận lực không cười như vậy trừng dương, đệ nhất danh là của ta, ngươi siêu bất quá đi. Hắn bảo trì mỉm cười liền hảo. Tiêu Lâm Hạ ở đi đến bệnh viện cửa thời điểm cự tuyệt hắn đưa về ra đề nghị, chỉ nói chính mình muốn đi địa phương khác. Tiết Quang Tông cũng không cưỡng cầu, vậy ngươi có việc nói liền cho ta gọi điện thoại. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, không có cự tuyệt hắn hảo ý, thượng xe taxi hướng hắn phất tay từ biệt. Đi thành Tây Vĩnh Hạng. Đây là lần trước đi đoán mệnh địa phương. Đoán mệnh cửa hàng cùng lần trước tới thời điểm không có khác biệt, kia thầy bói lừa dối người bản lĩnh không kém, sẽ không dễ dàng như vậy bị tạp chiêu bài. Cửa hàng môn nhắm chặt. Tiêu Lâm Hạ đi lên trước gõ cửa, gõ vài hạ, bên trong mới chuyển đến lao đạo không kiên nhận thanh âm, đã đóng cửa. Thứ không tiếp đãi. Đoán mệnh ngày mai lại hẹn trước. Nha, cái giá còn rất đại. Tiêu Lâm Hạ tiếp tục gõ cửa, không có đỉnh. Sau một lúc lâu, trong phòng truyền đến tiếng bước chân, môn lập tức bị mở ra, lao đạo đầy mặt không kiên nhẫn, ngày mai lại ước ngươi nghe không hiểu có phải hay không. Lao đạo là sẽ không cho ngươi người như vậy tính, đoán mệnh. Thấy rõ người tới, lao đạo chỉ cảm thấy sát tinh nên diện, hôm nay quả nhiên không thích hợp gặp người. Hắn theo bản năng muốn đóng cửa. Tiêu Lâm Hạ tay mắt lanh lẹ chống lại môn, thật nhỏ cánh tay sức lực lại phảng phất vô cùng đại, lao đạo căn bản vô pháp giữ cửa đi phía trước đẩy một chút. Lao đạo thấy thế, ai ra, cửa này đều cùng thành tinh dường như, lao đạo tưởng quản đều quản không được, cô nãi nãi ngài đừng để ý. Không ngại. Tiêu Lâm Hạ đi đến bên trong, liếc mắt lao đạo, kia môn là thành tinh. Cảm giác chính mình bị trào phúng. Lao đạo trên mặt xây gương mặt tươi cười, nếp nhăn tê ở bên nhau nhìn giống cúc hoa, cô nãi nãi, ngài đến nơi đây là. Ta tìm ngươi. Tiêu Lâm Hạ nói thẳng không cố kỵ. Lao đạo trong lòng tiêu rên, thật là sợ cái gì tới cái gì, hắn miễn cưỡng duy trì được gương mặt tươi cười. Lao đạo cũng không có gì bản lĩnh, chính là lộng khẩu cơm ăn nuôi sống nhi tử lão mẫu, cô nãi nãi ngài thần thông quảng đại, lao đạo khả năng không có gì có thể giúp ngài. Yên tâm, một chút việc nhỏ mà thôi. Tiêu Lâm Hạ mở miệng, như là không nghe được hắn huyền cự, ngươi lúc trước nói thời trẻ đã lệ danh sư. Lao đạo sửng sốt, gật đầu, cô nãi nãi, ngài cũng là tới tìm ta sư phụ. Hắn cười khổ, tay không ngừng lắc lư đong đưa, cô nãi nãi, ngài tha lao đạo đi, ta chỉ là tính quét đường phố người đệ tử ký danh. Xuất sư về sau đều có vài thập niên chưa thấy qua sư phụ hắn lao nhân ra, cũng vô pháp liên hệ à. Nghe lão đạo khóc lóc kể lể, Tiêu Lâm Hạ chuẩn xác bắt lấy hắn trong giọng nói chữ. Cũng. Nàng nhớ tới lúc trước buổi trình lộ giao lại đây thời điểm gặp được thẩm gia người, bọn họ muốn tìm huyền sĩ. Bất quá thẩm gia cùng nàng không nhiều lắm quan hệ, Tiêu Lâm Hạ chỉ là vì xác nhận lão đạo bái danh sư có bao nhiêu lợi hại, hiện giờ nghe hắn cái này ngữ khí, đại khái là thật sự lợi hại, nàng cũng liền an tâm rồi. Thấy hắn còn ở lại nhải nói chính mình khó xử, mở miệng đánh gãy, ta không có muốn tìm sư phụ ngươi. Sư phụ ta hắn lao nhân ra. Lao đạo sửng sốt, ngài không tìm sư phụ ta. Đối, ta tìm chính là ngươi. Tiêu Lâm Hạ lặp lại một lần. Lục gia gần nhất cổ phiếu mơ hồ sự tình ngươi nghe nói đi. Tiêu Lâm Hạ nói. Nghe nói một chút. Lao đạo gật đầu, không rõ nguyên do, cẩn thận trả lời, hắn năng lực hữu hạn, muốn cho người khác tính càng thêm chuẩn xác chỉ có thể dựa sưu tập mặt khác tin tức. Mặc kệ lớn nhỏ sự tình, biết đến càng nhiều càng tốt, giống lục gia như vậy hào môn phát sinh kinh tế dung chuyển, sẽ khiến cho các loại vấn đề, hắn đương nhiên sẽ chú ý. Ta muốn tìm ngươi đi lục gia, đem tài vận ổn định xuống dưới. Lão đạo lập tức nhảy khai ba thước, thật cẩn thận đích xác nhận, giúp lục gia ổn định tài vận. Tiêu Lâm Hạ gật đầu. Lão đạo liên tục xua tay, đầu riêu mà cùng chống bỏi dường như, cô nãi nãi ngài tha ta đi. Ta chính là gà mờ đạo sĩ A. Lục ra cái loại này tài vận ta chỗ nào có loại này bản lĩnh. Hùng chi nhà bọn họ thời trẻ phát tích đến bây giờ, rõ ràng chính là có người giúp đỡ, lao đạo còn tưởng sống lâu mấy năm. Ngươi biết đến rất rõ ràng. Tiêu Lâm Hạ nói. Lao đạo cảm giác chính mình đào một cái hố to, làm còn có điểm nguyên liệu thật kẻ lừa đảo. Hắn ngay từ đầu đương nhiên đánh quá thành phố A Hảo môn chủ ý, đặc biệt là lục ra, nhưng là hắn mới ra đời lập tức đã tới rồi văn sát, mới biết được lục ra là có hậu đài người, đắc tội đối phương. Sở hữu hào môn đều phảng phất ước hảo giống nhau, căn bản là không tiếp thu hắn chỉ điểm, liền càng không cần phải nói kiếm đồng tiền lớn, thiếu chút nữa không đói chết. Sau lại lao đạo liền tìm cái tiểu điếm phô bàn xuống dưới, dựa một chút lừa dối, lúc này mới có hiện tại danh khí. Theo lý, hắn như vậy danh khí, sớm có hào môn mộ danh mà đến, trên thực tế, hắn vẫn cứ bị những cái đó chân chính hào môn cử chi ngoài cửa, đều là bởi vì năm đó không hiểu chuyện gieo nhân quả. Hiện tại Tiêu Lâm Hạ muốn buộc hắn đi nhúng tay lục ra, này không phải cùng muốn hắn mệnh giống nhau. Ở đắc tội cái kia huyền sĩ cùng đắc tội Tiêu Lâm Hạ chi gian, lão đạo cảm thấy Tiêu Lâm Hạ càng tốt nói chuyện một chút, hắn lựa đem năm đó sự tình nói một chút, y đồ khuyên lui Tiêu Lâm Hạ. Ngươi yên tâm, có ta làm ngươi hậu thuẫn, bảo ngươi sẽ không có việc gì. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đánh vào hào môn bên trong, rửa mối nhục xưa. Cô nãi nãi lão đạo cấp thẳng dậm chân, ngài tha lão đạo đi. Tiêu Lâm Hạ lại như thế nào lợi hại, đối thượng thành danh nhiều năm huyền sĩ, như thế nào cũng không có khả năng có phần thắng. Chẳng sợ đối cái này đề nghị lại tâm động, hắn cũng đến có mệnh sống sót mới được. Tiêu Lâm Hạ phát hiện hắn do dự, khoe miệng một câu, duỗi tay bắt lấy lao đạo thủ đoạn, tùy cơ bung ra, ngươi sinh với tân mão năm tân xấu nguyệt mậu dần ngày, năm nay 50 có 6, mậu thổ mệnh, tính tình cấp, hảo cậy mạnh, mãi cho đến 40 có hơn mới hảo một chút, ngày trụ nãi mậu dần, tọa hóa trường sinh, không có ngoại ý muốn có thể sống đến 80 có hơn, thân vượng, thời trẻ có quý nhân tương trợ, lúc tuổi già cũng có quý nhân tương trợ, chẳng lẽ sư phụ ngươi ở ngươi xuất sư trước không có cho ngươi phê quá mệnh. Cái gọi là tính giả không tự tính, nhưng bái đến cao đồ, ở xuất sư trước, sư phụ thông thường sẽ cho đồ đệ phê mệnh, nhiều vì báo cho, cũng có chúc phúc. Lão đạo đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn vẫn cứ nhớ rõ tính quét đường phố người nói với hắn quá nói, gặp chuyện nghĩ nhiều, quá cứng dễ gãy, mặc tâm cao, chậm đợi quý nhân tương trợ. Cái này quý nhân, hắn đợi hơn 20 năm, liền bóng dáng đều không có nhìn thấy. Nhưng một lần nữa nghe được Tiêu Lâm Hạ nhắc tới, lão đạo run rẩy, cô mãi mãi ngài lời này ý tứ. Tử vi tinh đấu nhập mệnh cung, ngươi hảo hảo lấy gương chiếu ngươi mặt. Tiêu Lâm Hạ từ một bên lấy ra gương bãi ở lão đạo trước mặt. Lão đạo trừng lớn đôi mắt, hắn ngày thường cũng bang nhân xem tướng mạo, tuy không tinh thông, nhưng dễ hiểu đều có thể xem hiểu, này có quý nhân xuất hiện tương trợ dấu hiệu đương nhiên đơn giản. Bình tĩnh mà xem xét, lão đạo tướng mạo lớn lên thực hảo, cái trán trống trải, lỗ thai cùng mi đôi tề bình, hơn nữa mũi cao, đều là dễ dàng được đến quý nhân tương trợ tướng mạo. Thời trẻ hắn may mắn bái nhập tinh quét đường phố người môn hạ, đi ra núi lớn, vẫn luôn phấn đấu cho tới hôm nay, kỳ thật chữ hàng không ít tiền bạc, chỉ là giống hắn như vậy, vẫn luôn đều đối năm đó ở Lục gia bị nhục canh cánh trong lòng, càng đừng nói cho đến ngày nay vẫn cứ bị xa lánh, không thể bước lên với huyền sĩ chi liệt, nhiều ít có chút tiếc nuối. Nhưng hôm nay, Tiêu Lâm Hạ tới cửa, xách theo gương nói cho hắn, quý nhân đã tới rồi. Lão đạo tay hơi hơi có chút phát run, gặp quý nhân tương trợ, có mất có được. Nhưng từ xưa phú quý hiểm trung cầu, hắn biết rõ biết chính mình không cam lòng với hiện tại địa vị, nếu không cũng sẽ không biết chính mình thiên tư hữu hạn vẫn cứ tìm mặt khác phương thức nhắc tới cao đoán mệnh bói toán chính xác suất. Hắn tưởng được đến huyền sĩ nhận đồng. Tiêu Lâm Hạ phát hiện hắn cảm xúc biến hóa, cũng không thúc giục, lẳng lặng chờ ở một bên. Lão đạo hít sâu một hơi, nỗ lực ngăn chặn trong lòng kích động, cô nãi nãi, về sau mặc trò sai phái. Yên tâm, ta sẽ bảo ngươi an toàn. Tiêu Lâm Hạ lấy ra chính mình chuẩn bị tốt bảo mệnh phù cùng đùa bình an, này hai chương phù ngươi bên người mang theo, đùa bình an báo động trước, bảo mệnh phù có thể thừa nhận trụ cao đẳng huyền sĩ một nén nhang công kích, cũng đủ chống được ta tới cứu ngươi. Thứ tốt. Lão đạo ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đem linh phù tảng tiến chính mình bên trong quần áo trong túi, nếu Tiêu Lâm Hạ ngay từ đầu liền lấy ra loại đồ vật này, hắn căn bản là sẽ không do dự. Kia Lục gia, ta nên làm như thế nào? Lão đạo đương nhiên biết Lục gia muốn sụp đổ tin tức, nhiều năm như vậy tới Lục gia tài vận vẫn luôn thực ổn định, thẳng đến gần nhất mới xuất hiện vấn đề, hắn cũng từng hoài nghi quá là Lục gia sau lưng huyền sĩ không còn nữa. Nhưng ngày hôm qua cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch sau xu thế, hoàn toàn thành mê, lấy hắn đạo hạnh tự nhiên tính không đến sau lưng đã xảy ra cái gì, càng không biết đầu sỏ gây tội liền đứng ở trước mắt hắn. Ta dạy cho ngươi một cái trận pháp, sắp đặt ở Lục Nhậm Cường văn phòng tài vị, có thể ở một tháng nội ổn định Lục gia sụp đổ thế cục. Tiêu Lâm Hạ nói, đến nỗi khác trợ lực. Ta tưởng ngươi hẳn là biết muốn như thế nào làm. Lão đạo không được gật đầu, lấy nhiều năm qua lừa dối người kinh nghiệm, hắn như thế nào đều sẽ không hạ xuống tiểu thừa, càng đừng nói có Tiêu Lâm Hạ nói cái kia trận pháp, trong bụng có hóa liền càng thêm không có vấn đề. Tiêu Lâm Hạ lại lấy ra nàng họa tốt trận pháp đồ giải cùng với yêu cầu chuẩn bị tài liệu, chính ngươi trước nhìn, hai ngày sau ta sẽ lại đến, xem không hiểu đến lúc đó hỏi lại ta. Cơ hồ là vừa lấy ra tới. Lão đạo liền duỗi tay lấy đi, chỉ là nhìn vài lần, hắn đã bị mặt trên trận pháp tinh diệu chỗ hấp dẫn, chẳng sợ không am hiểu khắc vẽ trận pháp, hắn cũng có thể nhìn ra được trận pháp lợi hại. Loại này phát tài trận đối Tiêu Lâm Hạ tới nói chỉ là chút lòng thành, đồng dạng loại hình bất đồng sử dụng trận pháp nàng có thể lấy ra mười mấy, căn bản là không để bụng, thấy lão đạo trầm mê bản vẽ, một chốc cũng ra không được, Tiêu Lâm Hạ cái gì cũng chưa nói, lặng yên không một tiếng động rời đi cửa hàng. Rời đi trước, còn không quên giúp hắn đóng cửa lại. Kế tiếp 2 ngày, Tiêu Lâm Hạ quá thập phần thư thái. Trong trường học một hồi khảo thí làm nàng toàn giáo nổi tiếng, cho dù là đi học ngủ, Chu Thuận cũng vô pháp đầu tới lên án ánh mắt, hắn còn cố tình gọi điện thoại cấp Lục Nhậm Cường bí thư, vì sự tình lần trước xin lỗi, hơn nữa đăng báo Tiêu Lâm Hạ khảo thí thành tích. Lục Nhậm Cường biết được Tiêu Lâm Hạ thành tích, chuyên môn làm bí thư cho nàng xoay 5 vạn đồng tiền, chỉ nói là khảo thí khen thưởng. Hắn hiện giờ vội sức đầu mẹ chán, căn bản vô tâm đi quản gia sự tình. Xem xong tháng này công trạng báo cáo, Lục Nhậm Cường nhịn không được đem báo cáo ngã trên mặt đất, tay chụp ở trên bàn, bạch bạch rung động, đây là chúng ta Lục thị dùng nhiều tiền mời đến công nhân. Cần cù chăm chỉ ở công tác cương vị, hoa nghệ hạng mục xuất hiện vấn đề, lỗ hổng bổ không thượng, còn càng lậu càng lớn. Ta muốn các ngươi có ích lợi gì? Tất cả mọi người bị mắng máu cho phun đầu, theo sau mới bị đuổi ra đi. Cao Bí Thư đi theo Lục Nhậm Cường nhiều năm, trước nay đều không có gặp qua hắn phát lớn như vậy hỏa thời điểm. Càng nhiều thời điểm Lục Nhậm Cường đều là cường thế nhưng sẽ không thất thố. Hiện giờ cho dù là hắn ở ra vào văn phòng thời điểm cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Hắn nhẹ giọng mở cửa. Lục Nhậm Cường lập tức mẫn cảm ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén. Lục Tổng, phu nhân đã tới. Làm nàng tiến vào. Lục Nhậm Cường đứng lên. Lưu Xuân Phượng vội vội vàng vàng đi vào văn phòng, còn không có mở miệng, đã bị Lục Nhậm Cường dùng súng máy giống nhau ngữ tốc lấp kín. Ngươi như thế nào mới đến? Trước hai ngày ngươi rốt cuộc đi nơi nào, ta đánh ngươi điện thoại đều không có đả thông. Ngươi biết hiện tại Lục Thị biến thành cái dạng gì sao? Rốt cuộc ra cái gì vấn đề, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Lục Nhậm Cường quả thực tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, hoa nghệ chỉ là một cái không lớn hợp tác hạng mục, nhưng từ nó bắt đầu xuất hiện vấn đề, Lục Thị nhiều năm như vậy tới sở hữu dấu ở phồn vinh biểu tượng dưới vấn đề từng bước đều bại lộ ra tới, cho đến ngày nay, mỗi lần bắt đầu phiên giao dịch, Lục Thị cổ phiếu hạ ngã, càng ngày càng tiếp cận ngã đỉnh, căn bản vô pháp cứu lại. Mấy tỷ thị giá trị cứ như vậy bốc hơi, thậm chí có khả năng sẽ phá sản. Phần 20. Lục Nhậm Cường căn bản ngồi không được, hắn lập tức liền gọi điện thoại cấp Lưu Xuân Phượng, cố tình Lưu Xuân Phượng khi đó trúng cổ, thân thể suy yếu, ngay cả di động đều là tắt máy trạng thái. Lưu Xuân Phượng nghe được tin tức chạy tới, nàng đảo không phải không hiểu ra sao, nhưng lúc này cũng chỉ có thể ở trong lòng cười khổ. Dương Diệp nói cho nàng, Kim Tằng cổ mẫu cổ tự cấp nàng giải cổ ngày đó đã bị giết chết, đừng nói một lần nữa dưỡng một con mẫu cổ ít nhất yêu cầu một năm thời gian. Cho dù là có tân mẫu cổ, niên đại quá thấp đối Lục Thị như vậy khổng lồ tập đoàn căn bản là như muối bỏ biển. Sắp tới vì Lục Chiêm dục thân thể sự tình, Dương Diệp làm ra rất nhiều động tĩnh, hiện giờ thần quái quản lý cục đã có người đưa ra muốn điều tra sự tình, hắn không thể lại tưởng khác nham hiểm biện pháp tới ổn định Lục gia tài vận. Nói trắng ra một chút, Dương Diệp là không chuẩn bị giúp Lục gia. Lưu Xuân Phượng làm sao dám nói ra lời này, nàng gian nan mà mở miệng, đại sư gần nhất Vân Du. Đến quá vài tháng mới. Vài tháng. Lục Nhậm Cường một phen kéo qua Lưu Xuân Phượng, hai mắt rụng nức, vài tháng, đến lúc đó Lục gia đã sớm chơi xong rồi. Lưu Xuân Phượng bị đẩy ngã trên mặt đất. Ta nói cho ngươi, ta hiện tại liền đi tìm Khác Huyền Sĩ, ngươi tốt nhất cầu nguyện có người có thể đủ ổn định thế cục, nếu không ta nhất định sẽ làm ngươi đẹp. Lục Nhậm Cường đi nhanh rời đi văn phòng. Chương 21 tài kho. Hai ngày thời gian thoảng qua, Tiêu Lâm Hạ đúng hẹn đi tìm cái kia đạo sĩ, người sau ở cửa treo một cái bế quan không tiếp tục kinh doanh thẻ bài. Môn hờ khép, từ phía sau vươn một cái không lớn không nhỏ đầu, chính khắp nơi nhìn xung quanh. Cô nãi nãi. Lao đạo nhìn đến Tiêu Lâm Hạ, lập tức mở cửa, mạnh mẽ phất tay. Hai ngày này, hắn khó nén trong lòng kích động, đối với trận pháp đồ giải lý giải càng sâu, càng có thể cảm nhận được Tiêu Lâm Hạ lợi hại chỗ, hóa phồn vì giản. Lấy hắn thiên tư, căn bản vô pháp lý giải toàn bộ trận pháp huyền bí, nhưng Tiêu Lâm Hạ lại có thể đem trận pháp tách ra khai, hắn cư nhiên bằng vào chính mình hiểu rõ cái này trận pháp. Tiêu Lâm Hạ làm hắn bày biến trận pháp, chỉ ra mấy cái có thể cải tiến địa phương. Này mấy chỗ địa phương đều là lao đạo cảm thấy biến vận địa phương, ngay cả trước kia hoang mang đều có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, trong lòng càng thêm kính nể. Như vậy là được. Tiêu Lâm Hạ liếc mắt trận pháp, dùng để tạm thời ổn định Lục gia tài vận là vậy là đủ rồi. Đều là cô mãi mãi ngài giáo hảo. Lao đạo trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, hắn nhớ tới cái gì, cô mãi mãi, hai ngày này vẫn luôn đều có người tới tìm lao đạo. Ân. Tiêu Lâm Hạ dương mắt. Là Thẩm gia. Lao đạo ho nhẹ một tiếng, thử nói. Tiêu Lâm Hạ thân phận, ngày đó tới đoán mệnh tiểu cô nương một ngụm một cái Lâm Hạ, hắn hậu chi hậu giác nhớ tới ở báo chí đưa tin bên trong nhìn đến tên này. Thẩm gia cùng Lục gia liên hôn tin tức không đến mức truyền tới ai ai cũng biết, nhưng cũng không có cố tình giấu giếm, hắn cửa hàng bên trong ngư long hỗn tạp, nghe không ít người nhắc tới quá. Ngươi muốn mượn Thẩm gia bắt cầu. Tiêu Lâm Hạ nhất châm kiến huyết, nói ra lão đạo ý tưởng. Lão đạo gật đầu như đảo tỏi. Lục gia chỗ hổng nói đại rất lớn, nhưng hướng nhỏ nói, nếu là có tuyệt bút tài chính rót vào cũng có thể thực mau ổn định dân tâm, chỉ cần giá cổ phiếu không ngã, Lục thị tập đoàn thực mau là có thể đủ khôi phục nguyên khí. Có khả năng nhất trợ giúp Lục gia, đương nhiên là cùng nó có quan hệ thông gia quan hệ Thẩm gia. Nhưng sự tình phát sinh gần một tuần, lại không có truyền ra bất luận cái gì tiếng gió, bởi vậy có thể thấy được Thẩm gia đối rót vốn sự tình còn chờ thương thảo. Hắn không biết Thẩm gia ở Tiêu Lâm Hạ trong lòng là cái gì địa vị, lúc này mới xuất khẩu thử, rốt cuộc ngày đó Tiêu Lâm Hạ cùng Thẩm Xuyên đánh quá đối mặt, vạn nhất như vậy tiểu cô nương liền thích đối phương gương mặt kia đâu. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, thực không tồi ý tưởng. Thẩm gia không muốn làm coi tiền như rác, lại bởi vì muốn Hà gia trong truyền thuyết bảo bối, không thể cùng Lục Nhậm Cường sẽ rách mặt, nếu có thể có chiết chung phương pháp, bọn họ sẽ không muốn bán ân tình này, nói không chừng còn có thể ngoài ý muốn kết giao một cái lợi hại huyền sĩ. Nàng thích cùng làm việc linh hoạt người hợp tác. Xác nhận quá Tiêu Lâm Hạ thái độ, lão đạo liền an tâm rồi. Lục thị tập đoàn phá sản đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, bắt đầu phiên giao dịch một mảnh lục, thời thời khắc khắc đều ở ngã đình bên cạnh thử, vô luận xã giao bộ như thế nào làm, phát biểu Lục thị nhiều năm qua tiền lời số liệu, vẫn là lợi dụng từ thiện chờ đề cao hình tượng, cũng vô pháp ngăn cản cổ dân bán cổ phiếu. Lục Nhậm Cường không thể không vận dụng tuyệt bút tài chính mua nhập này đó tán cổ, một phương diện là tưởng ổn định trụ cổ phiếu giá cả, về phương diện khác tắc vì phòng ngừa người có tâm ác ý thu mua cổ phiếu, tài chính chỗ hổng càng kéo càng lớn, vẫn là hiệu quả cực nhỏ. Tiêu Lâm Hạ mỗi ngày đi học, đều có một phiếu người đối nàng đầu tới các loại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nàng hiện tại hoàn toàn nổi danh, mặc kệ là liên khảo thành tích đệ nhất, vẫn là kia khúc chiết nhân sinh trải qua, trở về hào môn còn không có 3 tháng, hào môn liền gặp phải phá sản. Thân là bạn tốt Trình Lộ Giao mỗi ngày gắng đạt tới đối Tiêu Lâm gián tỉ mỉ, ngay cả nhậm khóa lao sư đều đối nàng tiến hành rồi khắc sâu tâm lý phụ đạo, sợ cái này hạt giống tốt bị gần nhất tin tức ảnh hưởng. Nhưng thật ra Tiết Quang Tông, biết rõ Lục gia sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Thẩm gia còn không có ra tay, huống chi liền tính Lục gia đóng cửa, còn có bọn họ Tiết gia ở, dù sao là sẽ không làm Tiêu Lâm Hạ chịu ủy khuất. Tiêu Lâm Hạ vẫn là mỗi ngày cứ theo lẽ thường đi học, đối chung quanh ánh mắt đàm phán hòa bình luận hoàn toàn không bỏ trong lòng. Thì, ngươi cuối tuần nếu không đi nhà ta, ta tới đón ngươi. Thiết Quang Tông tan học trước hỏi. Tiêu Lâm Hạ mỗi ngày đều phải đi bệnh viện lắc lư, xác nhận một lần chân khả nhân thân thể trạng huống. Trong khoảng thời gian này con mẹ nó thân thể hảo rất nhiều, ngay cả thai nhi thực ổn định, thứ bảy là có thể xuất viện. Bác sĩ liên tục lấy làm kỳ, bọn họ đều cho rằng ngày đó tình huống hung hiểm, hai tử muốn giữ không nổi. Trong khoảng thời gian này Lục gia nhất định thực loạn, chi bằng tới Tiết gia ở vài ngày. Nào biết Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, ngày mai có người muốn tới Lục gia. Tiết Quang Tông sửng sốt, Tiêu Lâm Hạ lại không có cho hắn càng nhiều giải thích. Buổi tối hồi Lục gia thời điểm, người phá lệ tề tiểu, bao gồm dấn thân vào diễn nghệ sự nghiệp Lục Lương Đình cùng với đem bệnh viện đương gia Lục Chiêm Dục. Ngày mai buổi sáng đều sớm một chút lên, xuyên chính thức một chút. Lục Nhậm Cường tuyên bố Thẩm gia người thứ bảy sẽ tới trong nhà tới, nói chuyện khi cố ý nhìn nhiều Tiêu Lâm Hạ vài lần, người sau không có gì phản ứng. Ngược lại là bên cạnh Lục Lương Đình ánh mắt sáng lên, lộ ra nhất định phải được biểu tình. Nếu không phải Thẩm gia kiên định chạm Tiêu Lâm Hạ, Lục Nhậm Cường ước gì liên hôn người là Lục Lương Đình. Vì không ra sai lầm, hắn cố ý lưu lại Tiêu Lâm Hạ, cha con xúc đầu gối trường đàm, cuối cùng còn dặn dò Tiêu Lâm Hạ ngày mai nhất định phải trang điểm đẹp. Tiêu Lâm Hạ vào thai này ra thai kia, thật vất vả mới thoát khỏi Lục Nhậm Cường nhắc mãi, kết quả lên lầu thời điểm gặp cố tình chờ nàng Lục Lương Đình. Tiêu Lâm Hạ, ngươi đừng quá đắc ý. Liên ngươi như vậy, Thẩm gia sao có thể nhìn chúng? Lục Lương Đình vì không cho Lục Nhậm Cường nghe được, cố ý đệ thấp thanh âm, nhưng ngự khi ác liệt trình độ không hề có giảm bớt. Tiêu Lâm Hạ không nói chuyện, ở Lục Lương Đình nhẫn mại không được tưởng mở miệng thời điểm lại bỗng nhiên tiến lên một bước. Lục Lương Đình phản xạ tính lui về phía sau, lần trước bị Tiêu Lâm bắt được tay, bị không ít khổ, ký ức hay còn mới mẻ. A. Tiêu Lâm Hạ nhẹ giọng cười, vòng qua nàng lập tức lên lầu. Tiêu Lâm Hạ ngủ đến tự nhiên tỉnh. Lại đến trong hoa viên chạy một giờ, lên lầu tắm rửa thay quần áo, lại xuống lầu thời điểm liền nhìn đến có ba người ngồi ở trong phòng khách mặt, Lục gia những người khác đều ở một bên tiếp đón, ngay cả Lục Chiêm Dục cũng ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, không có quấy rối. Nhân đưa lưng về phía Lục gia người, Lục Nhậm Cường không thấy được, còn ở kêu La tỷ đi kêu Tiêu Lâm Hạ xuống lầu. Tiểu nữ mới thi xong không bao lâu, tương đối mệt nhọc, cho nên cuối tuần ta đều sẽ làm nàng nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Lục Nhậm Cường giải thích. Nàng chính là Tiêu Lâm Hạ. Thẩm giai nhân thoáng nhìn đi tới nữ sinh, duỗi tay chỉ vào Tiêu Lâm Hạ, nàng thanh âm thiên nhu hoãn, nghe tới lộ ra cổ ôn nhu, nhưng trong giọng nói không chút để ý ai đều nghe được ra. Lục gia ở thành phố A chiếm cứ nhiều năm, so với Thẩm gia vẫn là kém một đoạn, cho dù là đối thượng Lục Nhậm Cường, Thẩm giai nhân cũng không có nhiều cấp vài phần mặt mũi. Giai nhân. Thẩm xuyên tầm mắt ở Tiêu Lâm Hạ trên người đánh cái vòng liền thu hồi, nhắc nhở Thẩm giai nhân bọn họ tới mục đích. Làm nàng thu liễm một chút. Lục Nhậm Cường lúc này mới đứng lên tiếp đón Tiêu Lâm Hạ. Lâm Hạ mau tới đây, ta cho ngươi giới thiệu. Vừa rồi cũng không gặp Lục Nhậm Cường cho nàng chuyên môn giới thiệu. Lục Lương Đình ở bên cạnh đôi tay nắm chặt, nhịn không được ghen ghét. Hắn đem Thẩm Xuyên cùng Thẩm Giai Nhân đều giới thiệu một lần. Bọn họ hôm nay cũng là cố ý đến thăm ngươi. Thẩm Xuyên cùng Thẩm Giai Nhân đứng lên, hướng về phía Tiêu Lâm Hạ gật đầu chào hỏi. Bất quá Thẩm Giai Nhân biểu tình nhiều có không muốn. nàng thật sự không rõ vì cái gì trong nhà trưởng bối cùng ca ca đều thế nào cũng phải muốn cái này nữ sinh, liếc mắt một cái xem qua đi hoàn toàn không có làm người kinh diễm cảm giác, ngay cả ăn mặc đều thực bình thường, từ đầu tới đuôi đều không có hấp dẫn nàng ánh mắt. Huynh muội hai từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ở Thẩm Giai Nhân trong mắt, Thẩm Xuyên là hoàn mỹ nam thần, nàng đương nhiên không hy vọng một cái đồ nhà quê đảm đương nàng tẩu tử. Tiêu Lâm Hạ cũng cùng hai người gật gật đầu. Còn có vị này đại sư. Lục Nhậm Cường kinh hỉ mà nói, Lý, đại, sư là rất lợi hại đại sư. Lý Nhân, cũng là lao đạo, hắn không có đứng lên, chỉ là cầm tiêu mà nâng nâng đầu, thần sắc trước sau nhàn nhạt, một bộ không nghĩ lý người bộ dáng. Lục Nhậm Cường cũng không ngại, huyền sĩ đều có chính mình tính cách, giống Lý Nhân như vậy, chỉ là tính tình lãnh đạm một chút, đã là thực hảo. Mấy ngày nay, hắn nhờ người tìm rất nhiều huyền sĩ, mỗi người nghe được là Lục gia, sôi nổi lui bước, hoàn toàn không dám tiếp bản. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Lục gia lúc trước tài vận tốt quỷ dị, hiện giờ sụp đổ nguyên nhân không rõ, ai cũng không muốn mạo tạp thẻ bài nguy hiểm. Nguyên bản Lục Nhậm Cường đã ở suy xét kéo xuống mặt tìm Thẩm gia, không nghĩ tới Thẩm gia trước một bước tìm tới môn, còn giới thiệu một cái lợi hại đại sư. Đại sư hảo. Tiêu Lâm Hạ ngoan ngoãn tiếp đón. Lão đạo không hổ là ở trên đường lăn lộn nhiều năm, tư thế mười phần. Lục Nhậm Cường lại nói không ít nói, không ngoài đều là chút khen tặng Thẩm gia huynh muội cùng Lý Nhân nói. Tiêu Lâm Hạ nhịn không được nhíu nhíu mày, ngầm chú ý nàng Lý Nhân lập tức mở miệng đánh gãy, "Lục tổng, không bằng đi trước ngươi công ty nhìn xem, ngươi nhà này nguyên bản liền xin đừng huyền sĩ xem qua, phong thủy không có vấn đề." Lục Nhậm Cường sửng sốt, thực mau hoàn hồn, "Hảo hảo hảo." Hắn không nghĩ tới cái này huyền sĩ sẽ như vậy dứt khoát. "Kia, Xuân Phượng, Lâm Hạ các ngươi nhiều tiếp đón tiếp đón." Lục Nhậm Cường nói, lại làm Thẩm gia huynh muội nhiều đảm đương. "Bá phụ đừng có khách khí như vậy, công ty sự vật tương đối khẩn cấp." Thẩm Xuyên trên mặt mang theo ý cười. Lục Nhậm Cường mang theo Lý Nhân vội vàng rời đi. Không đợi Lưu Xuân Phượng mở miệng tiếp đón, vốn dĩ trầm mặc Lục Lương Đình trở nên sinh động, "Học trưởng, không nghĩ tới hôm nay sẽ nhìn thấy ngươi." Nàng ra vẻ kinh hỉ. Lục Lương Đình là sinh viên năm nhất, nàng vì cùng Thẩm Xuyên thi được cùng sở đại học hoa không ít công phu, bất quá nàng là biểu diễn hệ học sinh, mà Thẩm Xuyên còn lại là tài chính hệ đại nhị nhân vật phong vân, nàng còn không có tìm được cơ hội tiếp cận Thẩm Xuyên. "Lương Đình, ngươi cùng Thẩm Xuyên một cái trường học?" Lưu Xuân Phượng hỏi, trong giọng nói mang theo kinh ngạc, "Kia thật đúng là duyên phận." Lục Lương Đình thẹn thùng mà cúi đầu, "Học trưởng ở trường học rất có danh, vẫn luôn đều không có cơ hội nhận thức." Thẩm Xuyên tắc vẫn luôn lễ phép mỉm cười, một bên Thẩm Giai Nhân mặt lộ vẻ khinh thường, tuy rằng miệng liên hôn hứa hẹn vẫn luôn có, nhưng hai tháng trước Thẩm gia mới tìm thượng Lục gia nói liên hôn sự tình, đều là luật sư tới Lục gia câu thông, chính chủ trước nay đều không có đến quá. Lục Lương Đình nói không có cơ hội nhận thức Thẩm Xuyên cũng không sai. Nhưng nàng nhưng không tin cái này Lục Lương Đình nói trùng hợp, tám phần là cố ý cùng nàng ca khảo một cái trường học. Lục gia không đem Tiêu Lâm Hạ tìm trở về trước, nàng phỏng trừng cho rằng chính mình ngồi ổn Thẩm gia thiếu nãi nãi vị trí, hiện giờ cũng là giỏ che múc nước công dã tràng. Nhưng so với Lục Lương Đình, Thẩm gia nhân càng chán ghét Tiêu Lâm Hạ, bởi vậy không có pha đám. Có Lưu Xuân Phượng hòa giải, Lục Lương Đình cố ý lấy lòng, Thẩm Xuyên lễ phép ứng hòa. Hơn nữa Thẩm Giai Nhân chỉ nhằm vào Tiêu Lâm Hạ, bốn người lập tức đều liêu khai, bên ngoài thượng quan hệ kéo gần không ít. Phần 21. Tiêu Lâm Hạ lười đến ứng phó này một bàn các có tâm tư người, mượn cớ rời đi, đi đến trong hoa viên chơi đánh đu. Lục gia trong hoa viên có vài giá bàn đu dây, mỗi ngày đều có chuyên gia xử lý, thời tiết đã chuyển vì mát mẻ, trong hoa viên thực vật nhiều, linh khí so địa phương khác sung túc điểm, cho nên Tiêu Lâm Hạ đều thích ngốc tại nơi này, thuận tiện chơi đánh đu phát ngốc. "Không nghĩ tới ngươi chính là Tiêu Lâm Hạ." Hơi mang trầm thấp tiếng nói, lộ ra từ tính, phảng phất ôn nhu nói nhỏ, còn có một tia kinh hỉ. Tiêu Lâm Hạ lúc trước liền nghe được Thẩm Xuyên tới gần tiếng bước chân, nàng cũng không quay đầu lại, thái độ lãnh đạm, "Có việc." Thẩm Xuyên cũng không ngại nàng thái độ, "Ta có thể ngồi ở đây sao?" Ban đu dây là hai người, bên cạnh còn có thể lại ngồi một vị trí. Thẩm Xuyên từ nhỏ liền có một khối hảo túi da, một M85 cái đầu, sơ mi trắng, giọng thấp háo. Hơn nữa cặp mắt đào hoa kia xem người thời điểm, tự mang cái loại này làm người mềm mại điện lưu, cơ hồ không có nữ sinh sẽ cự tuyệt hắn. Tiêu Lâm Hạ rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, "Ngồi đi." Thẩm Xuyên cố ý bảo trì mấy cm khoảng cách, sẽ không quá gần sát Tiêu Lâm Hạ, miễn cho nàng cảm thấy không được tự nhiên, ngày đó ở Lý, đại sư cửa hàng, xin lỗi không có thể nhận ra ngươi. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, "Ngày đó ta là cùng đi học đi đoán mệnh." Thanh âm dừng một chút, kết quả không được tốt, "Lý, đại sư không biết vì cái gì đã phát rất lớn một hồi hỏa, còn đóng cửa hàng môn. Đại sư tính tình xác thật không được tốt." Thẩm Xuyên nghĩ đến ngày đó các nàng hai người ra tới thời điểm biểu tình, một cái không biểu tình, một cái tang tang, thoạt nhìn sắc thật giống bị sợ hãi. Vốn đang lòng nghi ngờ Tiêu Lâm Hạ cùng Lý Nhân hai người nhận thức, nghe được nàng không e dè mà thừa nhận, Thẩm Xuyên cũng cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Cao trung nữ học sinh, trong một đêm biến thành hào môn đại tiểu thư, chẳng sợ lại lợi hại cũng không có khả năng so được với từ nhỏ lớn lên ở hào môn những người đó tâm nhãn. Nếu thật sự có vấn đề, Tiêu Lâm Hạ không có khả năng hào phóng như vậy thừa nhận, huống chi loại này tùy tiện tra một chút là có thể biết. Tiêu Lâm Hạ không nói tiếp, chỉ là phát ngốc. Thẩm Xuyên nếm thử tìm vài cái đề tài, cũng chưa có thể khiến cho nàng chú ý, dứt khoát trầm mặc bồi nàng chậm gì gì mà chơi đánh đu, không trong chốc lát bên kia liền truyền đến Lục Lương Đình cùng Thẩm Giai Nhân thanh âm. Hắn đứng lên, cười nói, bắt đầu khởi phong, không bằng cùng nhau trở về. Tiêu Lâm Hạ theo tiếng, từ bàn đu dây thượng nhảy xuống, đi theo Thẩm Xuyên phía sau. Ca, các ngươi đi nơi nào a? Thẩm Giai Nhân chạy tiến lên giữ chặt Thẩm Xuyên tay, nàng không nghĩ tới như vậy một lát công phu, nữ nhân này liền quấn lên nàng ca ca. Tùy tiện đi dạo. Thẩm Xuyên bất đắc dĩ mà nhìn Thẩm Giai Nhân, như thế nào như vậy không lễ phép. Thẩm Giai Nhân đặc biệt bất mãn, Thẩm Xuyên dựa vào cái gì muốn giữ gìn cái này không đúng tí nào nữ nhân, vừa rồi Lục Lương Đình nói một ít làm nàng cảm thấy hoàn toàn không thể chịu đựng được sự tình, nàng càng không nghĩ làm Tiêu Lâm Hạ cùng Thẩm Xuyên ở bên nhau. Đồng dạng không nghĩ tới hai người sẽ cùng nhau trở về còn có Lục Lương Đình, kia một cao một thấp thân ảnh tới gần, không có giao lưu lại ngoài ý muốn hài hòa làm người cảm thấy chói mắt. Tiêu Lâm Hạ biểu hiện đến không muốn vô tranh bộ dáng, sau lưng còn không phải hao tổn tâm cơ tiếp cận Thẩm Xuyên. Thừa dịp Thẩm gia huynh muội không chú ý, Lục Lương Đình hung hăng trừng mắt nhìn mắt Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ không lý nàng, lập tức đi vào phòng khách, xoay người lên lầu. Thẳng đến cơm chiều thời điểm, Lục Nhậm Cương mới cùng Lý Nhân một đạo trở về, Thẩm gia huynh muội cũng ở Lục gia cùng nhau ăn cơm mới rời đi. Sắp ngủ trước, Tiêu Lâm Hạ thu được Lý Nhân phát tới tin tức, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Hạ, thật sự là quá tốt, hai ngày này nhà các ngươi cổ phiếu không có xuống chút nữa ngã. Trình Lộ Giao thứ hai đại buổi sáng liền dâng lên chúc phúc. Hai ngày này Lục gia cổ phiếu vẫn là thấp đi, nhưng ít ra không phải xanh mơn mởn, mà là bắt đầu ấm lại, liên tục hai ngày qua đều hơi chút chướng một chút, cái này thế đối với nóng lòng bán tháo cổ dân tới nói là cái tin tức tốt, trong tay còn có một ít độn hóa người có thể lại quan vọng quan vọng. Tiêu Lâm Hạ cho Trình Lộ Giao một cái đắc ý ánh mắt, người sau cười hắc hắc, hỏi nàng mượn Lý Tổng về nhà bài thi. Từ Tiêu Lâm Hạ bắt đầu làm bài tập về sau, Trình Lộ Giao cảm thấy chính mình sinh hoạt hạnh phúc chỉ số thẳng tắp bay lên. Không trong chốc lát Tiết Quang Tông cũng tới rồi phòng học, hắn theo thường lệ cho nàng mang theo bữa sáng, là Chân Khả Nhân dậy sớm ngao cháo, hắn nhìn mắt Tiêu Lâm Hạ, muốn nói lại thôi bộ dáng. Tiêu Lâm Hạ ăn cơm sáng, đi ra ngoài tẩy hộp cơm thời điểm, Tiết Quang Tông cùng nhau theo đi ra ngoài. Thì, nghe nói Thẩm gia đến Lục gia đi. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, cười nói, tin tức còn rất linh. Ngươi còn cười. Tiết Quang Tông sốt ruột mà nói. Tiêu Lâm Hạ ở Lục gia, Tiết Lập Tiếu cùng Chân Khả Nhân đối Lục gia dị thường chú ý, so người khác tin tức muốn linh thông rất nhiều, Tiết Quang Tông đương nhiên cũng biết Thẩm gia cùng Lục gia liên hôn, này tin tức trước 2 tháng nháo đến ồn ào huyên áo, hiện giờ Thẩm gia tới cửa, Lục gia cổ phiếu xu với ổn định, rất khó làm người không liên tưởng trong đó đã xảy ra cái gì. Tiết Quang Tông sợ Tiêu Lâm Hạ chịu ủy khuất. Yên tâm, Thẩm gia giới thiệu một cái huyền sĩ, tạm thời ổn định Lục gia tài vận. Tiêu Lâm Hạ ý bảo hắn không cần cứ như vậy cấp. Huyền sĩ. Thiết Quang Tông chấn động, còn có huyền sĩ tiếp Lục gia bàn. Hắn đối huyền sĩ đương nhiên không hiểu biết, ngày thường Tiết gia phong thủy gì đó đều từ Chân Khả Nhân một mình ôm lấy mọi việc. Chân Khả Nhân vì không cho nhi tử đi nàng đường xưa, một chút huyền thuật đều không có dạy hắn. Nhưng từ Chân Khả Nhân xuất viện về sau, nàng nói rất nhiều chuyện cấp Tiết Quang Tông nghe, bao gồm Lục gia tải kho xuất hiện vấn đề. Chân Khả Nhân lúc ấy chém đinh chặt sắt khẳng định, bình thường huyền sĩ không dám tiếp Lục gia bàn, trừ phi là ngươi ông ngoại cái kia cấp bậc huyền sĩ. Mẹ, ngươi cũng không được sao? Ta cũng không được. Chân Khả Nhân đối chính mình trình độ có thực thanh tỉnh nhận chi, nàng có thiên phú, nhưng thập phần hữu hạn, năm đó học cũng không nghiêm túc, tuy rằng so gà mở trình độ cường rất nhiều, cũng giới hạn trong giống nhau vấn đề, giống Lục gia loại này bao năm qua tích lũy xuống dưới nhân quả, nàng căn bản không có manh mối. Đến nỗi giống Hà Trường Hà cái kia trình độ huyền sĩ, đừng nói Lục gia có thể hay không tìm được, chẳng sợ tìm được, đối phương cũng sẽ không nguyện ý mạo nguy hiểm. Trước một ngày mới nghe được phân tích, hôm nay đã bị lật đổ, Tiết Quang Tông có điểm đốc, Lục Nhậm Cường chỗ nào tìm như vậy lợi hại huyền sĩ a? Tiêu Lâm Hạ bảo trì mỉm cười, không nói chuyện. Cùng Tiêu Lâm Hạ đối diện nửa ngày, Tiết Quang Tông hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, tỷ, không phải là ngươi đi. Tiêu Lâm Hạ huyền học trình độ rốt cuộc như thế nào vẫn là không biết, nàng trước nay đều không có như thế nào khoe khoang quá, nhưng nàng ở một chung thời điểm có thể dễ dàng chế phục cái gì địa phương linh, ngày đó lại cứu chân khả nhân, đủ loại biểu hiện tới nói, Tiết Quang Tông vẫn luôn cảm thấy nàng rất lợi hại. Là ta. Tiêu Lâm Hạ gật đầu. Tiết Quang Tông trừng lớn đôi mắt, vừa định nói này không phải bại lộ chính mình. Tìm người hỗ trợ. Tiêu Lâm Hạ đại thở dốc. Tiết Quang Tông tức giận tiếp nhận hộp cơm, ngươi có thể hay không đừng đại thở dốc. Tiêu Lâm Hạ chỉ lo chính mình cười. Dù sao ngươi không chịu ủy khuất liền hảo, nếu có người khi dễ ngươi nhất định phải nói cho chúng ta biết. Tiến phòng học trước, Tiết Quang Tông lại thêm một câu. Nghe được hắn nói, Tiêu Lâm Hạ sửng sốt một chút, theo sau mới cười rộ lên. Tiêu Lâm Hạ là cái cô nhi, từ nhỏ bị Hưng Dương Quan nhận nuôi, triển lộ xuất siêu tuyệt huyền học thiên phú, ở thực lực vi tôn huyền môn trung, chẳng sợ có người thật khó xử nàng, dựa vào chính mình thực lực cũng đều trả thù trở về, mỗi người đều nói nàng tính cách trương dương bất thường, đến sau lại càng là không ai dám chọc giận nàng. Bị ủy khuất muốn cáo trạng, trước kia nhưng không ai cùng nàng nói như vậy. Từ Lý Nhân ở Lục Nhậm Cường văn phòng bãi hạ khai tài kho trận pháp sau, Lục thị tập đoàn cổ phiếu liên tục hồi ôn, liên quan Lục gia đều bình tĩnh không ít, mà Lưu Xuân Phượng tại đây sự tình thượng mất đi Lục Nhậm Cường tín nhiệm, gần nhất cũng thu liễm rất nhiều, không dám ở mặt khác sự tình thượng tìm suối quẩy. Tiêu Lâm Hạ bình tĩnh 2 ngày, lúc trước tiêu hao linh lực khôi phục không ít, mấy ngày nay nàng vẽ không ít chủng loại linh phù, trong đó lấy khai vật phù, đùa bình an, cường thân kiện thể phù 3 loại linh phù chiếm đa số. Nàng đem 3 loại linh phù cho Trình Lộ giao cùng Tiết Quang Tông các một phần, dư lại đều giao cho Tiết Quang Tông, làm hắn có rảnh thời điểm đi một chuyến thành Tây cấp Lý Nhân đưa qua đi, mỗi trương linh phù ra giá 1 vạn, cũng coi như là kiếm điểm tiền tiêu vặt. Làm Tiết Quang Tông đi một chuyến, trừ bỏ lần trước Thẩm Xuyên đối nàng hoài nghi ngoại, vẫn là vì làm Tiết gia vài người yên tâm, ít nhất có thể biết được cùng nàng hợp tác huyền sĩ là ai. Nhưng mà Tiết Quang Tông cũng không có loại này càng yên tâm cảm giác, hắn quên không được đem linh phù đưa đến Lý Nhân trong tay khi đối phương cái loại này kích động mà ngũ quan đều nhăn ở bên nhau, hoàn toàn không có đắc đạo cao nhân đáng tin cậy cảm giác. Tiêu Lâm Hạ đối này không phát biểu bất luận cái gì đánh giá, nàng xem người thực chuẩn, Lý Nhân tuy rằng dễ dàng kích động, nhưng hám hại lừa gạt nhiều năm như vậy có thể trước sau thủ vững điểm mấu chốt cũng không dễ dàng. Huống hồ hắn tuy rằng thiên tư hữu hạn, nhưng đối với huyền học rồi lại là thật sự nhiệt tình yêu thương. Nhật tử nhìn như bình tĩnh, nhưng thực tế lại phong ba gợn sóng. Trước một lần Dương Diệp đối thượng Tiêu Lâm Hạ ăn mệt, giữa một chút nhật tử, không nghĩ tới toát ra một cái huyền sĩ dám tiếp nhận Lục gia. Hắn đã không có kim tàng cổ, muốn ổn định Lục gia tài vận cũng yêu cầu hao phí đại lượng tinh lực, cho nên mới chần chờ, thậm chí tưởng chờ đến Lục gia sức đầu mẹ chán, kể bên phá sản khi lại ra tay. Những năm gần đây hắn nương Lục gia thế lực cũng bớt đến không ít chỗ tốt, hiện giờ có người khác chặn ngang mở giang, hắn sao có thể đem loại này chỗ tốt chắp tay nhường người. Sau khi nghe ngóng mới biết được cư nhiên chính là năm đó muốn tạp bãi mao đầu tiểu tử. Hơn nữa hắn cư nhiên thật sự ổn định Lục thị tập đoàn tài vận, này nếu là người kia sư phụ tính quét đường phố người ra tay, còn tương đối có thể tin. Nhưng Lưu Xuân Phượng lời thề son sắt mà nói là cái kia huyền sĩ chính mình ra tay, còn ở Lục Nhậm Cường trong văn phòng mặt mân mê nửa ngày. Lý Nhân những năm gần đây cũng coi như là có chút danh tiếng, nhưng hắn trình độ đặt ở Dương Diệp trong mắt liền cùng trên mặt đất con kiến giống nhau, có thể xem nhẹ bất kể. Nhất định là có người ở sau lưng phá rối. Dương Diệp nháy mắt liền nghĩ đến ở nơi tối tăm bảo hộ Tiêu Lâm Hạ cái kia thần bí huyền sĩ. Đối phương thật là được một tức lại muốn tiến một thước. Dương Diệp làm Lưu Xuân Phượng tìm một cơ hội đem Lục Nhậm Cường văn phòng toàn cảnh ghi hình, hắn đảo muốn nhìn, người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ở Lưu Xuân Phượng nghe Dương Diệp phân phó hành động đồng thời, Thẩm Giai Nhân thế nhưng từ thành phố Hát chuyển trường đến Tây Thành cao 30 ban. Nàng đứng ở trên bục giảng vẻ mặt cao ngạo, đại gia hảo, ta là Thẩm Giai Nhân, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Ánh mắt đảo qua lớp học học sinh, ở Tiêu Lâm Hạ trên người dừng lại, trong mắt là tràn đầy chán ghét. Chương 22 tử vong. Nàng như thế nào sẽ đến nơi này? Tiết Quang Tông nhíu mày, hắn chưa thấy qua Thẩm gia huynh muội, nhưng vừa nghe tên liền đối thượng hảo, lần trước ở Lục gia, nàng tìm ngươi cha sao? Nghe Tiết Quang Tông vấn đề, Tiêu Lâm Hạ ra vẻ kinh ngạc, ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Ngươi xem ánh mắt của nàng, hận không thể ở trên người của ngươi thiêu cái động. Tiết Quang Tông dùng ánh mắt ý bảo. Ánh mắt không tồi. Tiêu Lâm Hạ hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ai muốn nàng khích lệ, liền không thể có cái đứng đắn trả lời sao. Tiết Tổng Quang cảm thấy mỗi lần tưởng quan tâm Tiêu Lâm Hạ đều thực khó khăn. Tiêu Lâm Hạ quay đầu, đối thượng Thẩm Giai Nhân khiêu khích tầm mắt, người sau chính nói tự giới thiệu cuối cùng tổng kết. Ta muốn tới Tây Thành là bởi vì nơi này đều là học thần, ta ngẫm lại đi theo ca ca bước chân, trở thành rất lợi hại người, thật cao hứng trở thành các ngươi một phần tử, đại gia cộng đồng tiến bộ. Thẩm Giai Nhân tràn ngập tự tin mà diễn thuyết. Phía dưới vang lên một mảnh vỗ tay, đặc biệt là hàng phía sau nam sinh vỗ tay đặc biệt nhiệt liệt. Thẩm Giai Nhân ra bạch mạ mỹ, ăn mặc tây thành giáo phục, có vẻ chân dài eo thon, là cái thật đánh thật mỹ nữ. Khó được có một học sinh làm như vậy hoàn chỉnh giới thiệu, Chu Thuận nhịn không được cảm thán, cho nàng chỉ vị trí, còn có chút tò mò, ca ca ngươi là. Thẩm Giai Nhân hơi hơi mỉm cười, ca ca ta kêu Thẩm Xuyên. Thẩm Xuyên. Chơi ạ, nam thần muội muội. Bạch bạch bạch. Phần 22. Vỗ tay sấm dậy, ngay cả nữ sinh đều dùng sức cho nàng vỗ tay. Thẩm Xuyên, chung kết Tây Thành Trung học liên tục khoa học tự nhiên tình trạng nguyên học thần cấp nhân vật, ở Tây Thành Trung học cũng có thập phần danh khí. Xoái khí diện mạo, ưu dị thành tích, mấu chốt còn không phải chết đọc sách loại hình, đối người lại ôn nhu săn sóc, vô số người đem hắn coi là nam thần, chẳng sợ tốt nghiệp một năm, nhiệt độ cũng chút nào không giảm. Điển hình người không ở giang hồ, lại trở thành giang hồ truyền thuyết điển phạm. Bang vào Thẩm Xuyên muội muội thân phận, Thẩm Giai Nhân ở 10 ban đã chịu chưa từng có hoan nghênh, chỉ tan học công phu liền cùng mọi người thân thiết nóng bỏng, ngay cả Trình Lộ Giao đều nhịn không được chạy tới xem náo nhiệt. Trở về sau còn cùng Tiêu Lâm Hạ phổ cập khoa học Thẩm Xuyên quá vãng, thẳng đến đi học mới lưu luyến quay đầu lại nghe giảng bài. Ngươi đều không lo lắng sao? Tiết Quang Tông đối Tiêu Lâm Hạ rất có loại hận sắt không thành thép cảm giác. Hai nhà liên hôn tin tức chỉ ở trong phạm vi nhỏ chuyên bá, hiện giờ Thẩm Giai Nhân đều chạy đến trong trường học tới, nếu Thẩm Xuyên tái xuất hiện, người có tâm hơi thêm hỏi thăm, này tin tức cũng giấu không được. Khi đó Tiêu Lâm Hạ tuyệt đối sẽ trở thành nữ sinh công địch. Cái này Thẩm Giai Nhân cũng không phải đèn cạn dầu, nói cái gì đi theo Thẩm Xuyên bước chân, còn không phải là ở chiều Tiêu Lâm Hạ tuyên chiến, ai không biết Tiêu Lâm Hạ là hiện tại khoa học tự nhiên đệ nhất danh. Đừng lo lắng. Tiêu Lâm Hạ ghé vào trên bàn, cảm giác đi học vẫn là có điểm mệt, dễ dàng mệt ra rời. Tiết Quang Tông cảm thấy chính mình mỗi lần quan tâm đều uy cầu. Tiết Quang Tông lo lắng mà sự tình thực mau liền trở thành hiện thực. Cuối cùng một tiết khóa tiếng chuông vang lên, Thẩm Xuyên thân ảnh liền xuất hiện ở 10 ban cửa, khiến cho toàn ban nữ sinh hoành động. Tiết Quang Tông đều có thể nghe được chung quanh nữ sinh áp lực không được hưng phấn nghị luận thanh, không ngoài đều đang nói cái gì Thẩm Xuyên hảo xoái, chân nhân so ảnh chụp càng thêm đẹp, người cao dáng người hảo linh tinh. Cùng nhau đi a. Tiết Quang Tông tiếp đón Tiêu Lâm Hạ cùng Trình Lộ Giao. Mới đi tới cửa, liền nghe được Thẩm Xuyên kêu Tiêu Lâm Hạ tên. Quả nhiên hắn liền biết đối phương ý của túy ông không phải ở rượu, muốn tiếp Thẩm Giai Nhân tan học, hoàn toàn không cần như vậy gióng trống thua chiêng. Lâm Hạ. Thẩm Xuyên ý bảo Thẩm Giai Nhân chờ một lát, đi đến Tiêu Lâm Hạ trước mặt. Bá phụ biết ta tới đón Giai Nhân, nói làm ta cùng nhau đem ngươi mang trở về. Thẩm Xuyên cười nói. Chúng ta tam hôm nay ước hảo muốn đi nhà ta làm bài tập, đến lúc đó ta sẽ đem nàng đưa trở về. Thiết Quang Tông mặt đen dành trước nói chuyện, đúng không, Lộ Giao? Trình Lộ Giao tầm mắt ở Tiết Quang Tông cùng Thẩm Xuyên chi gian bồi hồi hai vòng, cuối cùng nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, nàng không hiểu ra sao, cũng thực hưng phấn nam thần chủ động nói chuyện, nhưng nàng kiên định chạm chính mình bạn tốt, quyền quyết định ở Tiêu Lâm Hạ trên tay. Ngượng ngùng, hôm nay xác thật ước hảo. Tiêu Lâm Hạ không thích Thẩm Xuyên người này, đương nhiên sẽ không theo hắn đi. Thẩm Xuyên lui ra phía sau một bước, mang theo ôn nhu mà ý cười, ta đây cùng Giai Nhân đi trước, các ngươi chơi vui sướng. Tiết Quang Tông đầu dương lên, phất tay, đi hảo. Chờ Thẩm Gia huynh muội một biến mất, Trình Lộ Giao lập tức xoay người đem hai người ngăn lại, đôi tay chống nạnh, ánh mắt ở hai người chi gian xem kỹ, các ngươi hai người có chuyện gì gạt. Thẳng thắn tử khoan kháng cự từ nghiêm. Nàng liên nói, có chỗ nào không thích hợp. Hôm nay nhìn đến Tiết Quang Tông đối Tiêu Lâm Hạ như vậy giữ gìn, nàng cư nhiên hậu chi hậu giác mới phát hiện. Sự phát đột nhiên, có điểm phức tạp, nhưng ta nguyện ý thẳng thắn. Thỉnh cầu thượng cấp cho ta một cái giải bày cơ hội. Tiêu Lâm Hạ nghiêm trang mà đáp lời. Trình Lộ Giao là một cái khó được bằng hữu, có một số việc không cần gặp nàng. Trình Lộ Giao dùng cái mũi hết giận, kia còn không mau mau đưa tới. Bằng không vẫn là đi nhà ta nói đi. Ta mẹ vài thiên không gặp ngươi, khẳng định cũng rất nhớ ngươi. Thiết Quang Tông đề nghị. Hảo gia hỏa. Trình Lộ Giao khiếp sợ, bọn họ hai người tiến triển cư nhiên nhanh như vậy, đảo mắt cũng đã thấy gia trưởng. Trình Lộ Giao trong lòng tràn ngập tò mò, chờ đến Thiết Quang Tông trong nhà. Vừa vặn chân khả nhân cùng Tiết Lập Tiếu một đạo đi bệnh viện làm sản kiểm còn không có trở về, nàng liền cặp sách cũng chưa bông, liền chờ Tiết Quang Tông. Nói, ngươi là khi nào thông đồng ta Lâm Hạ, đuổi theo bao lâu, khi nào ở bên nhau, có phải hay không thiệt tình đối ta bà bối. Trình Lộ Giao phát ra liên tiếp phá hoanh. Tiết Quang Tông trước mắt, cái gì cùng cái gì. Tiêu Lâm Hạ nhịn không được cười, Giao Giao, ngươi hiểu lầm. Nàng đem mấy ngày nay sự tình trải qua đơn giản giảng thuật một lần. Trình Lộ Giao nghe được như lọt vào trong sương mù, chờ. Từ từ, Lâm Hạ, ngươi là nói ngày đó Tiết Quang Tông kêu ngươi cứu hắn mụ mụ, kết quả vừa vặn trùng hợp như vậy, hắn mụ mụ là ngươi gì? Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông tề gật đầu. Cho nên Tiết Quang Tông là ngươi biểu đệ. Trình Lộ Giao ngạc nhiên hỏi. Tiêu Lâm Hạ tiếp tục gật đầu, ta không phải cố ý giấu ngươi, nhưng sự tình chính là trùng hợp như vậy. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Lâm Hạ ở tan học sau đều vội chính mình sự tình, hai người cũng không có cùng nhau tâm sự cơ hội. Ta liền biết Lâm Hạ ngươi tốt nhất. Trình Lộ Giao ngọt ngào cười, gương mặt hiện ra hai cái má lún đồng tiền, cười trong chốc lát, nàng tươi cười vừa thu lại, đột nhiên nhìn về phía Tiết Quang Tông, vậy ngươi làm gì một bộ ghen bộ dáng? Làm hại ta hiểu lầm. Tiết Quang Tông mặt đen, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi đại khái là không biết, Thẩm Lục hai nhà có hôn ước. Nay lại là mặt khác một đoạn chuyện cũ, quan hệ phức tạp, cũng không phải một câu hai câu có thể nói được thành, còn liên lụy đến đời trước sự tình. Tiết Quang Tông không có nhiều lời, chỉ mở miệng nói, Thẩm Xuyên người kia không phải các ngươi nhìn đến đơn giản như vậy, Thẩm gia kia một đống lớn sổ sách lung tung, chính bọn họ đều lý không rõ, tuyệt đối không xứng với Tiêu Lâm Hạ. Hắn tầm mắt chuyển tới Tiêu Lâm Hạ trên người, ngươi nhiều cẩn thận một chút, Thẩm Xuyên muốn làm sự tình, trước nay không có làm không đến. Tiêu Lâm Hạ chưa nói cái gì, thực mau rời đi đề tài. Kế tiếp mấy ngày, Thẩm Xuyên mỗi ngày đều đúng giờ tới Tây Thành đưa tin, lấy cớ tiếp Thẩm giai nhân đồng thời cũng sẽ cùng Tiêu Lâm Hạ nói mấy câu. Đại bộ phận thời điểm, Tiết Quang Tông đều che ở Tiêu Lâm Hạ phía trước, tiếp được Thẩm Xuyên sở hữu nói, cũng là đề tài chung kết giả, thậm chí còn làm Thẩm Xuyên đưa quá hắn cùng Trình Lộ Giao đoạn đường. Lăng là không có cấp Thẩm Xuyên tiếp cận Tiêu Lâm Hạ cơ hội. Ngược lại là Trình Lộ Giao rốt cuộc minh bạch Tiết Quang Tông nói Thẩm Xuyên không có đơn giản như vậy ý tứ, nàng trong đầu hiện ra Thẩm Xuyên ôn nhu cười bộ dáng, thình lình đánh một cái lạnh run, mỗi ngày đều bị thô bạo lý do cự tuyệt, chỉ là ước hẹn làm bài tập lấy cớ đều dùng 3 lần, Thẩm Xuyên lại một chút không thấy sinh khí cùng bất mãn, nếu một người có thể ngụy trang thành như vậy, thật sự là quá khủng bố. Lâm Hạ, ngươi nhất định phải tiểu tâm a. Trình Lộ Giao khó được cùng Tiết Quang Tông mặt trận thống nhất, thậm chí cổ động Tiêu Lâm Hạ có cơ hội tốt nhất là giải trừ cái này hôn ước. Lại lần nữa bị ước hẹn làm bài tập lý do cự tuyệt, Thẩm Xuyên cùng Thẩm Giai Nhân một đạo về nhà. Ca, ta là thật sự không rõ, cái kia Tiêu Lâm Hạ có cái gì hảo, ngươi vì cái gì thế nào cũng phải muốn lấy lòng nàng. Thẩm Giai Nhân hết sức bất mãn, nàng khí Tiêu Lâm Hạ cùng Thẩm Xuyên có hôn ước, lại tức Thẩm Xuyên đều chủ động buông dáng người, Tiêu Lâm Hạ lại đắn đo cùng cái gì dường như. Nếu không phải Thẩm Xuyên đã nói với nàng chẳng sợ không thể cùng Tiêu Lâm Hạ giao hảo, cũng không thể đắc tội nàng lời nói, Thẩm Giai Nhân đã sớm phát động chính mình nhân mạch ưu thế cô lập Tiêu Lâm Hạ. Thẩm Xuyên duỗi tay ấn ở Thẩm Giai Nhân trên đầu, ngươi đừng động, an tâm học tập liền hảo, ta đã tìm được biện pháp khác. Biện pháp gì a? Thẩm Giai Nhân tặc bao, chẳng lẽ nàng ca hiện tại đã lâm vào đối Tiêu Lâm Hạ cảm tình? Ca, Tiêu Lâm Hạ nàng khẳng định là cố ý treo ngươi, ngươi đừng mắc mưu. Thẩm Giai Nhân sốt ruột mà mở miệng. Ngươi không cần phải xen vào. Thẩm Xuyên lắc đầu, giúp Thẩm Giai Nhân kéo ra cửa xe, tay ngăn trở xe đỉnh, miễn cho nàng lên xe thời điểm đụng vào. Hắn đương nhiên có thể cảm giác được Tiêu Lâm Hạ đối hắn lảng tránh, nhưng cũng có thể lý giải, rốt cuộc Tiêu Lâm Hạ thân thế đặc thù, bị nhận lánh trở về không bao lâu thời gian, hơn nữa đột nhiên biết được chính mình có vị hôn phu, người bình thường đều sẽ không cao hứng. Liên tục nhiều như vậy thiên bị cự tuyệt, Thẩm Xuyên đương nhiên là có ý tưởng khác, hắn cũng cảm thấy Tiêu Lâm Hạ cố ý ở nhử. Cho nên mấy ngày này, hắn cũng điều tra không ít về Tiêu Lâm Hạ tư liệu. Hắn phát hiện Tiêu Lâm Hạ dưỡng phụ mẫu ra gần nhất bởi vì Tiêu Thắng Văn 2 vạn đồng tiền xử phạt kim mà khắp nơi vay tiền, nếu Tiêu Lâm Hạ này đại lộ đi không thông, vậy đường vòng đi đường nhỏ. Hắn liền không tin một cái cao trung nữ sinh không có bất luận cái gì hư vinh tâm cùng đồng tình tâm, cho dù là một cục đá cũng có thể ấp nhiệt. Tiêu Lâm Hạ không biết Thẩm Xuyên bên này đánh thượng Tiêu gia người chủ ý, bọn họ ba người ước hẹn tác nghiệp chi lữ cũng không có thành công. Thời ký bên kia đánh một hồi điện thoại lại đây, chỉ nói tình huống khẩn cấp, hy vọng nàng có thể đến cục cảnh sát một chuyến. Tiết Quang Tông cùng Trình Lộ Giao đều tưởng bồi nàng qua đi, Tiêu Lâm Hạ xin miễn hai người hảo ý. Nàng đuổi tới cảnh sát tuyệt, thời ký liền chờ ở cửa, nhìn đến nàng liền nên diện đi tới. Tiên bối, thực xin lỗi như vậy đột nhiên tìm ngài, còn nhớ rõ ngài nằm viện thời điểm phụ trách chiếu cố ngài cái kia hộ công sao. Thời ký vừa đi vừa nói chuyện. Nhớ rõ. Tiêu Lâm Hạ gật đầu. Lúc ấy nàng thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Nàng đã chết. Chương 23 hung thủ. Lâm Tỷ, nguyên danh Lâm Cúc, ly dị, độc thân mang theo nhi tử Lâm Kiến Dương sinh hoạt, mẫu tử hai sống nương tựa lẫn nhau. Trước hai ngày, cục cảnh sát liền nhận được báo án nói nàng mất tích, cha tìm không có kết quả, không nghĩ tới hôm nay giữa trưa, Lâm Kiến Dương hoang mang rối loạn tới báo án, nói mất tích mẫu thân xuất hiện ở phòng khách, biểu tình hoảng hốt, theo sau khinh phiêu phiêu ngã xuống đất bỏ mình. Ngoài ra, Lâm Kiến Dương kiên trì công bố Lâm Cúc trước người nhiều lần nhắc tới Tiêu Lâm Hạ, đối nàng thập phần sợ hãi, còn thường xuyên thần thần thao thao. Thái cục điều tra đến ở Tiêu Lâm Hạ nằm viện mấy ngày nay, Lâm Cúc tài khoản có tuyệt bút khoản tiền tiên trướng, theo sau Lâm Kiến Dương nợ cờ bạc dùng một lần trả hết. Đại sư, thái cục cùng ta đều biết không sẽ là ngươi hạ tay, chỉ là yêu cầu đi cái lưu trình. Thời ký giải thích nói, lấy Tiêu Lâm Hạ năng lực, nàng tưởng đối người thường xuống tay, căn bản không cần làm điều thừa. Tiêu Lâm Hạ tỏ vẻ lý giải. Hai người đi đến bên trong, vài cá nhân đều đang đợi nàng. Trừ bỏ đã gặp mặt Thái Vĩnh Minh cùng thời thanh, còn có một cái dáng người thấp bé nam nhân, diện mạo lại thiên ngạnh lãng, nhìn không hảo ở chung. Ca, các ngươi tới. Thời thanh mắt sắc, hoặc là nói nàng vẫn luôn chú ý ngoài cửa, hai người vừa đi tiến vào, nàng liền ra tiếng tiếp đón. Đối thượng Tiêu Lâm Hạ tầm mắt khi, thần sắc mang theo một chút xấu hổ. Từ một chung sự tình về sau, nàng liền không có lại cùng Tiêu Lâm Hạ chạm qua mặt, sở hữu sự tình đều là từ thời ký bên kia biết đến. Nàng đương nhiên cũng biết Tiêu Lâm Hạ ngày đó cứu bọn họ hai huynh muội, nhưng vẫn là bởi vì tuổi trẻ khí thịnh, cảm kích cùng xấu hổ hai loại cảm xúc đan chéo, vẫn là có chút mất tự nhiên. Thời ký biên hướng nàng phất tay, biên cùng Tiêu Lâm Hạ giới thiệu, thái cục cùng ta muội muội liền không nhiều lắm giới thiệu, vị này chính là chúng ta sư phụ Quách Triển, đặc biệt lại đây nghiệm thi. Lâm Cúc thi thể thập phần cổ quái, toàn thân không có một chỗ vết thương, ngay cả hứ thanh đều không có, pháp y đều kiểm nghiệm không ra nàng tử vong nguyên nhân. Hơn nữa sự tình lại cùng Tiêu Lâm Hạ có quan hệ, bọn họ hai huynh muội liền nghị báo ân, lúc này mới thỉnh bọn họ sư phụ ra ngựa. Hai người đơn giản chào hỏi qua, nhưng thật ra Quách Triển chủ động mời Tiêu Lâm Hạ cùng đi nghiệm thi, ngôn ngữ gian thập phần khách khí, không bằng đại sư một khối cùng ta đi nghiệm thi, nói không chừng có thể có tân phát hiện. Quách Triển đối Tiêu Lâm Hạ tò mò đã lâu, trong khoảng thời gian này hắn từ thời ký trong miệng nghe thấy cái này tên tần suất thẳng tắp bay lên, hắn này hai cái đồ đệ, đặc biệt là thời ký. Ngày thường tuy rằng đối người hiền lành, nhưng thiên tư chắc tuyệt, đối bạn cùng lứa tuổi rất ít sẽ như thế tôn sùng đầy đủ. Đa tạ. Tiêu Lâm Hạ nghe được Lâm Cúc tử vong tin tức cũng thực kinh ngạc. Lúc ấy ở bệnh viện, Lâm Cúc tướng mạo tuy rằng nhiều thai nhiều bệnh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không đến mức xui xẻo đến người đều đã chết, không phải mệnh trung chú định, đó chính là hậu thiên tao ngộ thai họa bất ngờ, ra tay người nhất định là huyền sĩ. Nếu Quách Triển không có mở miệng mời, Tiêu Lâm Hạ cũng không hảo tự mình qua đi xem cái đến tuột cùng. Đương huyền sĩ ôm tiếp theo chuyện, nếu có mặt khác một người không trải qua đồng ý liền tự tiện gia nhập, sẽ bị coi là khiêu khích, không nói được một lời không hợp liền đấu pháp, lưỡng bại câu thương. Phần 23. Đình thi gian độ ấm so bên ngoài thấp rất nhiều. Lâm Cúc thi thể bại ở giữa, mặt trên cái màu trắng bố. Quách Triển nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, dùng ánh mắt dò hỏi. Tiêu Lâm Hạ ý bảo hắn trước hết mời, từ Quách Triển đối việc này không chút để ý cùng thời gia huynh muội ngôn ngữ tứ chi chúng kính nể. Nàng cũng có thể nhìn ra Quách Triển địa vị không thấp, đối phương đối nàng khách khí như vậy, nàng nếu là lại giọng khách gát giọng chủ, không khỏi có vẻ không biết điều. Không cao ngạo không nóng nảy. Quách Triển trong lòng cảm thán, hiện tại người trẻ tuổi thật là khó lường, có được so thời ký còn muốn cao năng lực cùng thiên tư, lại có thể như vậy điệu thấp. Nhớ năm đó, hắn ở cái này tuổi hơi chút có điểm thành tích, đã sớm mừng rỡ tìm không ra bắc, còn cảm thấy chính mình đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Cho nên, chẳng sợ thời ký hơi chút có điểm kiêu ngạo, Quách Triển cũng cảm thấy thực bình thường, không có như thế nào quản thúc. Đương nhiên, Quách Triển cũng không thể tưởng được chính mình thưởng thức Tiêu Lâm Hạ điểm, cùng thực tế có điều xuất nhập. Tiêu Lâm Hạ như vậy điệu thấp thuần túy là bởi vì thực lực không có khôi phục, ở không đủ hiểu biết nơi này huyền sĩ thực lực phía trước, nàng cuồng ngạo tư bản hơi có không đủ. Quách Triển bắt tay đặt ở Lâm Cúc trên đồi phương. Tiêu Lâm Hạ ngoài ý muốn xem hắn này cùng nhau tay động tác, không nghĩ tới Quách Triển cư nhiên là ít có thông linh thể, xem tên đoán nghĩa. Mượn dùng tự thân đặc thù thể chất cùng thi thể nội tàn lưu hồn thể tiến hành giao lưu, thông thường có thể nhìn đến trước khi chết những cái đó hình ảnh. Loại này thể chất rất ít thấy, trời sinh thích hợp ăn này chén cơm, nhưng cũng có khuyết tật, nếu là gặp được các linh hoặc là chấp niệm quá cường người, tín niệm không đủ kiên định liền sẽ bị ảnh hưởng đến. Quách Triển không chút để ý thái độ ở phóng xuất ra linh lực hậu phát sinh biến hóa, hắn cho mày, hắn không có cảm giác đến bất cứ đồ vật, thậm chí Lâm Cúc thi thể trung tựa hồ cũng không có hồn thể tồn tại. Hắn nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, ý bảo nàng đã đứng đi cùng nhau. Tiêu Lâm Hạ duỗi tay nắm lấy thi thể thủ đoạn, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại ở thi thể trên người chọc vài cái, làn da thiên mềm mại, ấn xuống đi có thể lưu lại một dấu tay. Tiêu Lâm Hạ hướng về phía Quách Triển gật gật đầu, đồng nhiên lại nghĩ đến cái gì, quay đầu, thời ký, ngươi phía trước nói Lâm Cúc ngã xuống đi thời điểm khinh phiêu phiêu. Cái này Thái Vĩnh Minh có thể trả lời, pháp y liền nói Lâm Cúc thi thể trọng lượng là trước người 1/2. Ngươi có ý tưởng? Quách Triển kinh ngạc nói. Tiêu Lâm Hạ gật đầu, lấy linh lực vì đao, cắt ra Lâm Cúc cánh tay, biến thành màu đen máu từ miệng vết thương chảy ra. Tiêu Lâm Hạ làm như không thấy, trực tiếp đem nàng cánh tay chung quanh một chỉnh khối thịt đều cắt xuống dưới. xem trọng. Tiêu Lâm Hạ sở trường chỉ nhẹ nhàng điểm ở lộ ra trên xương cốt. Nàng vô dụng lực, thậm chí liền linh lực đều không có dùng tới. Giang giác. Hơi không thể nghe thấy nước xương tiếng vang lên, Lâm Cúc cánh tay thượng xương cốt trực tiếp liền chặt đứt. Người xương cốt bản thân tinh chất thập phần cứng rắn, cho dù là đã chết, cũng căn bản không phải một cái đầu ngón tay có thể ấn đoạn. Mà kia tiết đứt gãy xương cốt trung gian trống không, không có bất luận cái gì cốt thủy. Ở một bên thời ký đám người cũng xông tới, cho dù là kiến thức rộng rãi Quách Triển đều không có nghĩ đến còn sẽ có như vậy thủ đoạn. Hắn gặp qua toàn thân máu đều bị hút khô, lại không có gặp qua chỉ hút cốt thủy. Là Kim Tàng Cổ. Tiêu Lâm Hạ mở miệng. Kim Tàng Cổ chăn nuôi không phải. Quách Triển muốn nói cái gì, nhưng mặt sau lại bị Tiêu Lâm Hạ đánh gãy. Là biến dị. Tiêu Lâm Hạ ánh mắt hơi trầm xuống, xương cốt trung gian tàn lưu hơi thở cùng chân khả nhân trên người cổ trùng giống nhau, người kia hẳn là ở bồi dưỡng mẫu cổ, nhưng là Lâm Cúc trên người căn bản không có mẫu cổ hơi thở. Tiêu Lâm Hạ nhìn về phía Thái Vĩnh Minh, hôm nay tiếp xúc quá Lâm Cúc có người nào, tốc độ nhanh nhất đem bọn họ tụ tập lên. Ngữ khí không dung phản bác. Thái Vĩnh Minh cũng biết lúc này không phải hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ thời điểm, hắn ý bảo thời ký cùng Tiêu Lâm Hạ công đạo, chính mình tắc đã dẫn đầu chạy ra đi gọi người. Hôm nay cùng Lâm Cúc tiếp xúc quá người chỉ có báo án Lâm Kiến Dương, pháp y còn có đem thi thể vận chuyển lại đây hình cảnh. Thời ký cấp Tiêu Lâm Hạ giải thích. Quách Triển lúc này cũng minh bạch Tiêu Lâm Hạ ý tứ, hạ cổ người đem Lâm Cúc thi thể trung mẫu cổ chuyển rời đến tiếp xúc quá nàng nhân thân thượng, so với tiếp cận một cái bị trông giữ lên thi thể, lặng yên không một tiếng động tiếp xúc người sống muốn dễ dàng nhiều. Vài phút sau, Thái Vĩnh Minh đã đem người đều tụ tập ở cùng nhau. Tiêu Lâm Hạ cùng Quách Triển đám người cùng nhau chạy tới nơi. Các ngươi dựa vào cái gì làm ta chờ ở nơi này? Như vậy nhiều người không đi cha ta mụ mụ chết, không đi bắt Tiêu Lâm Hạ. Các ngươi có phải hay không xem Lục gia có tiền có thế à, cái gì phá cảnh sát? Còn chưa đi vào cửa, liền nghe được có người bất mãn mà tiếng hô, cuồng táo mà phẫn nộ. Thực mau lại có khác người cảnh cáo Lâm Kiến Dương an tĩnh một chút, mỗi người đều ở nỗ lực pha án, căn bản không có hắn nói bao che loại chuyện này. Là Lâm Kiến Dương. Thời ký điểm ra vừa rồi nháo sự người. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, cùng Quách Triển một khối đi vào đi. Kiểm tra nhân thân thượng hay không có mẫu cổ hoặc là mẫu cổ tàn lưu dấu vết cũng đơn giản, Quách Triển cũng không am hiểu phương diện này, kiểm tra sự tình liền giao cho Tiêu Lâm Hạ, hắn chỉ là điều động linh lực ở chung quanh giá khởi một đạo cái chắn, để tránh mẫu cổ đả thương người. Nhận thấy được chung quanh linh lực biến hóa, Tiêu Lâm Hạ nhìn Quách Triển liếc mắt một cái, trong lòng đối này cổ dư thừa linh lực tỏ vẻ hâm mộ, thực lực của nàng nếu có thể khôi phục đến Quách Triển trình độ này. Nàng đối thượng Lưu Xuân Phượng sau lưng cái kia kẻ thần bí cũng không cần như vậy sợ tay sợ chân. Tiêu Lâm Hạ lấy ra giấy vàng cùng bút, ngòi bút nhẹ chấm chu sa, liền mạch lưu loát, liên tục vẽ 6 chương linh phủ. Quách Triển ở một bên trợn mắt há hốc mồm, ngay cả thời ký cũng là lần đầu tiên thấy Tiêu Lâm Hạ họa nhiều như vậy linh phủ, thế nhưng không có một chương là phế. Thời Thanh không am hiểu vẽ bừa, nhưng nhìn đến Tiêu Lâm Hạ này phiên lưu sướng động tác, đôi mắt tỏa sáng. Nàng cảm thấy Tiêu Lâm Hạ loại này thời điểm không có lộ ra một tia kiêu ngạo cùng cao điệu, nhưng là cái này bức trang, phải cho mãn phân. Mỗi người dựa theo Tiêu Lâm Hạ cách nói, đem linh phủ dán ở chính mình ngực, duy độc Lâm Kiến Dương không phối hợp, hắn cảm xúc vẫn luôn đều bày biện ra cuồng táo cùng phấn khởi, mới dán lên linh phủ, hắn liền cảm thấy ngực nóng lên. Tiêu Lâm Hạ đối hắn hoài nghi nặng nhất, vừa thấy hắn phản ứng trực tiếp liền rỗi tay bắt lấy hắn cánh tay. Khăn lông hoặc là khăn giấy. Tiêu Lâm Hạ quay đầu nói. Thời Thanh cái thứ nhất phản ứng lại đây, nhanh chóng đệ thượng khăn giấy. Tiêu Lâm Hạ đem khăn giấy mông ở Lâm Kiến Dương cái mũi thượng, dùng mạnh mẽ, không có cho hắn phản kháng cơ hội. Lâm Kiến Dương đồng tử phóng đại, chỉ cảm thấy trong thân thể phảng phất có một khẩu ngọn lửa bốn thoáng, có thể hô hấp đến không khí càng ngày càng ít, hắn tràn ngập sợ hãi, nữ nhân này cư nhiên làm cho nhiều người như vậy mặt giết hắn. Bên cạnh vây xem hình cảnh muốn ngăn cản, nhưng Thái Vĩnh Minh quát bảo ngưng lại bọn họ, tuy rằng cùng Tiêu Lâm Hạ tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng Thái Vĩnh Minh biết Tiêu Lâm Hạ không phải cái loại này không biết trời cao đất dày người, huống hồ, Quách Triển thân là thần quái quản lý cục cao tầng, như thế nào cũng không có khả năng mặc kệ huyền sĩ như vậy càng rỡ. Lâm Kiến Dương dãy rủa càng ngày càng yếu. Liên ở hắn cho rằng chính mình muốn chết thời điểm, đè lại hắn cái mũi cùng miệng lực đạo biến nhẹ, liền cánh tay thượng quái lực đều không thấy. Lâm Kiến Dương hai mắt mê ly, thật mạnh ngã trên mặt đất, lỗ mũi trôi chảy ra màu đen chất lỏng. Tiêu Lâm Hạ trên tay kia tờ giấy khăn thượng cũng dính không ít như vậy chất lỏng, không thấy. Vẫn là chậm một bước. Tiêu Lâm Hạ nhìn về phía Quách Triển, phiền toái ngài hỗ trợ xem một chút, phía trước có ai tiếp xúc qua hắn, 15 phút trong vòng. Chỉ bằng Lâm Kiến Dương phản ứng, mẫu cổ ly thể thời gian không dài. Quách Triển theo tiếng, duỗi tay chạm đến Lâm Kiến Dương đỉnh đầu, theo linh lực đưa vào, 15 phút nội hình ảnh như nhiều lần tốc chiếu phim giống nhau hiện ra ở hắn trong đầu mặt. Lâm Kiến Dương vốn dĩ chính là một cái lưu manh, hiện tại đau nhất hắn mẹ đã chết, không ai có thể quản được chủ hắn, liền này 15 phút, hắn tiếp xúc tới rồi rất nhiều người, ở trong cục cảnh sát đại náo, chỉ là thân thể tiếp xúc liền không dưới mấy chục cá nhân, trong đó còn có không ít là khuyên hắn đừng náo sự. Thật sự rất khó phán đoán ra ai có vấn đề. Thế nào, có hay không thượng tuổi người? Tiêu Lâm Hạ hỏi, hạ cổ người rất có khả năng chính là Hà Gia năm đó kẻ thù, hẳn là không tuổi trẻ. Quách Triển đang muốn nói chuyện, trong đầu chợt lóe mà qua hình bóng quen thuộc, Lâm Kiến Dương đẩy ra khuyên can người của hắn, xoay người thời điểm đụng vào một người, thân hình cao gầy, khuôn mặt mang cười, giống như đối sự tình gì đều thực khoan dung bộ dáng. Hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Đốc đốc đốc, tiếng đập cửa vang lên. Trong đó một cái hình cảnh nhìn xem trong phòng không khí, nghĩ thầm ai ở ngay lúc này đuôi mù tới gõ cửa, nhưng vẫn là chạy nhanh đi mở cửa. Đi vào tới người, thân xuyên trường khoản áo gió, sân hắn cả người càng thêm hiện cao, trên mặt tràn đầy ý cười. Chương 24 không mặt mũi. Quấy rầy các ngươi sao? Nam nhân cười nói, tầm mắt ở trong phòng người đảo qua, dừng lại ở Quách Triển trên người, vừa vặn nghe nói ngươi tới cục cảnh sát, cho nên liền chạy tới nhìn một cái. Hắn thoạt nhìn ước chừng 40 xuất đầu, so Quách Triển tuổi trẻ không ít. Quách Triển đứng lên, có việc. Thái độ so vừa rồi đối Tiêu Lâm Hạ muốn đông cứng rất nhiều, thoạt nhìn hai người quan hệ không được tốt. Không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Quách Triển trên mặt thần sắc lại lạnh vài phần, mắt thấy hắn muốn sinh khí, nam nhân xua xua tay, dùng mang theo ý cười thanh âm, ngươi mỗi lần đều như vậy nghiêm túc, lần này ta nhưng thật ra thực sự có chuyện này tìm ngươi. Thanh âm hơi tạm dừng, chờ ngươi sự tình xử lý xong, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Đã xử lý xong rồi, chúng ta đi thôi. Quách Triển một ánh mắt cũng chưa cho hắn, lập tức đi ra môn. Lưu lại một phòng không có thể phản ứng lại đây người. Hai người đi ra cục cảnh sát, Quách Triển dừng lại bước chân, Mục Dương Hoa, ngươi tìm ta rốt cuộc sự tình gì? Liên tưởng đến ở Lâm Kiến Dương trong trí nhớ cái kia hình ảnh, Quách Triển giữ lại chính mình hoài nghi. Tuy rằng Mục Dương Hoa nhìn như ôn nhu hiền lành, trên thực tế bản tính thập phần đạm mạc, bọn họ hai người chính là bởi vì quan niệm bất đồng mới vô pháp chung sống. Nhưng Mục Dương Hoa rốt cuộc là hắn sư huynh, nhiều năm như vậy, Mục Dương Hoa trừ bỏ khoanh tay đứng nhìn, cũng không có làm ra quá cái gì thương tổn người khác sự tình tới. Mục Dương Hoa đối hắn không kiên nhẫn làm như không thấy, như cũ ôn hòa mà nói, thực sự có sự, còn có hai tháng chính là đấu pháp đại hội, chúng ta thần quái cục đến ra năm cái người trẻ tuổi đi tham gia, nhưng là ngươi biết trong khoảng thời gian này hấp thu nhiều là thượng tuổi, trung gian phay đứt gây nghiêm trọng, trong cục những cái đó lão nhân cũng thu không đến đồ đệ, vừa vặn. Ngươi không phải có hai cái bảo bối đồ đệ sao, bọn họ làm ta kêu ngươi trở về lấy kinh nghiệm. Ngươi liền vì chuyện này như vậy cấp. Quách Triển vẫn cứ không tin. Chúng ta hãy đi trước lại nói, lần này tham gia người được chọn, ngươi kia hai cái đồ đệ là khẳng định muốn đi. Mục Dương Hoa bất đắc dĩ mà nói, biết Quách Triển luôn luôn là chướng mắt loại này hoa lệ đấu pháp đại hội, nhưng lần này người được chọn nghiêm trọng không đủ, mặc kệ thế nào, hắn kia hai cái đồ đệ đều đến tham gia. Quách Triển sắc mặt càng thêm không tốt. Đúng rồi. Vừa rồi ở trong phòng cái kia tiểu cô nương đâu? Nàng cũng là huyền sĩ. Mục Dương Hoa đột nhiên hỏi, thực lực thế nào? Nàng thực lực thực. Khó nói. Lời nói đến bên miệng thượng xoay cái cong, Quách Triển ma xui quỷ khiến mà đem thực lực cường hãn nuốt xuống đi, chỉ nói, lý luận tri thức phong phú, nhưng linh lực thượng khiếm khuyết rất nhiều. Tiêu Lâm Hạ trên người linh lực dao động thập phần mỏng manh, không cẩn thận nói thực dễ dàng xem nhẹ, cũng có thể nói được qua đi. Như vậy a? Mục Dương Hoa gật đầu. Vẫn duy trì nhu hòa tươi cười, không có lại tiếp tục cái kia đề tài. Thái Vĩnh Minh ho nhẹ hai tiếng, Lâm Hạ, cái này. Hắn chỉ Lâm Kiến Dương. Hắn không có việc gì, nghỉ ngơi một lát liền có thể tỉnh. Tiêu Lâm Hạ nói, kia đều tan đi, các ngươi tìm cá nhân đem hắn nâng phòng nghỉ đi. Thái Vĩnh Minh phân phó nói, lưu lại vài người thu thập trong phòng tàn cục, vừa rồi Lâm Kiến Dương liều mạng dãy rủa, đôi tay cũng chạm vào đổ trên bàn đổ vật. Phần 24. Tiêu Lâm Hạ tắc đi theo thời gia huynh muội rời đi. Đại sư, đừng trách móc, đó là ta sư bá, thời trẻ có điểm cọ sát, nghe nói là lý niệm không hợp, cho nên ở chung lên cứ như vậy. Thời ký cấp Tiêu Lâm Hạ giải thích, sư bá đại nhân ôn hòa, có điểm trạch, ngày thường cũng không thế nào ra cửa, cũng không biết đặc biệt dễ dàng cùng sư phụ nháo biến vạn. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu. Người kia tới đột ngột, Tiêu Lâm Hạ vốn dĩ đối hắn có điều hoài nghi, nhưng kia một thân thuần tịnh linh lực lại không lừa được người. Tựa như chữ giống như người, một người linh lực cũng có thể đủ phản ánh ra người chân thật bộ dáng, quanh thân bình thản linh lực không rất giống là dùng hết thủ đoạn hại người huyền sĩ. Đúng vậy, ta trước nay không thấy được đại sư bá cùng nhân sinh quá khí. Thời thanh khó được chủ động đáp lời. nếu phía trước nàng vẫn là da mặt mỏng xấu hổ, kia ở kiến thức đến Tiêu Lâm Hạ thực lực về sau là hoàn toàn chịu phục. Cương giả vì đại, tổng không thể làm Tiêu Lâm Hạ cho nàng dưới bậc thang. Thời Thanh ở khắc phục tầng này tâm lý sau, tự nhiên cho chính mình tìm cái bậc thang. Đồng môn sư huynh đệ ở chung phần lớn có chính mình một bộ. Tiêu Lâm Hạ nói, trước kia Hương Dương quan trên dưới đều là huynh đệ tỉ muội, đại gia ở chung lên có hòa khí, cũng có cô ý đấu khí, cái gì ở chung hình thức đều có. Thời Thanh chạy nhanh gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Thời Ký thấy hắn muội muội cái dạng này, nỗ lực nghẹn lại không cười, miễn cho Thời Thanh thẹn quá thành giận, thật vất vả có cái tuổi không sai biệt lắm lại có thể làm nàng chịu phục, cũng không thể bị hắn cười cấp phá hủy. Đại sư, ngươi vừa rồi họa chính là cái gì linh phù a? Còn có thể cảm ứng được mẫu cổ sao? Thời Thanh nhịn không được hỏi, trong đầu hiện ra vừa rồi Tiêu Lâm Hạ vẽ bùa bộ dáng, hai mắt sáng lên. Là chuyên môn dùng để dưỡng cổ linh phù. Tiêu Lâm Hạ nói. Dưỡng cổ linh phù. Thời Thanh kinh ngạc. Thời Ký đồng dạng là kinh ngạc, Tiêu Lâm Hạ tổng có thể lấy ra rất nhiều chưa từng nghe thấy đồ vật. Đối, có thể dùng để chăn nuôi cổ trùng. Tiêu Lâm Hạ giải thích một chút, rất nhiều cổ trùng tuy rằng lấy nhân thể huyết nhục vì thực, nhưng cũng không rời đi linh lực, kia linh phù chủ yếu là dùng để lọc linh lực, đối cổ trùng có rất lớn lực hấp dẫn, chung cổ người thực dễ dàng xuất hiện hoảng hốt, sao động chờ hiện tượng. Loại này linh phù vẫn là lúc ấy nàng sư muội vì dưỡng cao chất lượng cổ trùng, dùng một kiện pháp khí cùng nàng cầu tới. Tiêu Lâm Hạ nghiên cứu hơn nửa năm, mới họa ra loại này linh phù, thời gian hai huynh muội không có nghe nói qua cũng thực bình thường. Ba người một đạo đi ra cục cảnh sát, thiên đã mau đen. Đại sư, chúng ta đưa ngươi trở về. Thời Ký chủ động muốn đi đón xe. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, ta chính mình trở về liền hảo, các ngươi cũng sớm một chút trở về đi. Thấy Tiêu Lâm Hạ kiên trì, thời gian hai huynh muội cũng không hề khuyên bảo, nhưng thật ra Thời Thanh hỏi nàng cuối tuần có hay không thời gian, có thể ước thượng một đợt đi dạo phố. Tiêu Lâm Hạ chỉ nói đến thời điểm lại xem, không có một ngụm cự tuyệt. Tiện đi huynh muội hai cái, Tiêu Lâm Hạ không có lập tức đánh xe trở về, mà là dọc theo đường nhỏ chậm rãi đi tới. Không biết vì cái gì, nàng thực để ý ở cục cảnh sát xuất hiện nam nhân kia, thời gian huynh muội sẽ không nói dối, người nọ thân phận cũng không phải giả, cố tình nàng chính là thực để ý người kia xuất hiện, tổng cảm thấy nơi nào thực không khỏe. Tiêu Lâm Hạ rất ít sẽ khăng khăng suy nghĩ những cái đó tạm thời không nghĩ ra vấn đề, nhưng một khi để ý, nàng không nghĩ ra liền không bỏ xuống được. Mỗi lần xuất hiện loại tình huống này, nàng đều thích một người tìm cái không ai địa phương đi đường, trước kia là ở Hưng Dương quan sau núi, hiện tại chung quanh đều là đường cái, ô tô cùng người đi đường quá nhiều, nàng muốn tìm thanh tĩnh một chút chỉ có chút loanh quanh lòng vòng đường nhỏ. Đi ra một khoảng cách sau, Tiêu Lâm Hạ liền phát hiện có người đi theo nàng. Người nọ bước chân phù phiếm, hạ bàn vô lực, hiển nhiên không phải người biết võ, có thể là tiểu mao tặc chiếm đa số. Tiêu Lâm Hạ đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, đối cái này xuất hiện đánh gãy người của hắn thập phần bất mãn. Chẳng sợ nàng thực lực không có khôi phục, linh lực tàn khuyết, muốn đấu hắn một đốn xả giận vẫn là thực dễ dàng, cho nên Tiêu Lâm Hạ cố ý chọn những cái đó đường nhỏ đi. Càng đi càng thiên, lộ cũng biến hẹp. Cách một khoảng cách, Tiêu Lâm Hạ còn nghe được cái kia tiểu mao tặc gọi điện thoại kêu người. Các ngươi còn có bao nhiêu lâu à, phía trước là tử lộ, ta đợi chút đem nàng đổ ở chỗ này. Thật là trời cũng giúp ta, ai biết nàng vì cái gì muốn chọn loại này đường đi a? Tiêu Lâm Hạ xoay cái cong, phía trước là một thấy tường đây, thật đúng là tử lộ một cái. Nàng xoay người, đi theo nàng tiểu mao tặc xuất hiện ở nàng trước mặt. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem trên người lấy ra tới, miễn cho chịu ra thịt khổ. Ngoài ý muốn, cái này tiểu mao tặc còn thực thanh tú, tuổi không lớn, trên người còn ăn mặc giáo phục, chỉ là kia giáo phục cao khoác vai 7 vặn 8 treo ở trên người, chính là không có hảo hảo xuyên, ngạnh sinh sinh làm người cảm giác tràn ngập bị khí. Không có tiền bao. Tiêu Lâm Hạ mở ra tay. Hai tay trống trơn, hiện tại này niên đại ai còn lấy một đống tiền ra cửa, đều là di động chi trả, từ thể hội quá loại này mới là chi trả phương thức, nàng liền đem lúc trước khen thưởng 10 vạn thẻ ngân hàng cấp chói định. Mỗi lần đều soát di động, phương tiện thực. Ngươi chính là bức ta đánh ngươi. Đợi chút đừng khóc kêu ra ra. Tiểu Mao Tặc Huy nắm tay, kêu la, nói không sạch sẽ nói xuống lên. Tiêu Lâm Hạ nghiêng người tránh đi nắm tay, đá ra một chân, trực tiếp đem người gạt ngã trên mặt đất, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen. Hôm nay buổi tối có huyết quang thai hương, như vậy đi, đem trên người của ngươi tiền cho ta, ta giúp ngươi hóa giải hóa giải. Tiểu Mao Tặc dễ rùa suy nghĩ bỏ dậy, lại bị Tiêu Lâm Hạ ấn, từ trong túi lục soát ra một chồng tiền, đều là 10 khối 20 khối tiền giấy, thô sơ giản lược xem đại khái có 1-200. Ngươi này tiền thiếu điểm, huyết quang thai hương chỉ có thể hóa một nửa. Tiêu Lâm Hạ cười nói, lần đầu tiên nghe được dược tiền lấy cớ như vậy tươi mát thoát tục. Tiểu Mao Tặc chỉ cảm thấy Tiêu Lâm Hạ sức lực cực kỳ đại. Hắn chật vật mà đứng lên, ngươi chờ. Chờ. Có bản lĩnh ngươi đừng đi. Tiêu Lâm Hạ cười lạnh, đứng ở tại chỗ bất động. Hai người đối diện, tiểu mao tặc trột dạ mà rời đi tầm mắt, cũng may không vài phút, hắn ngoại viện tới. Các ngươi như thế nào mới đến? Tiêu Thắng Văn, tỷ tỷ ngươi nàng đoạt tiền của ta. Tiểu mao tặc la lớn. Tiêu Lâm Hạ nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ là Tiêu Thắng Văn, từ hắn bị nộp tiền bảo lãnh sau khi ra ngoài liền rốt cuộc chưa thấy qua. Tiêu Thắng Văn thoạt nhìn so với phía trước càng thêm tối tăm, nghiêng con mắt xem người thời điểm, ánh mắt nảy sinh ác độc, cùng hắn so sánh với, vừa rồi cái kia tiểu mao tặc nhiều lắm là cái tiểu nhân vật. Tiêu Lâm Hạ, ngươi cái này xú, kỹ nữ. Tiêu Thắng Văn vừa lên tới căn bản không có vô nghĩa, nộp tiền bảo lãnh hơn nữa xử phạt kim, tổng cộng 30,000 đồng tiền. Tần Như Vân cùng Tiêu Sâm tuy rằng đều đông thấu tây mượn đều kết giao, nhưng là mỗi khi không xuống dưới, bọn họ đều sẽ nhắc mãi này số tiền, nhắc mãi Tiêu Lâm Hạ, Tiêu Thắng Văn không thắng này phiền, đem sở hữu hết thể sai lầm đều đổ lôi đến trên người nàng. Nếu không phải Tiêu Lâm Hạ thi đỗ chính mình, hắn sao có thể bị quan đi vào còn muốn giao nhiều như vậy tiền. Tái kiến Tiêu Lâm Hạ, hắn chỉ cảm thấy đối phương thấy thế nào đều mặt mày khả ố. Trước đánh một đốn, lại đòi tiền. Tiêu Thắng Văn hạ quyết tâm. Chưa cho Tiêu Lâm Hạ nói chuyện cơ hội, trực tiếp liền động thủ. Tiêu Lâm Hạ lui ra phía sau một bước, mắt thấy Tiêu Thắng Văn xông lên, vẫn không núp đích, liền cùng bị dọa choáng váng giống nhau. Nàng ánh mắt lạnh băng. Tiêu Thắng Văn nắm tay liền phải đánh vào trên mặt nàng, đang chuẩn bị động thủ, chỉ thấy một bóng hình chợt lóe, trực tiếp liền đến Tiêu Thắng Văn trước mặt, ngay sau đó bay lên một chân, Tiêu Thắng Văn đã bị đá phiên trên mặt đất. Nhiều người như vậy khi dễ nữ hài tử, nhưng không tốt lắm. Người nọ vỗ vỗ tay, thu chiêu. Đứng lên mới. Âm cuối dơ lên, thanh âm tự mang điện lưu, nghe làm nhận cảm thấy mềm mại. Tiêu Lâm Hạ đứng không động đậy. Tiêu Thắng Văn không sức lực nói cái gì, chỉ quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới. Cùng hắn hôn rốt cuộc cũng chỉ là một đám học sinh trung học, ngày thường cướp bóc học sinh tiểu học, cùng nhau trước tiệm nét, ngẫu nhiên đánh đánh nhau, căn bản không thành khí hậu. Vốn là nghe được Tiêu Thắng Văn nói hắn tỷ tỷ có tiền, vẫn là Lục gia đại tiểu thư, tùy tiện đoạt một đợt có thể tiêu giao một chính năm, bọn họ mới đến. Hiện giờ nhìn đến có cường lực ngoại viện, mọi người lập tức giải tán, loại người này bọn họ nhưng đánh không lại. Tiêu Thắng Văn nhịn không được mắng, lảo đảo chạy lấy người, trong lòng còn có điểm may mắn, người kia không có đem hắn ngăn lại tới. Hiện tại tiểu cô nương lá gan đều lớn như vậy sao? Người nọ xoay người, khuôn mặt tuấn tú, giữa mày mang theo một cổ anh khí. Trung quanh đèn đường tối tăm, nhưng hắn đôi mắt lại đặc biệt lượng. Tiêu Lâm Hạ sửng sốt một chút, hắn gương mặt này. Trời đã tối rồi, ngươi sớm một chút trở về đi. Ta liền không tiễn người, bên kia còn có cái ôm cây đợi thỏ người đâu. Hắn hướng về phía Tiêu Lâm Hạ vây vây tay, ý bảo nàng xem bên phải cái kia đường nhỏ. Tiêu Lâm Hạ quay đầu xem bên phải, bên kia Thẩm Xuyên chính một đường chạy mau. Trở lại quay đầu lại, vừa rồi người nọ đã hư không tiêu thất. Lâm Hạ ngươi không sao chứ? Thẩm Xuyên nhìn thực chật vật, trên mặt trên người truyền đến từng trận nhiệt lượng, mồ hôi đầy đầu. Ta vô tình nghe được có người phải đối phó ngươi, một đường theo chân bọn họ lại đây. Nhưng là đi tới thời điểm không cẩn thận cùng ném, ta đã tới trưởng, thực xin lỗi. Thẩm Xuyên liên tục xin lỗi, hắn thoạt nhìn tuy rằng chật vật, nhưng một chút đều không giảm thiếu hắn xoáy khí. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, ta không có việc gì, đi thôi. Thẩm Xuyên nhìn Tiêu Lâm Hạ đã đi rồi vài bước bóng dáng, sửng sốt một chút, lúc này mới chạy nhanh đuổi kịp. Lâm Hạ, đám kia người thật sự không đối với ngươi thế nào sao? Thẩm Xuyên sốt ruột hỏi, Tiêu Lâm Hạ trên dưới đều thực chỉnh tề, nhìn không có đã chịu một chút thương tổn. Hắn đi tìm Tiêu gia người thời điểm trong lúc vô ý nghe được đám kia người phải đối Tiêu Lâm Hạ động thủ, tuy rằng chỉ là một đám hài tử, nhưng nếu có thể đủ nương cơ hội này anh hùng cứu mỹ nhân, nhất định có thể cấp Tiêu Lâm Hạ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nơi này lộ bảy con tám quải, Thẩm Xuyên đi theo đám kia người cư nhiên cùng ném. Hắn tha rất lớn một vòng mới tìm được nơi này, hắn lên đường xuất ruột, sợ biến khéo thành vụng, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn là đã tới trưởng, đám kia người đã đi rồi. Không có thể anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không biết vì cái gì đám người kia nhanh như vậy liền rời đi, Thẩm Xuyên vẫn là quyết tâm muốn đắp nặn ra một cái quan tâm nàng hình tượng tới, mồ hôi đầy đầu thuận miệng liền thành lo lắng nàng chứng minh. Tiêu Lâm Hạ vẫn là không nói chuyện. Thẩm Xuyên bồi nàng chậm rãi đi ra ngoài, đèn đường lúc sáng lúc tối, đem hai người bóng dáng kéo trường, cung cấp Thẩm Xuyên một loại, Tiêu Lâm Hạ thập phần cô đơn ảo giác. Hắn ấp ủ trong chốc lát cảm xúc, thở dài, Lâm Hạ, ta biết ngươi có rất nhiều ủy khuất. Tiêu Lâm Hạ dừng lại bước chân, chỉ cảm thấy Thẩm Xuyên đặc biệt ồn ào. Thẩm Xuyên lại cho rằng Tiêu Lâm Hạ bắt đầu cảm động, kỳ thật chúng ta là một loại người, ta mụ mụ cũng chết rất sớm, ở ta 10 tuổi thời điểm, ta ba cưới tân A-di, ta thậm chí nghĩ tới đem chính mình phong bế lên, ta biết cái loại này không có người quan tâm ngươi cảm giác, liền cùng toàn thế giới đem chúng ta đều vứt bỏ. Hôn ước sự tình ta biết ngươi trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu, nhưng là nếu ngươi nguyện ý, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Thẩm Xuyên vẻ mặt thâm tình chân thành. Này muốn thật là một cái cao tam tiểu cô nương, đối mặt như vậy thâm tình thế công, hơn nữa đối phương này trương xoáy khí khuôn mặt, chỉ sợ sớm hay muộn đều sẽ luôn hãm. Tiêu Lâm Hạ ngẩng đầu, Thẩm Xuyên vóc dáng cao, nàng đến ngẩng đầu mới có thể thấy rõ đối phương mặt. Kia trương rối trá làm ra vẻ mặt. Từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, Tiêu Lâm Hạ liền biết Thẩm Xuyên là cái dạng gì người, chẳng sợ hắn trước mặt người khác trang lại ôn nhu săn sóc, cũng che giấu không được hắn ích kỷ. Hắn là cái loại này vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn người, Thẩm gia tình huống, Tiết Quang Tông cho nàng giải thích quá, Thẩm Xuyên phụ thân tái hôn, tân phu nhân đã từng là hắn tình phụ, vào cửa thời điểm nhi tử đều đã 3 tuổi, Thẩm Xuyên tuy rằng là Thẩm gia danh chính ngôn thuận người thừa kế, nhưng là hắn biểu hiện xuất sắc nữa cũng vô dụng, hắn ba ba một lòng đã sớm thiên đến tư sinh tử trên người, liên tiếp nói chính mình thua thiệt bọn họ mẫu tử. Cho nên Thẩm Xuyên từ nhỏ liền đem chính mình ngụy trang lên, vô luận thế nào, đối người đều nho nhã lễ độ. Ai đều chọn không làm lỗi. Phần 25. Một người đối ai đều là cái dạng này thái độ, vậy thực đáng sợ. Thẩm gia chân chính người cầm lái là Thẩm Xuyên gia gia, 2 tháng đời trước hoạn bệnh hiểm nghèo, cho dù là thỉnh các lộ huyền môn cao thủ đều chỉ có thể treo một hơi, cho nên Thẩm gia mới nhớ tới đã từng cùng Lục gia hôn ước, vì chính là bắt được năm đó định gia của hồi môn, trong truyền thuyết có thể trấn áp gia tộc tài vận, làm người khởi tử hồi sinh thần kỳ pháp khí. Đừng nói thứ này có ở đây không. Ngay cả Thẩm Xuyên chính mình đều không tin Tiêu Lâm Hạ trên người sẽ có thứ này tồn tại. Nếu là thực sự có, Tiêu Lâm Hạ ở Lục gia còn sẽ như vậy gian nan sao? Thẩm Xuyên không tin, một bên tìm kiếm nổi danh huyền sĩ, một bên lại vì lấy lòng Thẩm gia những cái đó có làm chủ quyền lợi tộc nhân tiếp cận Tiêu Lâm Hạ, nếu thực sự có như vậy pháp khí, đương nhiên là một vốn bốn lời, nếu không có, chẳng sợ Thẩm Xuyên nguyện ý, Thẩm gia cũng sẽ không làm Tiêu Lâm Hạ vào cửa. Mặc kệ thế nào, Thẩm Xuyên đều là tay không bộ bạch lang, không có một chút mệt. Tiêu Lâm Hạ thưởng thức cái loại này vì mục đích của chính mình mà đi tới người, nhưng một người vì mục đích liền tiểu cô nương đều không buông tha, giả mô giả dạng làm người ghê tởm. Lâm Hạ, Thẩm Xuyên tưởng sấn thắng truy kích, buông tha cơ hội này lại muốn có tốt như vậy không khí liền rất khó khăn. Tiêu Lâm Hạ lại không có lại cho hắn nói tiếp cơ hội, Thẩm Xuyên. Ân, ta ở. Thẩm Xuyên vẻ mặt lo lắng, ở nghe được Tiêu Lâm Hạ thanh âm sau trở nên nhu hòa xuống dưới, trong ánh mắt đều mang theo ánh sáng. Chúng ta không phải một loại người, ngươi cười cũng rất khó coi. Tiêu Lâm Hạ nói, thổ lộ tình cảm liền đến đây là ngăn, nói thêm gì nữa, liền phải cười chẳng. Cái gì? Thẩm Xuyên không có thể phản ứng lại đây. Tiêu Lâm Hạ cũng đã dẫn đầu xoay người rời đi. Nhận thấy được phía sau truyền đến linh lực dao động, Tiêu Lâm Hạ biết vừa rồi một chân đá phi Tiêu Thắng Văn người nghe lén toàn bộ hành trình. Hắn mượn dùng ẩn thân phù ẩn nấp trụ. Thân hình không gần không xa đi theo phía sau, nhưng kia trương ẩn thân phù cũng không biết là ai họa. Phẩm chất giống nhau, còn làm hắn ống quần lộ ở bên ngoài, không có che giấu lên. May mắn trời tối, hắn thân hình không có trực tiếp bại lộ. Tiêu Lâm Hạ xem ở hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm phân thượng, không có chọc phá. Bất quá. Hồi tưởng khởi đối phương gương mặt kia, đẹp là thật là đẹp mắt, thực phù hợp nàng thẩm mỹ. Nhưng là, Tiêu Lâm Hạ nhíu mày, gương mặt kia thượng tướng mạo lại vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn là vô mặt nam. Trắng ra điểm nói chính là vận mệnh của hắn nhảy ra thế tục cùng ngũ hành. Chẳng sợ tinh thông tướng thuật huyền sĩ cũng coi như không ra hắn tương lai. Loại người này mệnh, nắm giữ ở chính mình trong tay, sở làm việc không chịu nhân quả, là sở hữu huyền sĩ đều hâm mộ mệnh cách, thập phần hiếm thấy. Tiêu Lâm Hạ chỉ ở điển tịch bên trong nhìn đến quá. Thẩm Xuyên tại chỗ đứng một hồi lâu, Tiêu Lâm Hạ đã sớm đi ra hắn tầm mắt, hắn cũng không có thể hoàn toàn phản ứng lại đây. Luôn luôn thuận lợi liêu mọi thủ đoạn cư nhiên thất lợi, hắn còn từ Tiêu Lâm Hạ lời nói bên trong nghe ra đối chính mình trào phúng. Ha ha ha ha ha. Thẩm Xuyên, ta không nín được, ta cười chàng. Quen thuộc thanh âm, thiếu tấu nội dung, Thẩm Xuyên chỉ cảm thấy gân xanh bạo khởi, hắn nhìn về phía lộ mặt khác một bên. Một người nam nhân từ chỗ ngoặc đi ra. Tống Cảnh Sơ, ta như thế nào không biết ngươi còn có nghe góc tường thói quen. Thẩm Xuyên nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tống Cảnh Sơ không sao cả nhún vai, ta không phải cố ý, chỉ là người nào đó anh hùng cứu mỹ nhân mưu kế không thành công, liền thông báo đều chọn không phải địa phương, tiểu gia ta đều cảm thấy ô nhiễm ta lốt hai. Ngươi, Thẩm Xuyên nhìn kia trương thiếu tấu gương mặt tươi cười, đột nhiên phản ứng lại đây, là ngươi đem đám kia lưu manh đuổi đi. Ngươi mới phản ứng lại đây. Tống Cảnh Sơ ghét bỏ bĩu môi. Như vậy thấp kém thủ đoạn cũng liền ngươi dùng ra tới, hơn nữa ngươi thời cơ này nắm giữ quá kém, tiểu gia ta thật sự nhìn không được mới ra tay giúp ngươi một phen, miễn cho cái kia tiểu cô nương thật bị người tấu. Tống Cảnh Sơ hướng về phía hắn vây vây tay, ta đi trước, lần sau ngươi nhớ rõ phải hảo hảo cảm tạ ta. Nói, Tống Cảnh Sơ một phen phiên thượng đầu tường liền rời đi. Hắn mới sẽ không nói, Thẩm Xuyên sở dĩ ở cái này địa phương lạc đường, là bởi vì hắn cố ý dùng quỷ đánh tường làm Thẩm Xuyên ở cùng giai đoạn bên trong chạy hồi lâu, huống chi. Hắn tìm Tiêu Lâm Hạ cũng có chuyện. Chương 25 tiếp tục rồi. Tiêu Lâm Hạ trở lại Lục gia đã khuya, Lục Nhậm Cường lại còn không có ngủ, hắn cố ý ở phòng khách chờ nàng trở lại. Từ Lục thị tập đoàn tài vụ tình huống ổn định về sau, hắn mỗi ngày đều trở về, có đôi khi cùng người nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, ngẫu nhiên còn tìm Tiêu Lâm Hạ tâm sự, nhiều là giáo huấn một ít Thẩm Xuyên là lương xứng ý tưởng, im bặt không nhắc tới Hà Trường Nguyệt cho nàng lưu lại pháp khí. Đã trở lại. Lục Nhậm Cường nhìn tâm tình thực hảo. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, ta trước lên lầu. Ân. Lục Nhậm Cường cho rằng nàng cùng Thẩm Xuyên đi ra ngoài mới trở về, ngươi đi đi, ngày mai Thẩm Xuyên cùng giai nhân sẽ đến ăn cơm, ngươi liền theo chân bọn họ cùng nhau trở về, thuận đường đem lý, đại sư cũng kế đó. Tiêu Lâm Hạ bước chân một đốn, hôm nay bị nàng châm chọc một hồi, Thẩm Xuyên ngày mai có thể hay không xuất hiện vẫn là cái vấn đề. Nhưng thật ra hắn nói làm Tiêu Lâm Hạ nhớ tới hôm nay Tiêu Thắng Văn hành vi, Tiêu gia người không có gì bản lĩnh, nhưng thường thường bị Lưu Xuân Phượng lợi dụng, xuất hiện ở nàng trước mặt tìm đường chết. Cùng rồi bỏ giống nhau phiền nhân. Không bằng mượn cơ hội này, làm Tiêu gia người hoàn toàn biến mất ở nàng tầm nhìn. Tiêu Lâm Hạ đã làm tốt chính mình đi tiếp Lý Nhân chuẩn bị, không nghĩ tới Thẩm Xuyên ra mặt xa so nàng tưởng muốn hậu. Ngày hôm sau tan học thời điểm, hắn giống ngày thường giống nhau xuất hiện ở lớp cửa. Lớp học hảo chút nữ sinh vẫn là giống lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Xuyên như vậy, xuân tâm manh động. Thẩm Xuyên mấy ngày nay gió mặc gió, mưa mặc mưa, ở các nàng trong lòng thành công đắp nạn khởi một cái hảo ca ca hình tượng. Đặc biệt là theo Thẩm Giai Nhân nói Thẩm Xuyên bản thân việc học cũng rất bận, nhưng không yên tâm nàng một người chuyển tới trường học, cho nên cố ý bồi nàng một đoạn thời gian, chờ thích ứng, Thẩm Xuyên cũng lại trở về đi học. Nếu nói Thẩm Xuyên đối Thẩm Giai Nhân là bởi vì thân tình, kia hắn đối Tiêu Lâm Hạ ôn hòa có khác với đối mặt khác nữ sinh, cũng làm lớp học rất nhiều nữ sinh cố ý vô tình hỏi thăm bọn họ hai người quan hệ. Thẩm Giai Nhân đương nhiên không chịu thừa nhận Tiêu Lâm Hạ thân phận, chỉ hòa giải Lục gia quan hệ hảo, cho dù là như vậy cũng đủ làm mặt khác nữ sinh ghen ghét. Tiêu Lâm Hạ phía trước liền cùng Trình Lộ Giao, Tiết Quang Tông hai người chào hỏi qua, nói hôm nay Thẩm gia huynh muội muốn đi Lục gia ăn cơm, đến tan học điểm, Tiết Quang Tông cũng còn ở nhắc đi nhắc lại, làm nàng đừng cùng bọn họ đi thân cận quá. Trình Lộ Giao đều xem không dưới Tiết Quang Tông cái dạng này, rõ ràng trường một trường thanh xuân vô địch xoáy mặt, cư nhiên sẽ như vậy lại nhải. Tiết Quang Tông xem Tiêu Lâm Hạ cùng Thẩm gia huynh muội đi, sắc mặt không được tốt. Chân khả nhân vì không bị kẻ thù phát hiện, liên quan Tiết gia cùng Lục gia không có bất luận cái gì giao thoa, còn nữa, Lục gia chỉ có một mới vừa vào đại học Lục Lương Đình cùng một cái 9 tuổi Lục Chiêm Dụ, Tiết Quang Tông theo chân bọn họ không dính dáng. Từ biết Lục gia sự tình, hơn nữa Thẩm gia, Tiết Quang Tông cảm thấy Tiêu Lâm Hạ giống chỉ cừu con, mỗi ngày đều ở dê vào miệng cọp. Bị trở thành cừu con Tiêu Lâm Hạ ngồi ở hàng phía sau, Thẩm gia nhân cùng nàng một đạo, hai người ai đều không có mở miệng, Thẩm Xuyên vì bày ra thành ý, hôm nay tự mình lái xe đi tiếp Lý Nhân. Ba người nhận được Lý Nhân, quay đầu đi Lục gia. Lý Nhân mẫn cảm mà nhận thấy được trong xe cổ quái không khí, làm bộ làm tịch không mở miệng. Cơm chiều trước, Lục Lương Đình vội vàng đuổi tới, phàm là có Thẩm Xuyên xuất hiện thời điểm, nàng tổng sẽ không vắng họp. Thẩm Xuyên ca. Lục Lương Đình vừa vào cửa liền ngồi đến Thẩm Xuyên bên cạnh, mang theo rõ ràng lấy lòng ý vị, còn không quên cùng Thẩm Giai Nhân nói chuyện. Giai Nhân, ta ngày hôm qua mua ngươi thích cái kia thẻ bài Tân gia tinh hoa, đợi chút đưa cho ngươi. Ngươi nha, mới trở về. Liền ngươi ba đều không gọi liền gián Thẩm Xuyên ca, thật là nữ đại bất trung lưu. Lưu Xuân Phượng lấy nàng nói giỡn, ở bên cạnh hát đệm. Liền cùng Tiêu Lâm Hạ không tồn tại dường như. Thẩm Xuyên nhíu nhíu mày, nhớ tới ngày hôm qua Tiêu Lâm Hạ thái độ, ngoài ý muốn không nói chuyện, rất có một loại cam chịu cảm giác. A di, ai làm ca ca ta như vậy được hoan nghênh. Này cũng không phải là Lương Đình tỷ sai. Thẩm Giai Nhân cười duyên, quay đầu đối Lục Lương Đình nói, tỷ, cái kia tinh hoa ta nhìn chúng thật lâu. Trong giọng nói rất có kiêu ngạo cùng kinh hỉ. Đại sư, ngài ăn trái cây. Lưu Xuân Phượng cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, nàng sợ không chuẩn đối phương thích cái gì, huyền sĩ tính tình đều thực cổ quái, cho nên chỉ có thể đơn giản tiếp đón, thái độ lại thập phần thành khẩn cung kính. Lý Nhân ổn ngồi sofa, không mở miệng cũng không động thủ. Tiêu Lâm Hạ ở một bên bị như vậy vắng vẻ, Lý Nhân trong lòng khó chịu, ngại với Tiêu Lâm Hạ dặn dò, chỉ có thể làm bộ nhìn không tới, nhưng không cho Lưu Xuân Phượng sắc mặt tốt vẫn là có thể. Lưu Xuân Phượng ngượng ngùng cười, quay đầu tiếp đón Thẩm gia người. Vừa rồi còn may mắn Lục Nhậm Cường bị công sự vướng tay chân, hiện tại lại ước gì hắn chạy nhanh trở về, cái này Lý, đại sư cũng quá khó ở chung. Tiêu Lâm Hạ thấy không ai lý nàng, lấy cớ cũng chưa tìm liền đi ra ngoài. Nàng cấp Lý Nhân đánh thông điện thoại. Lý Nhân vừa thấy là Tiêu Lâm Hạ điện thoại, không dám trì hoãn, chạy nhanh đứng dậy tránh đi những người này, hạ giọng, đại sư. Đợi chút ăn cơm thời điểm, ngươi liền nói cho Lục Nhậm Cường, Lục gia tài vận tuy rằng ổn định, nhưng là còn ở củng cố giai đoạn, còn có một chút phải chú ý, tài không thể lậu, cho dù là tiền trình cũng không được, đặc biệt là phân cho người ngoài, sẽ dẫn tới hao tiền. Hảo, đại sư, muốn hay không ta thế ngươi giáo huấn một chút những người đó? Lý Nhân nhịn không được hỏi. Không quan hệ, Tiêu Lâm Hạ nói, đừng khiến cho bọn họ chú ý. Lý Nhân nghe Tiêu Lâm Hạ chắc chắn ngữ khí, chỉ có thể từ bỏ cái này ý tưởng. Đang chuẩn bị quải điện thoại, hắn liền nghe Tiêu Lâm Hạ thanh âm từ di động truyền đến, chạy nhanh lại nâng lên tay, lỗ tai gần sát di động, đại sư, ngài vừa rồi nói cái gì? Ngươi nhận thức thần quái quản lý cục người sao? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Nói ra thật xấu hổ. Lao đạo lăn lộn nhiều năm như vậy. Lý Nhân đang muốn giải thích. Tiêu Lâm Hạ bên kia liền đánh gây hắn, đã biết. Lý Nhân nghe di động nội âm, cảm thấy chính mình bị ghét bỏ, nhưng thật sự không biện pháp, hắn lăn lộn nhiều năm như vậy, ở dân gian hãm hại lừa gạt còn hành, nhưng là thần quái quản lý cục rốt cuộc là thế lực lớn, năng lực giống nhau người đều nhập không được bọn họ mắt. Lý, đại sư, ngươi là có chuyện sao? Lưu Xuân Phượng thấy Lý Nhân tránh đi bọn họ tiếp điện thoại, mở miệng hỏi. Không. Lý Nhân lạnh lùng nhìn nàng một cái. Tiêu Lâm Hạ ở cửa đợi trong chốc lát, vừa định vào cửa, liền nhìn đến Lục Nhậm Cường bước nhanh chiều nàng đi tới. Làm khó ngươi có lòng đang nơi này chờ ta trở lại. Lục Nhậm Cường bước nhanh đi đến Tiêu Lâm Hạ trước mặt, biểu tình xưa nay chưa từng có nhu hòa. Tiêu Lâm Hạ không nói chuyện. Lục Nhậm Cường lại kéo tay nàng đi vào phòng, vừa rồi xa xa nhìn đến Tiêu Lâm Hạ đứng ở cửa, không biết như thế nào hắn liền nghĩ đến năm đó Hà Trường Nguyệt còn sống thời điểm, cũng thường xuyên ở cửa chờ hắn trở về. Chẳng sợ cùng Tiêu Lâm Hạ lại không thân cận, nàng rốt cuộc vẫn là chính mình hài tử a. Lục Nhậm Cường trong lòng khó được dâng lên tình thương của cha, Tiêu Lâm Hạ lại cảm thấy thực trào phúng. Nhậm Cường, ngươi đã trở lại a? Lưu Xuân Phượng đón nhận đi, thoáng nhìn hắn lôi kéo Tiêu Lâm Hạ tay, sắc mặt có chút cứng đờ, ta giúp ngươi đem đổ vật phóng thư phòng đi. Lưu Xuân Phượng đi lên trước, Lục Nhậm Cường buông ra Tiêu Lâm Hạ tay, đem đổ vật giao cho Lưu Xuân Phượng. Thức mau, Lưu Xuân Phượng liền thu xếp đại gia ăn cơm. Trên bàn cơm, một mảnh tương hòa, Lục Nhậm Cường rất là thoải mái, Lý Nhân tài vận trận chẳng những ổn định Lục gia tài vận, hôm nay bọn họ còn tiếp một cái đại đơn, cùng Tống gia đáp thượng tuyến, thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn thậm chí lấy ra chính mình nhiều năm chân quý, liên tục hướng Lý Nhân mời rượu. Lý Nhân thực nể tình uống lên một cái miệng nhỏ, trước mắt sáng ngời, không có che lấp chính mình đối này rượu thích. Lục Tổng, hiện giờ tuy rằng tạm thời ổn định Lục gia tài vận, nhưng này một tháng gian thập phần quan trọng, có chút lời nói lao đạo nói ở phía trước, đừng cao hứng quá sớm. Phần 26. Không khí lập tức đọc lại. Lục Nhậm Cường không nghĩ tới còn có như vậy một chuyến, đại sư, lời này nói như thế nào? Tài vận tuy rằng đã ổn định, nhưng là căn cơ yếu ớt, còn ở chữa trị, lại lần nữa trong lúc vạn không thể lậu tài, một chút một phân đều không được, công ty đứng đắn chướng mục không có vấn đề, nhưng nhà các ngươi người vạn không thể đem tiền ngầm phân cho người ngoài. Lý Nhân nói, nếu không cao ốc đem quỳnh, ai cũng ngăn cản không được. Nhất định nhất định. Lục Nhậm Cường chạy nhanh đồng ý. Hắn thình lình ra một thân mồ hôi lạnh, hôm nay còn có người tới tìm hắn vay tiền, tuy nói số lượng không lớn, nhưng hắn vội cả ngày thật sự là không rảnh, nếu không Lục gia tài vận liền phải hủy ở trên tay hắn. Lục Nhậm Cường càng thêm cảm thấy Lý Nhân là có thật bản lĩnh, bằng không sao có thể liền cái này đều tính đến. Lục gia những người khác cũng chạy nhanh ứng thừa. Duy độc Tiêu Lâm Hạ sắc mặt cổ quái, muốn nói lại thôi. Lâm Hạ, ngươi có cái gì không rõ sao? Lục Nhậm Cường mở miệng hỏi. Hắn hôm nay đối Tiêu Lâm Hạ ngoài ý muốn có kiên nhẫn. Tiêu Lâm Hạ nhìn về phía Lý Nhân, đại sư, nếu là có người cướp đi tiền đâu? Cũng không được. Cướp bóc bản thân chính là một loại ngoại lực, nếu bị cướp đi, Lục gia tài vận lậu càng nhiều. Lý Nhân nghiêm trang mà trả lời. Không thể không nói, hắn hù người rất có một bộ. Lâm Hạ, ngươi đã xảy ra cái gì? Lục Nhậm Cường chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, chẳng lẽ Tiêu Lâm Hạ hai ngày này bị đoạt tiền? Ba ba. Ngày hôm qua Tiêu Thắng Văn tìm nhất ba người muốn cướp tiền của ta. Tiêu Lâm Hạ nói, may mắn có người đem bọn họ đánh chạy, sau lại Thẩm Xuyên vừa vặn cũng lại đây tìm ta. Thẩm Xuyên ngẩn ra, trong lòng sinh ra cảm giác cổ quái, như thế nào Tiêu Lâm Hạ như là cố ý nhắc tới, nhưng nàng nói chính là sự thật, vì thế gật đầu, ta vừa vặn ở phụ cận, nghe được đám kia người nhắc tới Lâm Hạ tên mới cùng qua đi nhìn xem. Hiền chất ta, ít nhiều ngươi. Lục Nhậm Cường nghĩ lại mà sợ, áp lực trong lòng lửa giận. Muốn thật giống đại sư nói như vậy, Tiêu gia cách làm không thể nghi ngờ là hổ khẩu đoạt thực, chẳng sợ bọn họ chỉ là muốn một chút tiền, nhưng loại này hành vi lại sẽ làm Lục Gia hủy trong một sớm. Lưu Xuân Phượng theo Lục Nhậm Cường nhiều năm, đối hắn cảm xúc rõ như lòng bàn tay, trong lòng ám đạo không hảo, Tiêu gia này cái quái rầy Tiêu Lâm Hạ Quân cờ sợ là muốn phế đi. Nàng đến chạy nhanh đem tin tức này nói cho Dương Diệp. Sau khi ăn xong, Lưu Xuân Phượng thừa dịp thu thập chén đũa không đương gọi điện thoại mật báo. Lục Nhậm Cường lại là cầm hắn tư nhân chân quý, nhất định phải đưa cho Lý Nhân, lại tự mình cùng đi đưa hắn trở về, chuẩn bị trên đường lại nhiều thỉnh giáo một ít vấn đề, miễn cho làm sai cái gì dẫn tới Lục gia tài vận bị hao tổn. Thuận lợi giải quyết Tiêu gia, Tiêu Lâm Hạ tâm tình thực không tồi, ngay cả sau khi ăn xong nhận được Tiêu Thắng Văn uy hiếp điện thoại đều không có ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Thậm chí, nàng còn tâm tình thực tốt ở hoa viên nhỏ tản bộ tiêu thực. Trở về thời điểm, Thẩm Xuyên đứng ở cửa chờ nàng. Tiêu Lâm Hạ không chuẩn bị để ý tới, hắn lại che ở cửa. Ngươi không thích Tiêu gia? Thẩm Xuyên kinh ngạc, hắn điều tra quá Tiêu Lâm Hạ, tuy rằng Tiêu gia đối nàng không được tốt lắm, nhưng nàng lại khăng khăng một mực hiếu thuận cha mẹ, thậm chí đối Tiêu Thắng Văn yêu cầu cũng là hữu cầu tất ứng. Cho nên Thẩm Xuyên mới tưởng từ Tiêu gia xuống tay. Nhưng trải qua ngày hôm qua cùng hôm nay, Thẩm Xuyên phát hiện, Tiêu Lâm Hạ cùng hắn điều tra tư liệu thượng khác nhau như hai người. Ngươi thích nhân gia như vậy? Tiêu Lâm Hạ nhướng mày. Thẩm Xuyên cảm thấy huyệt thái dương thình thịch, hắn tận lực phóng nhu biểu tình cùng ngữ khí, kỳ thật chúng ta vẫn là một loại người. Đối không thích người, ở không có năng lực phản kháng trước che giấu chính mình, một khi có năng lực, tuyệt đối sẽ mượn cơ hội trả thù trở về. Tiêu Lâm Hạ ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn xem, một hồi lâu, nàng mới bỗng nhiên cười nói, Thẩm Xuyên, ta nói rồi, chúng ta không phải một loại người, ngươi muốn cái kia đồ vật, ta không có. Vòng qua Thẩm Xuyên, Tiêu Lâm Hạ lại bỗng nhiên xoay người. Không năng lực lại mềm yếu nhân tài sẽ đem nguyên nhân quy về ngoại tại hoàn cảnh, ngươi che giấu chính mình, là bởi vì ngươi không năng lực cùng tự ti. Thẩm Xuyên đột nhiên xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ. Xé mở ôn hòa mặt ngoài, hắn ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén, muốn cắt ra Tiêu Lâm Hạ mặt ngoài. Hắn tự ti. Hắn không có năng lực. Kia Tiêu Lâm Hạ lại tính cái gì? Tiêu Lâm Hạ khỏe miệng một câu, nhìn hắn phẫn nộ, vẫn là phía trước giả vờ thuận mắt một chút. Chút nào không che giấu chính mình đối hắn trào phúng, trần trụi. Tiêu Lâm Hạ xoay người vào nhà, đi ngang qua thang lầu chỗ rẽ, nàng nhìn đến Thẩm Giai Nhân cuống quýt rời đi thân ảnh, đối phương nghe được nhiều ít, cùng nàng không có quan hệ, nhưng thật ra Thẩm Xuyên đến ngẫm lại hắn ngụy trang có hay không bại lộ. Cũng không biết là Thẩm Xuyên nói gì đó, vẫn là Thẩm Giai Nhân não bổ, từ ngày đó bắt đầu, Thẩm Giai Nhân kiêu ngạo khí thế thẳng tắp bay lên. Đảo mắt chính là cuối tuần, Tiêu Lâm Hạ cùng Thời Thanh hẹn một đợt, hai người đi dạo phố. Tâm sự huyền thuật, tính tình cư nhiên ngoài ý muốn phù hợp, Thời Thanh cũng không hề một ngụm một cái đại sư, tiền bối kêu nàng. Lâm Hạ, ta trở về hảo hảo học ngươi dạy ta cái kia trận pháp. Thời Thanh cùng nàng bảo đảm. Ngươi ở trận pháp trời cao phân rất cao, cố lên. Tiêu Lâm Hạ không keo kiệt cổ vũ, nàng giao cho Thời Thanh chính là một loại tăng cường chính mình cảm giác năng lực trận pháp, giống quách triển như vậy, trời sinh linh thể, đương nhiên không cần lo lắng, nhưng cũng có rất nhiều người ngộ tính hảo, duy độc đối thiên địa cảm giác năng lực thấp. Loại này trận pháp liền dùng thượng. Thời Thanh cũng thực hợp nàng tính tình, mặt mày thanh tú, hai mắt có thần, người như vậy trọng cảm tình, đơn thuần. Đương nhiên, Thời Thanh trong ánh mắt tràn ngập sùng bái, làm Tiêu Lâm Hạ nhớ tới chính mình tiểu sư đệ. Rất nhiều người đối nàng tính tình tránh còn không kịp, giao hảo nhân không nhiều lắm, tiểu sư đệ từ Tiến Hương Dương quan thời điểm chính là nàng mê đệ, mỗi lần có bất luận cái gì làm nổi bật thời điểm, hắn liền dùng loại này sùng bái ánh mắt xem nàng. Tiêu Lâm Hạ đối Thời Thanh nhiều ra một phân thân cận. Hai người ước định lần sau gặp mặt thời gian, nhàn nhã thời gian bay nhanh quá khứ, đảo mắt lại là tân một vòng. Chẳng sợ biến thân thành học bá, Tiêu Lâm Hạ đối mặt như vậy đi học hình thức cũng hóa thân thành một con cá mặn, mỗi khi đến thứ hai liền cảm thấy cả người vô lực, như thế nào đều ngủ không tỉnh, nàng được một loại không thể rời giường bệnh. Tiêu Lâm Hạ dễ rủa bỏ dậy đi trường học. Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông lo lắng mà nhìn nàng tiến vào, Tiêu Lâm Hạ còn cảm thấy kỳ quái, như thế nào sáng sớm bọn họ hai người liền này phúc biểu tình. Có điểm không may mắn. Trung quanh khe khe nói nhỏ truyền vào nàng lỗ thai. Nàng thật sự cùng Thẩm Xuyên có hôn ước sao? Ta không tin, nàng như vậy bình thường. Nghe nói nàng ở Lục gia căn bản là không được sủng ái, thật không rõ, cùng với nàng người như vậy cùng Thẩm Xuyên kết hôn, còn không bằng Lục Lương Đình đâu. Thôi đi. Lục Lương Đình không phải tư sinh nữ sao? Ngươi còn không bằng nói Thẩm Xuyên cùng ngươi kết hôn đâu. Tổng so Tiêu Lâm Hạ hảo đi. Tiêu Lâm Hạ tức khắc minh bạch. Nàng cùng Thẩm Xuyên có hôn ước tin tức bị truyền ra tới, khó trách buổi sáng nàng tiến cổng trường bắt đầu liền có người đối nàng chỉ trỏ trỏ, bất quá những người đó khoảng cách nàng rất xa, không quá nghe rõ. Từ Tiêu Lâm Hạ tiến 10 ban bắt đầu, nàng chính là bao phủ Lục gia quang hoàn, cũng ý đồ lấy lòng. Đáng tiếc Tiêu Lâm Hạ quá có cá tính, bọn họ không giống Trình Lộ Giao như vậy, tự mang sức cuốn hút, cùng Tiêu Lâm Hạ quan hệ không xa không gần, giống lần trước Tần Như Vân cùng Tiêu Sâm ở cổng trường náo sự, các bạn học cũng phong thích quá thiện ý, nhưng cũng gần ở vào đồng tình cùng khiếp sợ. Ở rất nhiều người trong mắt, Tiêu Lâm Hạ chỉ là một cái thành tích hảo, nửa đường bị Lục Gia nhặt về đi đại tiểu thư, cùng chân chính đã chịu tốt đẹp giáo dục người có rất lớn khác biệt. Đương bình thường Tiêu Lâm Hạ cùng nam thần cấp bậc Thẩm Xuyên nhắc lên quan hệ, đại bộ phận nữ sinh lập tức tâm sinh bất mãn, chẳng sợ các nàng biết, liền tính không phải Tiêu Lâm Hạ, cũng sẽ không đến phiên các nàng. Đôi khi, người tâm lý chính là như vậy kỳ quái. Nếu Tiêu Lâm Hạ không phải từ nhỏ bị quải, mà là chân chính ở Lục Gia trưởng thành, các nàng lại nghe được nàng cùng Thẩm Xuyên hôn ước thời điểm, có lẽ chính là vui lòng phục tùng chúc phúc cùng hâm mộ. Mà hiện tại, ghen ghét ở các nàng trong lòng nảy sinh, đặc biệt là nghe được Thẩm Giai Nhân nói lên, Tiêu Lâm Hạ đối Thẩm Xuyên không giả sắc thái lúc sau. Nàng cư nhiên còn đối nam thần loại thái độ này. Khẳng định tự cho là có tiền, cái đuôi liền miết lên tới. Nàng loại người này, cư nhiên có thể cùng nam thần kết hôn, cảm giác lập tức nhân sinh ưu ám. Tiêu Lâm Hạ đứng yên ở chính mình vị trí bên, Tiết Quang Tông đã đứng lên nhường đường, nhưng nàng không có đi vào, ngược lại xoay người đi hướng cửa. Nàng ánh mắt bình tĩnh, đi đến vừa rồi nói chuyện cái kia nữ sinh trước mặt, trên cao nhìn xuống xem nàng, đái đồng học, ngươi nói ta loại người này, là loại người như vậy. Đái Á Lan mặt một chút nghẹn đến mức đỏ bừng, nàng hoàn toàn không thể tưởng được cách xa như vậy, nói lại như vậy nhỏ giọng, Tiêu Lâm Hạ cư nhiên có thể nghe được. Trong phòng học khe khe nói nhỏ một chút đình chỉ, bọn họ nói chuyện thanh âm so Đái Á Lan chỉ vàng không nhẹ, không phải cũng bị Tiêu Lâm Hạ nghe được. Đợi trong chốc lát, đối phương không nói chuyện, Tiêu Lâm Hạ ánh mắt từ trên người nàng chuyển rời đến những người khác, lại quay lại đến trên người nàng, ta loại người này chướng mắt hắn, là chuyện của ta, ngươi loại người này thích Thẩm Xuyên là chuyện của ngươi. Dương quan đại đạo, ngươi loại người này thế nào cũng phải đánh vào cùng nhau, ta loại người này nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi loại người này, cùng ngươi loại người này có quan hệ gì? Ngươi! Đái Á Lan mặt đỏ lên, nói không nên lời một câu tới. Ta cái gì? Ta loại người này ít nhất không nói người thị phi. Tiêu Lâm Hạ cười lạnh, xoay người hồi chính mình chỗ ngồi. Trong phòng học một mảnh an tĩnh. Trình Lộ Giao quay đầu sùng bái mà nhìn nàng, Lâm Hạ, ngươi thật là quá tuyệt vời. Thiết Quang Tông thật mạnh gật đầu. Từ Tiêu Lâm Hạ giữa rôi Đái Á Lan bắt đầu, lớp học đồng học liền cố ý vô tình bắt đầu xa cách Tiêu Lâm Hạ, Thẩm Giai Nhân nhanh chóng trở thành nữ sinh dẫn đầu người, mỗi lần tan học hoặc thể dục khóa đều có thể nhìn đến một đám người tụ ở bên nhau, thường thường nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ bên này tiểu đoàn thể. Ngẫu nhiên cùng Thẩm Giai Nhân tầm mắt đánh vào cùng nhau, người sau luôn là có một loại tự đắc cảm xúc. Tiêu Lâm Hạ đối loại này tiểu hài tử chi gian ôm đoàn cùng biến vặn khó có thể lý giải, càng không thể cảm nhận được Thẩm Giai Nhân đắc ý. Ngược lại là nàng không thèm để ý làm Thẩm Giai Nhân khí dậm chân. Lục Nhậm Cường hành động tốc độ thập phần khả quan, sấm rền gió cuốn. Ngày hôm sau bắt đầu, hắn liền đối Tiêu Gia toàn diện gây áp lực. Tần Như Vân hoa số tiền lớn nhận thầu trường học quậy bán quà vật đột nhiên bị có chuyên môn nhân viên điều tra nghe ngóng, kết quả kiểm tra ra có tam vô sản phẩm đồ ăn vặt, vừa lúc còn có truyền thông phơi ra loại này đồ ăn vặt sẽ ảnh hưởng hài tử phát dục, bất lợi với trưởng thành, nàng quậy bán quà vật nguy ngập nguy cơ. Nàng hoa sở hữu tích tụ còn không có bắt đầu hồi buồn, liền xuất hiện chuyện như vậy, Tần Như Vân bên này cầu ra ra cáo nãi nãi, tiêu tiền tiêu phí nhân tình, cũng không có thể ngăn cản quầy bán quà vật bị đóng cửa kết quả. Họa vô đơn chí, Tiêu Sâm nơi công ty bị thu mua, hắn cùng ngày đã bị tuyên bố nghỉ việc, ngay cả 3 tháng tiền vi phạm hợp đồng cũng chưa có thể bắt được. Hắn vốn dĩ liền không tốt lời nói, chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi về nhà. Tần Như Vân cùng Tiêu Sâm ở nhà chạm trán, đem gần nhất tình huống một bày ra, hai người đều không tốt. Kết quả vào lúc ban đêm, Tiêu Thắng Văn cùng người đánh nhau lại vào cục cảnh sát, đối phương yêu cầu bồi thường 1 vạn, nếu không tuyệt không giải hòa. Tần Như Vân cùng Tiêu Sâm tâm lực tiểu tụy, bất đắc dĩ hoa một số tiền đem Tiêu Thắng Văn vứt ra tới, trong nhà tình huống dậu đổ bìm leo. Hai người hết đường xoay sở khi, lại có người nói cho bọn họ gần nhất trong tiểu khu mặt nhiều rất nhiều người lai lịch không rõ, còn có người hỏi thăm nhà bọn họ, đánh giá chính là hướng bọn họ tới. Bọn họ gần nhất rốt cuộc là đắc tội với ai? Tần Như Vân ngồi ở phòng khách, ngắn ngủn mấy ngày, vốn dĩ liền già nua mặt càng thêm tăng thương, Tiêu Sâm đầu đinh hoa râm, không được thở dài. Bên kia Tiêu Thắng Văn bực bội mà qua lại đi lại, trên mặt mặt mũi bầm dập, hắn cả ngày cũng không dám ra cửa, ở nhà nhưng hỏng rồi, trò chơi không đánh, di động không mua, làm cho hỏng bét. Mẹ, khẳng định là có người phá rối. Tiêu Thắng Văn đột nhiên lẻn đến hai người trước mặt, phẫn hận mà nói. Ta ở tiệm net chơi trò chơi, người kia cố ý khiêu khích, ta mới đánh hắn. Ta căn bản là không quen biết hắn. Hắn chính là bị phẫn nộ choáng váng đầu óc chưa kịp tự hỏi, hiện tại hồi tưởng lên đối phương khẳng định là cố ý. Phần 27. Tần Như Vân cùng Tiêu Sâm liếc nhau, đứng lên, khẳng định là Tiêu Lâm hạ cái kia tiện nhân. Nàng biểu tình dữ tợn. Kia, nơi này là ở không nổi nữa. Tiêu Sâm là đại nam tử chủ nghĩa, nhưng vẫn luôn đều bị Tần Như Vân đè nặng, lúc này trước tiên nghĩ đến Lục gia thế lực, có lớn như vậy chỗ dựa, bọn họ sao có thể đấu đến quá Tiêu Lâm hạ. Liên tính phải đi, cũng muốn làm cái kia tiện nhân trả giá đại giới. Tần Như Vân hai mắt đỏ bừng, sở hữu tích tụ đều bồi đi vào, còn đảo thiếu một tuyệt bút nợ, như thế nào đều không cam lòng, nếu là lộng không đến một số tiền, đổi cái địa phương vẫn là quá vô cùng thê thảm. Mẹ, ta duy trì ngươi. Tiêu Thắng Văn không cam lòng mà nói, nhưng là chúng ta phải làm sao bây giờ? Cái kia tiện nhân ỷ vào có Lục gia bảo hộ, chúng ta liền từ nàng bằng hữu bên kia vào tay, ta cũng không tin nàng không đem tiền lấy ra tới. Tần Như Vân âm ngoan mà nói. Chương 26 tồn tại tra tấn. Tiêu gia người nhiều mặt hỏi thăm, khó được có một việc thuận lợi, không hề có khó khăn mà hiểu biết đến Tiêu Lâm Hạ ở Tân Học Giáo về sau liền hai cái chi tâm bạn tốt, một cái kêu Tiết Quang Tông, một cái kêu Trình Lộ Giao. Tiết gia cũng là thành phố A nổi danh nhà giàu, nghe nói còn có điểm khác bối cảnh, nếu là động nhà này nhi tử, phỏng chừng hai cái đùi là đừng nghĩ đi ra thành phố A, đến nỗi Trình Lộ Giao, toàn gia đều là người đọc sách, nghe nói là cái gì đại học giáo thụ, làm nghiên cứu khoa học, vừa nghe liền dễ khi dễ. Ba người thương lượng qua đi, liền quyết định đối Trình Lộ Giao xuống tay. Nghĩ đến sắp tới tay tiền tài, bọn họ ba người không hề có nghĩ tới trong thời gian ngắn bằng bọn họ năng lực cư nhiên có thể hiểu biết như vậy rõ ràng. Ngược lại là Lục Nhậm Cường phái đi nhìn chằm chằm người của Tiêu gia, nhìn đến Tiêu gia thường xuyên cùng một ít người tiếp xúc, trong lòng cảnh giác, đồng thời phân ra nhân thủ đi theo dõi những người đó, nhưng mỗi lần đều bị ném ra, những người đó cảnh giác tính quá cao. Không có được đến manh mối, lại sợ Tiêu gia người thọc ra chuyện xấu. Bọn họ áp dụng càng thêm gấp gáp nhìn chằm chằm người biện pháp, dẫn tới Tiêu gia tam khẩu người áp lực lớn hơn nữa, càng bức thiết muốn hành động. Tiêu Lâm Hạ mấy ngày nay ở trong trường học cùng Trình Lộ Giao cùng tiến cùng ra, tan học sau, ngầm chi kỷ hộ tống, thẳng đến Trình Lộ Giao tiến ra môn mới thôi. Nàng là trong lúc vô ý phát hiện Trình Lộ Giao lần này kiếp, giữa mày tụ khí, này cổ khí chiếm cứ giữa mày, đồng thời nhằm phía hai bên, nhẹ thì tài vụ tổn thất, nặng thì có huyết quang thai hương. Tiêu Lâm Hạ ngầm cấp Trình Lộ Giao tính một quẻ. Quẻ tượng tương đối đơn giản, biểu hiện nàng là bị liên lụy, lại tưởng thâm nhập, liền không thể tính rõ ràng, thực rõ ràng, liên lụy nàng người là Tiêu Lâm Hạ chính mình. Bất quá sợ Trình Lộ Giao lo lắng, nàng liền không có cùng nàng nói, chỉ là ngầm tiến hành bảo hộ. Thẳng đến hai ngày sau, tan học thời khắc, Trình Lộ Giao giữa mày hắc khí đạt tới đỉnh, nhưng nàng tướng mạo lại có chút biến hóa, hắc khí tuy rằng nồng đậm, lại mang theo chuyển cơ. Tiêu Lâm Hạ vẫn là không yên tâm, theo thường lệ ám mà hộ tống nàng về nhà. Thường lui tới từ trường học thẳng đến về nhà Trình Lộ Giao, hôm nay khắc thường mà đường vòng đi, cùng Trình Lộ Giao giống nhau khắc thường chính là Tiết Quang Tông. Mấy ngày hôm trước nàng vì hộ tống Trình Lộ Giao về nhà, còn tìm rất nhiều lấy cớ mới bất hòa Tiết Quang Tông cùng nhau đi. Hôm nay một tan học, Tiết Quang Tông lại chủ động nói chính mình có việc phải đi trước. Trình Lộ Giao từ một cái đường nhỏ quẹo vào đến một khắc con phố thượng, từ một nhà cửa hàng dạo đến một nhà khác cửa hàng. Nay phố là nổi danh tinh phẩm một cái phố. Lấy các loại nhãn hiệu châu báu trang sức bao bao cùng với trang phục là chủ, là ngày hội, ngày kỷ niệm tặng lễ đầu tuyển. Tiêu Lâm Hạ đi theo Trình Lộ Giao mặt sau, không biết nàng là muốn mua cái gì, cũng không nghe nàng nhắc tới quá gần nhất muốn đưa lễ vật. Đi dạo hơn 2 giờ, Trình Lộ Giao mới đầy mặt ý cười mà xách theo đồ vật về nhà. Đã tới gần mùa đông, độ ấm dần dần biến thấp, mới 7 giờ thiên liền hắt thấu, nàng nhìn thời gian, mới kinh ngạc phát hiện đã trễ thế này, ngày thường nàng khẳng định đánh xe, nhưng hôm nay hoa một tuyệt bút tiền. Tiểu Kim khố đi hơn phân nửa, nàng nhất thời đau lòng, không có đánh xe, chuẩn bị từ nhỏ lộ vòng qua đi. Khoảng cách đó không xa có cái giao thông công cộng trạm, có thể thẳng tới nhà nàng tiểu khu cửa. Tiêu Lâm Hạ đi theo nàng từ nhỏ đi ngang qua đi. Mới đi ra một đoạn đường, Tiêu Lâm Hạ liền nhạy bén mà phát hiện phía trước ngồi xổm ba người, là Tiêu gia kia mấy cái, còn có 5 người mai phục tại chung quanh, mà Trình Lộ Giao không hề sở giác, biên đau lòng, biên xách theo lễ vật đi phía trước đi, liền phải cùng bọn họ gặp được. Tới sao? Tiêu Thắng Văn không kiên nhẫn thanh âm. Tới, nhi tử, ngươi đợi chút lao ra đi đem nàng để lại, hài tử hắn cha ngươi lấy dây thừng bó trụ nàng, sau đó chúng ta liền cấp Tiêu Lâm Hạ gọi điện thoại. Thần Như Vân cho bọn hắn hai người phân công. Hảo! Tiêu Thắng Văn nóng lòng muốn thử, đầy mặt hưng phấn, hắn gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Tiêu Lâm Hạ xin tha sắc mặt, xem nàng như thế nào kiêu ngạo. Tiêu Sâm cầm dây thừng, không nói chuyện, không biết vì cái gì hắn tổng cảm thấy hoảng hốt. Nhưng lấy không được tiền. Bọn họ như thế nào từ thành phố A dọn đi? Tiêu Lâm Hạ thính lực hơn người, Tiêu gia ba người đối thoại đứt quãng truyền tới trong tai, trong lòng lửa giận lại tăng vọt một đoạn. Vì tiền, đem dưỡng nữ bán cho Lục gia, lại không ngừng làm tiền, hiện tại còn muốn bắt cóc. Mắt thấy kia ba người liền phải hành động, Tiêu Lâm hạ ngón tay khẽ nhúc nhích, ba đạo linh lực từ lòng bàn tay trào ra, thực mau chia làm 10 đạo thật nhỏ linh lực, chuẩn bị bãi cái đơn giản quỷ đánh tường, để tránh Trình Lộ Giao bị làm sợ. Ở trận pháp đem thành khi, có người động tác càng mau. Năm cái đại hán vây quanh đi lên, trực tiếp đem Tiêu gia ba người phát gục trên mặt đất, trong đó có hai người từ trong tay bọn họ cầm đi dây thừng cùng tam bộ di động. Tần Như Vân đầu tiên hô lên thanh, không chờ nàng hô lên tiếng thứ hai, miệng nàng đã bị tắc một đoàn đồ vật, thối hoác, hơn đến nàng tưởng trận trắng mắt, nàng liều mạng muốn dãy rua, nhưng là đem nàng đẻ lại nhân thủ cánh tay cùng thiết cánh tay dường như, không chút sức mẻ. Nàng cực kỳ gian nan mà nhìn về phía hai bên, Tiêu Thắng Văn cùng Tiêu Sâm hai người đãi ngộ cùng nàng giống nhau, thậm chí Tiêu Sâm bởi vì sức lực lớn hơn nữa, dãy rua gian, đầu bị gắt gao mà ấn ở trên mặt đất, so nàng còn muốn thảm thiết. Tiêu Lâm hạ thu hồi linh lực, thập phần kinh ngạc, này năm người không phải cùng Tiêu ra một đám. Bên này động tĩnh không nhỏ, Trình Lộ Giao đem cái này quá trình xem rành mạch, đặc biệt là Tần Như Vân kia thanh thét chói tai. Cướp bóc. Trình Lộ Giao theo bản năng nắm chặt trong tay quà tặng túi, đem nó giấu ở phía sau, xoay người muốn chạy. Từ từ, đừng hiểu lầm. Trong đó một người nhìn đến Trình Lộ Giao, chạy nhanh ra tiếng. Chúng ta là xem bọn họ lén lút mà cầm dây thừng, phỏng chừng là muốn đánh cướp. Người nọ đem trên tay dây thừng lấy ra tới, tiểu cô nương ngươi đừng sợ. Chúng ta hiện tại liền phải báo nguy. Ngươi đừng sợ, cấp làm chứng minh a. Trình Lộ Giao dừng lại bước chân, chần chờ mà nhìn bọn họ. Người kia thực nghiêm túc gọi 110, đồng thời tiến hành công phóng, thẳng đến điểm mỹ cảnh sát tiểu tỷ tỷ thanh âm truyền ra, người nọ đem sự phát trải qua cùng địa điểm đơn giản trình bày, lại nghe lời tại chỗ chờ đợi. Trình Lộ Giao mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải cướp bóc liền hảo. Nàng nắm chặt trên tay quà tặng túi, thật cẩn thận tới gần kia năm người. Cảm ơn các người a. Trình Lộ Giao cảm kích mà mở miệng. Nếu bọn họ không ra tay, đợi chút chính là chính mình trải qua, bảo không chuẩn bị cướp bóc người chính là nàng. Là ngươi. Trình Lộ Giao đi vào, lúc này mới thấy rõ trên mặt đất ba người mặt, lập tức liền nhận ra Tần Như Vân. Nàng đối Tần Như Vân tới trường học nháo sự hình ảnh ấn tượng khắc sâu. Các ngươi nhận thức. Vừa rồi nói chuyện đại hắn hỏi. Bọn họ vài người nghe Lục Nhậm Cường phân phó, cùng Tiêu ra một nhà ba người cũng có mấy ngày rồi, thấy bọn họ mỗi ngày đều ở trường học phụ cận bồi hồi. Còn tưởng rằng là phải đối Tiêu Lâm hạ xuống tay, không nghĩ tới hôm nay thấy bọn họ lén lút mà đi theo cái này tiểu cô nương. Tuy rằng không phải bọn họ phải bảo vệ đối tượng, nhưng loại chuyện này nếu gặp liền không thể mặc kệ. Vừa lúc Lục Nhậm Cường cho bọn hắn nhiệm vụ cũng có hạng nhất là đem Tiêu gia người đuổi ra thành phố A, nếu có thể phạm điểm chuyện này tốt nhất, trực tiếp liền trào đi vào. Có án đế, lại tuyên truyền, đến lúc đó gia nhân này ra mặt lại hậu cũng hôn không đi xuống. Nàng trước kia tới trường học náo sự. Trình Lộ Giao tức giận mà nói. Tiêu Lâm hạ mắt thấy Trình Lộ Giao cùng kia năm người trời nam đất bắc liêu lên, thẳng đến xe cảnh sát mình tiếng vang lên. Trình Lộ Giao đi theo mấy người này cùng nhau thượng xe cảnh sát. Tiêu Lâm hạ luôn mãi xác nhận Trình Lộ Giao giữa mày hắc khí tan đi, tướng mạo cũng không có biểu hiện bất luận cái gì nguy hiểm về sau mới không co theo sau, ngược lại là hướng Lục ra ngược hướng đi qua đi. Nàng đánh xe tới rồi Tiêu ra tiểu khu. Theo ký ức sở tiến Tiêu ra, khóa cửa đối nàng tới nói lên không được một chút tác dụng. Chỉ dùng linh lực khống chế một chút liền khai. Cùng trong trí nhớ giống nhau cũ nát hỗn độn. Tiêu Lâm hạ đi vào phòng vệ sinh bên cạnh một cái cách gian, là nguyên chủ ở nhiều năm phòng, nguyên bản là một cái chữ vật thất, hiện giờ một lần nữa chất đầy các loại tạp vật, không có một chút đặt chân địa phương. Tiêu Lâm hạ đứng trong chốc lát, mới xoay người đi đến phòng ngủ chính, bên trong tràn ngập một cổ ẩm ướt hương vị, nàng cau mày, từ bọn họ trên giường tìm ra mấy cây tóc, có tóc dài cũng có tóc ngắn, đồng dạng nàng đến Tiêu Thắng Văn trong phòng tìm ra mấy cây tóc. Méo tam dung tóc, Tiêu Lâm hạ lấy ra giấy vàng đem chúng nó bao lên điệp hảo, lại ở giấy vàng thượng vẽ ba đạo chu sa dấu vết. Trong tay niết quyết, trong phòng âm khí không ngừng bám vào ở giấy vàng phía trên. Nàng cầm giấy vàng, ở trong phòng đi dạo một vòng, thu thập đến mỗi cái trong một góc âm khí sau, đứng yên ở huyền quan, nhảy dựng lên duỗi tay đem bao tóc giấy vàng dán đến trên cửa lớn phương trên tường, bên kia còn treo Tần Như Vân mua trở về giả phong thủy hồ lô. Vừa lúc có thể che lại cái này dây vàng, sẽ không bị người nhìn đến. Làm tốt này hết thảy, Tiêu Lâm hạ công thành lui thân. Nàng đối Tiêu gia người không có bất luận cái gì đồng tình, người không tìm đường chết sẽ không phải chết, muốn mệnh đơn giản nhất, nhưng bọn hắn không đáng Tiêu Lâm hạ lưng bèo tam phân nhân quả, huống hồ chết là dễ dàng nhất, Tiêu Lâm hạ muốn chính là bọn họ tồn tại chịu tra tấn. Tần Như Vân bọn họ bị bắt được vừa vặn, chẳng sợ phạm tội chưa toại, hôm nay buổi tối cũng đừng nghĩ ra đi, ngày hôm sau còn phải tìm người tiêu tiền bọn họ ba người cấp làm ra tới. Bọn họ ba người bị nhốt ở cùng nhau, vô luận như thế nào chửi bậy, cũng chưa người để ý tới. Ngược lại bởi vì bọn họ thanh âm ảnh hưởng đến đồng dạng ở thiết trong nhà lao mặt đồng bạn bị hung hăng tấu một đốn. Tấu một đốn sau, mặt mũi bầm dập xếp thành một loạt, người liền thành thật. Đều là ngươi. Tiêu Thắng Văn thấp giọng mắng, nếu không phải ngươi, chúng ta tại sao lại như vậy? Hắn liên tiếp hai lần tiến vào, gợi lên rất nhiều không tốt hồi ức, cả người đều không tốt. Tần Như Vân không nghĩ tới Tiêu Thắng Văn sẽ nói như vậy, lại nhìn nhìn Tiêu Sâm, hắn tuy rằng không nói lời nào, nhưng xem biểu tình cũng là tán đồng Tiêu Thắng Văn. Lập tức đã bị khí đến, lúc ấy các ngươi nhưng không có phản đối. Thanh âm này vang lên một chút, đưa tới chung quanh người ghé mắt, Tần Như Vân lập tức cấm thanh, đại khí không dám đứng ra, hoàn toàn không có phía trước muốn bắt cóc Trình Lộ Giao thời điểm thần khí. Lại lánh lại đói, ba người cuối cùng liền cho nhau oán trách sức lực cũng không có, miễn cưỡng rửa gần góc tường ngủ rồi. Tần Như Vân bắt đầu nằm mơ. Nàng, nhi tử, lão công ba người canh giữ ở ven đường, muốn bắt cóc Trình Lộ Giao, kết quả không biết vì cái gì. Rõ ràng là một hồi rốt cuộc đường nhỏ trở nên giống mê cung giống nhau, vô luận đi như thế nào đều đi không đến cuối, chung quanh cảnh tượng không biết khi nào trở nên mơ hồ lên. Lạnh lẽo từ lòng bàn chân tâm dâng lên, mãnh nhảy đến đỉnh đầu, cả người đều đánh một cái giật mình. Tần Như Vân duỗi tay muốn đi chảo nhi tử cùng lao công tay, mượn này hấp thu một chút ấm áp, nhưng tay là bắt được, độ ấm lại không đúng, căn bản không phải ấm áp cảm giác, ngược lại là lạnh thấu tim. Tần Như Vân hướng hai bên nhìn lại, chỉ thấy nhi tử cùng lão công mặt sớm đã phiếm ra than trí sắc, thất khiếu đổ máu, mang theo giữ tận cười, hai người trong tay các cầm dây thừng chuẩn bị hướng trên người nàng bộ. Nàng liều mạng muốn trốn, nhưng vẫn cứ bị dây thừng bó trụ. Bọn họ đem nàng ấn đến trên mặt đất, mặt cọ sát qua cứng rắn thổ địa, đau đớn là như vậy rõ ràng, tay chân bị bó trụ, người cũng bị một phen lật qua tới, chính diện chiều thượng, bọn họ trương đại khẩu, phân biệt tới gần cổ tay của nàng cùng cổ, trong miệng chảy ra màu vàng tanh hôi chất lỏng. Tần Như Vân tuyệt vọng sợ hãi xin tha, bọn họ ngoảnh mặt làm ngơ, gắt gao mà cắn. Phần 28. Toàn thân không còn có một chỗ hoàn hảo da thịt, huyết lưu đầy đất, Tần Như Vân vẫn duy trì thanh tỉnh ý thức, cái loại này đau đớn chân chân thật thật làm nàng sống không bằng chết, đến cuối cùng, nàng cơ hồ đều phải chết lặng, thẳng đến nàng cổ động mạch chủ bị hoàn toàn cắn đứt. Kia một chút, xưa nay chưa từng có đau đớn mạn biến toàn thân. A, Tần Như Vân thét chói tai tỉnh lại. Mở mắt ra, liền nhìn đến Tiêu Thắng Văn cùng Tiêu Sâm kia hai trường không kiên nhẫn mặt. Mẹ, người rốt cuộc như thế nào? Tiêu Thắng Văn nói còn không có nói xong, Tần Như Vân theo bản năng duỗi tay đẩy ra hắn cùng Tiêu Sâm, trong mộng hoảng sợ hình ảnh rõ ràng trước mắt, Tần Như Vân nhìn kia hai khuôn mặt, cuối cùng một kia lý trí banh đoạn, kêu lên chói thai nhào hướng hai người. Ngươi làm gì? Tiêu Thắng Văn cùng Tiêu Sâm hai người nhất thời vô ý bị Tần Như Vân đánh vội vặn, trên mặt lưu lại vài đạo vết máu tử. Bắt đầu hai người còn ở trốn tránh, nhưng Tần Như Vân trước sau không có dừng tay, Tiêu Sâm hỏa khí dâng lên, hung hăng đánh Tần Như Vân một cái tát. Tần Như Vân chật vật mà ngã trên mặt đất, đau đớn làm nàng tỉnh táo lại. Ta. Tần Như Vân mê mang mà nhìn bốn phía, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, nàng còn ở thiết trong nhà lao mặt. Cho nên vừa rồi, là nằm mơ. Tần Như Vân không có bỏ dậy, lấy dư quang liếc phụ tử hai người, trong lòng kia cổ sợ hai trước sau tản ra không đi. Bọn họ ba người cũng không biết. Như vậy ác mộng sẽ vẫn luôn thay phiên ở bọn họ cảnh trong mơ xuất hiện, mặc kệ bọn họ đi đến nơi nào đều sẽ nhận hết tinh thần thượng tra tấn, thể hội trong mộng mặt cái loại này bị buộc chặt, bị thân cận người cắn xé đến chết chân thật cảm. Một lần mà bị trí thân người giết chết, lại kiên cố tín nhiệm cũng sẽ co háo xong một ngày, thể xác và tinh thần bị chịu tra tấn, bọn họ lại sẽ làm ra thế nào lựa chọn. Bởi vì Tiêu Lâm Hạ từng là Tiêu gia dưỡng nữ, nhưng bọn hắn quan hệ cũng không thân cận, thậm chí có thể nói là ác liệt. Thời ký ở biết việc này sau trước tiên thông chi nàng. Lâm Hạ thời ký cũng coi như dính chính mình muội muội quang, gần nhất cũng sửa miệng kêu nàng tên. Tiêu gia ba người kia chiều nay thời điểm bị nộp tiền bảo lãnh đi ra ngoài, bọn họ phạm tội chưa thoại, bất quá có thể là bị bên trong âm khí ảnh hưởng. Nghe nói bọn họ làm cả đêm ác mộng, rất nhiều lần đều đánh nhau rồi, tinh thần không được tốt. Ân. Tiêu Lâm Hạ tỏ vẻ chính mình đã biết. Nàng thiết hạ bộ không nan giải, chỉ cần không thẹn với lương tâm, tràn ngập chính khí, pháp thuật này liền không thể có hiệu lực. Nhưng chính khí loại đồ vật này, Tiêu gia ba người một tia đều không có, hơn nữa ở các nàng trên người ứng nghiệm so người bình thường đều phải tới cũng nhanh, đủ để thấy bọn họ làm nhiều ít chuyện trái với lương tâm. Đúng rồi, Lâm Hạ, hai tháng về sau là đấu pháp đại hội, ngươi có hay không hứng thú? Thời ký công đạo xong chính sự, lại nghĩ tới sư phụ phân phó hắn hỏi một chút Tiêu Lâm Hạ đối đấu pháp đại hội có hay không hứng thú. Đấu pháp đại hội. Tiêu Lâm Hạ đối đấu pháp không xa lạ, nhưng không hiểu đấu pháp đại hội. Chẳng lẽ là giống Hưng Dương Quan mỗi năm một lần đệ tử loạn đấu sẽ? Loạn đấu sẽ là Hưng Dương Quan truyền thống, xuất sắc đệ tử có thể đạt được phong phú khen thưởng, đồng thời trở thành kia đoạn thời gian tuổi trẻ một thế hệ dẫn đầu người, từ Tiêu Lâm Hạ bắt đầu tham dự loạn đấu sẽ, mỗi một lần người thắng không hề trì hoãn, đến cuối cùng nàng không có tham gia mãn 5 lần đã bị cấm tái. Cái này tương đối phức tạp, chờ thứ 6 thời thanh tới tìm người thời điểm làm nàng cho ngươi giải thích một chút đi. Thời ký cảm thấy Tiêu Lâm Hạ không nhất định sẽ đối cái này cảm thấy hứng thú, nhưng là này giải thích nhất định phải giáp mặt nói, vạn nhất trung gian sinh ra cái gì khác biệt đâu. Nghĩ đến sư phụ đối cái này đấu pháp đại hội khinh bỉ, lại bởi vì thần quái quản lý cục nghiêm trọng phay đứt gãy đau đầu không thôi bộ dáng, thời ký cảm thấy vẫn là muốn tranh thủ một chút. Hảo. Tiêu Lâm Hạ đồng ý. Tuy rằng trình lộ giao huyết quang thai ương hữu kinh vô hiểm hóa giải, nhưng Tiêu Lâm Hạ phát giác không biết khi nào, Tiết Quang Tông cùng trình lộ giao hai người lao ghé vào một hối, cả ngày lẩm nhẩm, lại cố ý vô tình tránh đi nàng, đến tan học cái này điểm, bọn họ hai người cũng tổng nói chính mình có chuyện, quay đầu liền biến mất không thấy. Bọn họ hai người chi gian lại không có gì hồng loan tinh động, Tiêu Lâm Hạ suy nghĩ nửa ngày, nàng như vậy có ánh mắt, không có khả năng là bóng đèn. Không có thể tan học cùng nhau về nhà làm bài tập, Tiêu Lâm Hạ còn có điểm không thói quen, cũng sợ bọn họ có việc, chiếm một quẻ tượng đại cát. Nếu sẽ không có việc gì, Tiêu Lâm Hạ cũng liền theo bọn họ. Đảo mắt liền đến thứ 6, Tiết Quang Tông cùng trình lộ giao hai người đến giờ lại bay nhanh không thấy, Tiêu Lâm Hạ chỉ có thể cảm thán nhi đại bất trung lưu, một mình một người tan học về nhà. Đi đến cổng trường, Thời Thanh đứng ở nơi đó hướng về phía nàng phất tay. Lâm Hạ, nơi này. Thời Thanh trên mặt mang theo ý cười. Tiêu Lâm Hạ mới nhớ tới trước 2 ngày thời ký nói thứ 6 thời điểm Thời Thanh sẽ qua tới tìm nàng, phỏng chừng chính là tới nói đấu pháp đại hội sự tình. Hai người song song đi tới nói chuyện thiếm. Tiêu Lâm Hạ vốn định gần đây tìm ra tiệm bánh ngọt, ăn chút đồ ăn vặt liêu một lát thiên, nghỉ ngơi chính sự hai không lầm. Kết quả Thời Thanh nói nàng gần nhất phát hiện một nhà thực đặc biệt vong hồng đầu ngọt phòng, nơi đó đồ vật đặc biệt ăn ngon, vui vẻ muốn mang nàng đi ăn. Tiêu Lâm Hạ vốn là đối thế giới này mỹ thực có hứng thú thật lớn, vừa nghe lời này, không chút do dự đi theo Thời Thanh đi. Thời Thanh cùng nàng hai người đánh xe đến đường đi bộ. Từ từ a, ta dẫn đường hàng một chút. Thời Thanh nói, kia ra cửa hàng ta liền đi qua một lần, không thế nào có thể nhớ rõ lộ tuyến. Nàng móc di động ra, xoát xoát ngón tay cùng điểm. Tiêu Lâm Hạ xem nàng cái này tư thế, chớp chớp mắt, cảm thấy có chút kỳ quái. Thượng một lần các nàng hai người đi ra ngoài đi dạo phố, Thời Thanh rõ ràng nói qua nàng tuy rằng không nhận lộ, nhưng là đối mỹ thực có thiên nhiên tiểu gia đa, nơi nào có mỹ thực, nơi nào liền có đường tiêu, chẳng sợ đi qua một lần đều sẽ không nhận sai. Hơn nửa ngày, Thời Thanh mới buông di động, đi thôi. Ta mang ngươi đi chinh phục điểm tâm ngọt. Tiêu Lâm Hạ đi theo nàng mặt sau. Thời Thanh mang theo nàng 7 con 8 quải, xem nàng đem đi qua lộ lặp lại đến lần thứ 3 thời điểm, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, con đường này chúng ta vừa rồi đi qua. Thời Thanh ra vẻ mê mang, thật vậy chăng? Ân. Tiêu Lâm Hạ khẳng định nói, đây là lần thứ 3. Thời Thanh ho nhẹ 2 tiếng, ta lại lục soát. Nàng lại lấy ra di động cuồng ấn một phen. Tiêu Lâm Hạ trong lòng hồng nghi. Này tư thế thật sự không giống như là ở tìm tòi bản đồ, ngược lại giống đang nói chuyện thiên, nhưng nàng không có biểu lộ ra tới. Ngược lại là Thời Thanh lần này tìm tòi bản đồ sau, vẻ mặt khẳng định, đi thôi, lần này ta thật sự biết đường. Tiêu Lâm Hạ đi theo nàng mặt sau. Lần này Thời Thanh không có lại mang nàng đi lặp lại con đường, ngược lại là mang nàng vòng đến vừa mới bắt đầu tiến vào địa phương, bên phải một quải, rộng mở thông suốt, bên trong còn có một nhà tiệm bánh ngọt, từ bên ngoài cửa sổ sắt đất xem đi vào. Bên trong là phấn bạch giao nhau mặt tường, màu trắng bàn ghế, mỗi một chỗ đều lộ ra một loại công chúa phong, làm người nhìn liền ít đi nữ tâm nộn nhạo. Tiệm bánh ngọt tên cũng rất êm hay, gọi là kỳ ngộ, phía dưới còn có một loạt chữ nhỏ, gặp được ngươi, là ta tốt nhất kỳ ngộ. Nay cửa hàng nhìn nơi nào đều hảo, chính là bên trong một người đều không có, sinh ý có điểm quặng cu ẹ a. Chính là nhà này. Thời Thanh đẩy cửa ra đi vào đi, mau tới. Tiêu Lâm Hạ đi theo nàng đi vào. Chương 27 nam chủ lui tới. Ngoài phòng còn không cảm thấy, đi vào bên trong liền cảm thấy linh khí nồng đậm, thả có khắc trận pháp dấu vết, Tiêu Lâm Hạ theo bản năng che ở Thời Thanh đằng trước, trong lòng cảnh giác. Thời Thanh đang muốn mở miệng nói cái gì, liền nghe được Tiêu Lâm Hạ vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận, cửa hàng này có vấn đề. Thời Thanh ngẹn lại, dùng trận pháp che giấu hơi thở mọi người. Không khí nhanh chóng hạ nhiệt độ, vài giây sau mọi người mới từ sau bếp trào ra tới. Phanh. Vài căn pháo hoa pháo đồng thời nổ tung, toái cánh hoa cùng lượng trang giấy nhiều rào rạt từ không trung bay xuống. Tiêu Lâm Hạ sửng sốt, không minh bạch bọn họ như thế nào đột nhiên mất công dùng trận pháp tới che giấu hơi thở, náo loạn một cái ô long. Sinh nhật vui sướng. Sập giải sệ. Tiết ra ba người, Trình Lộ Giao, Thời Ký, mỗi người trên mặt đều mang theo đại đại tươi cười, bị Tiêu Lâm Hạ hộ ở sau người Thời Thanh cũng lấy ra một cái pháo hoa pháo, muốn dọa dọa nàng. Lâm Hạ, sinh nhật vui sướng. Trình Lộ Giao thấy Tiêu Lâm Hạ sững sờ ở tại chỗ, cái thứ nhất xông lên đi, đây là ta chuẩn bị lễ vật, ngươi mau nhìn xem có thích hay không. Tiêu Lâm Hạ hoảng hốt mà tiếp nhận quà tặng túi, này túi nhìn thực quen mắt, là Trình Lộ Giao thiếu chút nữa bị Tiêu gia người bắt cóc ngày đó mua. Lúc ấy Trình Lộ Giao gặp được đột phát tình huống, theo bản năng đem lễ vật hộ ở sau người, Tiêu Lâm Hạ nhớ rõ rành mạch. Nàng đưa chính là một cái tơ hồng lắc tay, nhìn đặc biệt vui mừng, mặt trên tản ra bình thản hơi thở. Ai, nhường một chút, còn có ta đâu? Thì, ngươi mau nhìn xem ta đưa. Tiết Quang Tông cũng tưởng tệ đi lên, bị kiên định ủng hộ ái thê Tiết Lập Tiếu ngăn trở. Chân Khả Nhân đoạt được đệ nhị thuận vị. Kế tiếp là Thời Thanh cùng Thời Ký hai huynh muội. Tiêu Lâm Hạ trong lòng ngực tất cả đều là bọn họ đưa lễ vật, còn cắt bánh kem, Chân Khả Nhân tự mình xuống bếp, làm một bàn đồ ăn. Toàn bộ buổi tối đều là hoan thanh tiếu ngữ. Tiêu Lâm Hạ ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện thiếm, trong lòng sinh ra một loại kỳ quái no trướng cảm, tê tê nhức nhức. Đối huyền môn người tới nói, không có sinh thần bát tự ngược lại có lợi, sẽ không có người lợi dụng bát tự tác pháp, chẳng sợ cũng có mấy cái giao hảo sư huynh muội, nhưng mọi người đều